miệng nàng đã nói chính mình không phải là cái loại này ái mộ tràng diện hư vinh nữ nhân, nhưng mà khóe miệng của nàng lại không tự chủ được nhếch lên. Xung quanh, vô luận là tại nơi này hưu nhàn nghỉ phép, vẫn là phụ trách bố trí nơi sân các nhân viên làm việc đều vọng, theo sau cùng nhau bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Người hiểu chuyện càng là bắt đầu hoan hô, kêu to gả cho hắn một loại từ, theo sau mang lên ảnh lưu niệm thạch ken kết chụp ảnh, giống như đêm này trở thành lại một màn tuyệt mỹ phong cảnh. Chịu đựng thẹn thùng, An Nặc vẫn chưa trì hoãn, cúi đầu, lấy dũng khí, lớn tiếng nói ta nguyện ý. Đây là nói cấp hót tang nghe, nhưng hình như cũng là nói cấp xem náo nhiệt chuyện tốt đám người nghe. Theo sau, nàng đưa ra tay của mình, Hoắc Tăng liền đem chính mình trong tay nhẫn, cấp đeo ở nàng ngón áp út phía trên. Tùy theo nhẫn cùng nàng đầu ngón tay kín kẽ, hiện trường lại lần nữa phát ra một trận mãnh liệt hoan hô. Sớm có chuẩn bị các nhân viên làm việc kéo vang pháo mừng, vô số dải băng tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới bay là tả rơi, phản xạ tia sáng chói mắt. Xa xa, còn làm việc nhân viên sớm chuẩn bị xong đại lượng khí cầu, lúc này nhìn đến pháo mừng tín hiệu, lập tức biết thời điểm đã đến. Vì thế lập tức cho phép cất cánh, vì thế nhiều màu rực rỡ khí cầu lên không, tùy theo gió biển chung quanh phiêu đãng, che khuất bầu trời, làm cho này chàng cầu hôn càng tăng thêm một chút lãng mạn khí tượng. Kể từ hôm nay, An Nặc liền có thể lấy càng lý trực khí tráng lấy Hoắc Tang phu nhân thân phận tự cho mình là. Đồng dạng, từ hôm nay trở đi, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận, đi điều động An Nặc gia tộc tài nguyên, hoàn thành con mắt của mình. Bỏ vào theo đế quốc phương Bắc, Tát Cáp Lâm đảo. Đây là đã từng bỏ vào theo đế quốc phương Bắc đại đảo, diện tích trung tiếp cận 10 vạn cây M2, phía trên dự trữ đại lượng quý giá tự nhiên tài nguyên. Nhưng mà, ngay tại mấy ngày phía trước, nơi này biến thành hai đầu thái cổ long chiến trường. Thái cổ hồng long Tô Niết Phu cùng thái cổ ngân long Lan Địch Tư giao chiến ở đây, hai đầu long cực viêm cùng lạnh vô cùng thổ tức phân biệt vĩnh cửu bao trùm đảo này phương Bắc cùng phía Nam, đem đảo này thượng toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt. Khi đến tận đây khác, này đảo thượng phía bắc như cũ là một mảnh chảy xuôi dung nham, mà phía nam là một mảnh tan không nổi sông băng. Song phương tại ở giữa phân biệt rõ ràng, không biết còn phải lại quá bao nhiêu năm tuổi, toàn bộ mới có thể khôi phục bình thường. Bất quá, hiện nay, bởi vì Lan Địch Tư đã thất bại, cho nên hòn đảo này, liền cũng đã bị Hồng Long chiếm lĩnh. Tại đảo nhỏ phương bắc, dung nham trung tâm, nhất tòa mô hình nhỏ núi lửa bên trong, Tô Niết Phu chính tại nơi này tu dưỡng. Hồng Long nhóm sở dĩ phần lớn ở tại bỏ vào theo đế quốc phía Bắc, không là bởi vì bọn hắn yêu thích khí hậu rét lạnh địa phương, mà là bởi vì nơi này nằm ở đại lục khối bên cạnh, có rất nhiều đại hình núi lửa, phi thường thích hợp Hồng Long nhóm kiến tạo xào huyệt. Cho nên, chúng nó mới phổ biến tụ tập tại đây phiến phương Bắc trên đại lục, gồm nơi này phát triển trở thành chính mình nhạc viên. Mà giờ khắc này, tại đây núi lửa trung tâm, nóng bỏng dung nham bên trong, Tô Niết Phu đang tại tu dưỡng. Dù sao Lan Địch Tư dù nói thế nào, cũng là cùng hắn ngang nhau trình độ cường đại thái cổ long, này năng lực tuy rằng cũng không có đặc biệt toàn diện, nhưng toàn lực phát ra hủy diệt năng lực, quả thực có thể so với chân chính cường đại thần lực chân thần. Mặc dù Tô Niết Phu dựa vào chính mình lực lượng cường đại hơn tiêu diệt đối phương, có thể mình cũng bị thương không nhẹ, vì thế lúc này đối mặt bỏ vào theo đế quốc rộng lớn quốc thổ, vô cùng tài phú, hắn thế nhưng không thể thứ nhất thời tiến đến bắt người cướp của, hưởng thụ, chỉ có thể trốn ở núi lửa bên trong dưỡng thương. Bất quá dù vậy, đầu này đỏ thẫm long trong lòng cũng không có chút, ngược lại đắc chí vừa lòng đến cực điểm. Hắn dài trăm thước thân hình khổng lồ ngâm tại dung nham bên trong, liền đem nhất cái đầu lộ ở bên ngoài. Mà ở trước mặt hắn, một đoàn hoàng kim bị hắn luyện thành chất lỏng trạng thái, tùy theo hắn niệm tụng chú ngữ, mà bị tạo hình được không cùng hình dạng. Hẳn là, bắt nó biến thành như thế nào huân chương đâu này. Tô Niết Phu yêu thích huân chương, mỗi hủy diệt một cái tiểu quốc. Hoặc là một cái cường đại bộ lạc, hắn đều dựa theo đối phương cờ xí bức vẽ án, chế tác một cái vàng dòng huy chương, sau đó đeo tại ngực trái mình vị trí, lấy biểu hiện chính mình vĩ đại công tích. Cho đến ngày nay, ngực của hắn đã treo đầy vàng huân chương. Hôm nay, càng phải như vậy, chỉ bằng nói, đã từng sở hữu huân chương thêm lên, có thể cung cấp cho hắn vui sướng, cũng không bằng hôm nay cường đại như vậy. Dù sao dẫm lên kẻ yếu, sao có thể so được chiến thắng cường giả mang tới khoái cảm đâu này. Thế giới vật chất duy nhị thái cổ long bên trong một cái khác, duy nhất có thể uy hiếp được chính mình, có tư cách khiêu chiến đối thủ của mình, thái cổ ngân long Lan Địch Tư, bị chính mình tự tay đả bại, tiêu diệt. Này thật lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, làm Tô Niết Phu nhất thời thậm chí đều chẳng muốn đi cướp lấy tài phú, vết thương trên người đau đớn cũng không thống khổ như vậy rồi, làm hắn căn bản một chút cũng không khó chịu. Hiện tại, hắn muốn nhất, chính là chế tạo một cái thật lớn huân chương, lấy này thật tốt khao thưởng một chút chính mình. Thứ 1446 chương đêm tân hôn. Đánh chết Lan Địch Tư huân chương, phải làm thành cái dạng gì đâu này? Một viên vàng dòng đầu rồng. A, vẫn là một viên phẫn nộ thống khổ rít gào chung đầu rồng a. Ngâm mình ở dung nham, Tô Niết Phu sao chịu được so ba tầng lầu thật lớn đầu lẩm bẩm, rất nhanh liền có quyết định. Nó thật lớn long trào hơi chút dơ, ma pháp lực lượng ở trước người mãnh liệt xoay tròn, tạo hình che mặt trước lơ lửng trạng thái dịch hoàng kim. Rất nhanh, kia trạng thái dịch vàng dòng chuyển hóa thành một viên giữ tợn rít gào ngân long đầu rồng, giống như tại thừa nhận thống khổ to lớn. Tô Niết Phu tay nghề có hạn, cũng không thể đem hoàn toàn tạo hình thành Lan Địch Tư bộ dáng, vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng đã đầy đủ thỏa mãn. Dù sao, có thể nhìn thấy cái này huân chương, tất nhiên cũng có thể liên tưởng đến, này cái đầu đại biểu chính là ai. A, hắn thỏa mãn cảm thán một tiếng, đưa ra móng vuốt, đem kia vàng dòng huân chương đeo tại lồng ngực của mình, cùng này huy chương của hắn đặt song song. Rồi sau đó, thân thể hắn lui xuống phía dưới phương, thân thể cao lớn đắm chìm nhập dung nham bên trong, nhất thời làm dung nham mặt đều tăng lên một chút. Hiện tại, đeo huân chương nguyện vọng đã thỏa mãn, kế tiếp, hắn liền muốn thật tốt dưỡng thương, chuẩn bị kế tiếp tiến thêm một bước hành động, tự mình đi tới bỏ vào theo nước lục địa đất, đem quốc gia này ngàn năm đến tích góp từng tí một tài phú, đều cướp lấy không còn. Mà giờ khắc này, tại thế giới bên ngoài, thủ hạ của hắn, con cháu, thân thuộc còn có bọn nô bộc, cũng đã trước một bước hành động, trước hắn từng bước xâm nhập bỏ vào theo quốc thổ bên trong, cùng bản địa quân phòng thủ liều đến ngươi chết ta sống. Bỏ vào theo quốc thổ cực kỳ to lớn, này nọ khoảng cách, Nam Bắc khoảng cách đều vượt qua một vạn, vì thế này nọ thượng theo hải dương đến sa mạc, Nam Bắc thượng theo nhiệt đới đến vùng băng giá, các loại khí hậu đều cái gì cần có đều có. Mà giờ khắc này, Hồng Long nhóm đại quân liền phân ba đường xuôi Nam, một đường theo phía Tây sa mạc tiến quân, một đường theo trung gian thảo nguyên tiến quân, mà cuối cùng một đường tắc theo phía Đông đất đen tiến quân, tam quản tề phía dưới, xâm lược bỏ vào theo quốc thổ. Mà hiện nay, bỏ vào theo đế quốc nguyên bản chữ hàng tại phương Bắc, phòng bị Hồng Long xâm nhập trăm vạn đại quân, từ lúc Tố Niết Phu cùng Lan Địch Tư đại trước khi quyết chiến cũng đã bị đánh lui, ở phía sau người bị chém giết sau đó, càng là đã hoàn toàn bị đánh tan, chỉ có thể một đường triệt thoái phía sau, lại không có bao nhiêu tác chiến năng lực. Vì thế, ba đường Hồng Long đại quân, tự nhiên là không hề ngăn cản một đường xuôi Nam, nhất tòa thành thị tiếp lấy một tòa thành thị chiếm lĩnh, gian dâm đốt giết, đem bảo khố tài phú làm của riêng. Nhưng mà, như là như thế này, thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, Hồng Long không chỉ có tham lam, hơn nữa tàn bạo, bọn hắn thích nhất đồ ăn, chính là loại nhân sinh vật nữ nhân trẻ tuổi. Vô luận tinh linh, nhân loại, người lùn vẫn là nửa người người, đều ai đến cũng không cự tuyệt, tự nhiên, hiện tại, là bọn hắn tùy ý đốt giết thời khắc. Tại tàn sát bừa bãi qua đi, nếu như Hồng Long nhóm tham dục được đến thỏa mãn, kia coi như tốt, ví dụ Đông Lộ cùng Tây Lộ xâm lược bộ đội, có thể có được đại lượng vàng bạc châu báu, bỏ thêm vào tiến vào chính mình bảo khố, Hồng Long nhóm liền có thể thỏa mãn. Nhưng Trung Lộ Hồng Long đại quân, tại lướt qua mờ mịt dài rằng giặc thảo nguyên, tiến vào bỏ vào theo đất liền thành thị sau đó, chúng nó liền phát hiện, những cái này một đám lịch sử đã lâu cổ đại đô thị, thế nhưng cũng không có dự trữ bao nhiêu vàng bạc châu báu. Tương phản, nơi này nhiều nhất chính là các loại danh thắng cổ tích, lịch sử chân bảo, ví dụ bỏ vào theo tiên dân nhóm lao lực tâm lý điêu khắc cự đại thần tượng, miêu tả bích họa, kiến tạo thần điện, cung đình tòa nhà building đợi cổ kiến trúc, cùng với này nội chân quý, thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp mà lịch sử đã lâu đồ sứ, bình hoa, tranh chữ đợi lỗi thời. Mấy thứ này đối với Ngân Long, đối với bỏ vào theo người dân tới nói giá trị liên thành, mỗi một món đều thừa tái đã lâu văn hóa cùng lịch sử, cần phải hào hào mà bảo tồn che chở. Nhưng mà đôi này Hồng Long nhóm tới nói, lại chút nào không giá trị. Bọn hắn không thích loại vật này, cho rằng những đồ chơi này nhi không thể bỏ thêm vào chính mình bảo khố, càng không có biện pháp vì chính mình mang đến lực lượng. Như vậy nếu chúng nó vô dụng, cần gì phải tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này. Vì thế, nổi giận Hồng Long nhóm phun ra nóng rực liệt hỏa, đêm này nhất tỏa tọa lịch sử đã lâu đô thị, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Bỏ vào theo cổ thành liền như vậy. Tại cuồn cuộn khói đặc bên trong kêu rên, cùng với Hồng Long nhóm rít gào, hóa thành một đám tường đổ. Cùng loại sự tình một kiện tiếp lấy một kiện phát sinh, hơn nữa có thể nghĩ, tùy theo thời gian trôi qua, cùng loại sự tình tất nhiên đem càng ngày càng nhiều, bởi vì Hồng Long nhóm tham dục là vô hạn tăng lên, bọn hắn chỉ càng ngày càng bất mãn, càng ngày càng thường xuyên phẫn nộ, vì thế bỏ vào theo đất liền những cái này danh thắng cổ thành, sợ là cũng cởi trốn không thoát bị đốt hủy đáng sợ vận mệnh. Nhưng nói rất dài dòng, trên thực tế, Hồng Long đại quân vẫn chỉ là tại biên cảnh khu vực đi tới, dù sao Hồng Long nhóm chính mình tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng mà thuộc hạ của bọn họ, vô luận là Hồng Long long thú, long mạch thuật sĩ, tà thuật sư, long duệ chiến sĩ, vẫn là thấp nhất cầu đầu nhân pháo hôi vân vân, đều cũng không quá quan tâm có đầy đủ rất cao cơ động năng lực. Tại chưa có hoàn toàn chuẩn bị tốt dưới tình huống tùy tiện đại quân đi tới liền là chịu chết, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể từng bước xâm chiếm. Mà khi Hồng Long nhóm còn tại bỏ vào theo đế quốc biên cảnh tấn công, còn không có gây thành khiếp sợ thế giới đại tin tức thời điểm, Lê Bối Nhĩ Cảng lại đang tại náo nhiệt phi thường. Hoắc Tang trước mặt mọi người cầu hôn tin tức đã truyền khắp toàn bộ bến cảng, mà hôn lễ ít ngày nữa sắp cử hành. Xem như tối gần 10 năm đột nhiên quật khởi, toàn bộ thế giới đều tại chú ý cường đại người làm phép, hắn mỗi một cử động tự nhiên đều nhận được theo dõi báo viết. Tuy rằng các lộ phóng viên đều ý thức được, bọn hắn theo cầu hôn đến cử hành hôn lễ, cái tốc độ này quả thực có thể nói kinh người, nhưng mà cũng không có bao nhiêu nhân bởi vậy nghĩ nhiều. Hắn và An Nặc tình cảm lưu luyến từ lúc hắn đánh bại vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc khi cũng đã bị lộ ra, đến bây giờ đã có đem gần 10 năm thời gian, trừ bỏ căn bản không biết tiền căn hậu quả người ngạc nhiên, nhưng càng nhiều nhân là đem xem là tầm thường. Thậm chí không ít trải qua năm đó sự tình người lúc nghe tin tức này sau đó, còn sẽ sinh ra cái gì hai người bọn họ thế nhưng hiện tại mới kết hôn sao một loại khiếp sợ cảm xúc, sau đó cẩn thận suy nghĩ, mới ý thức tới này dĩ nhiên là thật. Nhưng vô luận người khác như thế nào nghĩ, oanh oanh liệt liệt hôn lễ cuối cùng vẫn là tại bí ngân khu thuận lợi cử hành. Hai nhà thân bằng hảo hữu, thế giới các nơi thế giới nhân vật nổi tiếng đều được mời tham gia, đám người nâng ly cạn chén, theo sáng sớm một mực ép buộc đến đêm khuya, mới cuối cùng miễn cưỡng xem như kết thúc. Mặc lấy màu bạc chú rể trang phục, ngực trái cài hoa hồng Hoắc Tang nâng đỡ một thân màu trắng hoa mỹ áo cưới An Nặc trở lại chính mình động phòng bên trong, vừa mới trở về, không đợi Hoắc Tang đóng cửa lại, nàng liền một phen gạt đỉnh đầu của mình rườm rà phức tạp đầu hoa, tiếp lấy nhịn không được oán giận nói kết hôn thật sự rất phiền toái a, ta đều nhanh mệt chết. Nhìn nàng cái bộ dạng này, Hoắc Tang nhịn không được cười khẽ, sáng sớm thời điểm ngươi không còn rất hưng phấn, như vậy dậy sớm bắt đầu hóa trang, ta cho ngươi ngủ nhiều một lát, ngươi đều ngủ không được, còn muốn đem ta cũng cấp cứng rắn kéo lên. An Nặc có chút ngượng ngùng, duỗi tay đem trên thân thể của mình áo cưới cởi bỏ, một bên lầu bầu nói ta ngay từ đầu cũng không biết thế nhưng mệt như vậy nha, nhìn người khác kết hôn giống như đều đỉnh thoải mái, kết quả còn muốn uống nhiều rượu như vậy. Dù sao cũng là cả đời một lần hôn lễ, An Nặc trong lòng tự nhiên tràn đầy mong chờ cùng kích động. Nhưng mà cả một ngày đi xuống đến, nàng phát hiện, đây quả thực so với làm cả một ngày huấn luyện còn mệt mỏi hơn. Không phải là thể năng thượng mỏi mệt, mà là tâm linh thượng mệt nhọc. Nàng phải toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, này thì cũng thôi đi, có thể kia một chút nàng căn bản không biết, bình thường cũng hoàn toàn không giao tiếp bà con xa, xã hội danh lưu khi đi tới, nàng mặc dù căn bản cùng đối phương không bất kỳ cái gì đề tài, nhưng cũng phải nói lời khách sáo, tiếp nhận đối phương chúc phúc, sau đó uống rượu, biểu thị cảm tạ. Thượng buổi trưa nàng còn rất hài lòng, nhưng lúc xế chiều nàng cũng đã đối với loại chuyện lặt vặt này sống động đến chán ngấy rồi. Đợi đến tối thời điểm, nàng càng là cố nhịn trắng dã mắt xúc động, tiếp đãi cuối cùng mấy cái quốc gia vương phi thái hậu sau đó, quả thực muốn nhịn không được đương trường đã hôn mê. Cũng may, Hoắc Tang nhìn thấu nàng dị thường trạng thái, liền không tiếp tục quản còn lại cái kia một chút không trọng yếu khách nhân, mang theo nàng trở lại động phòng bên trong. Cảm giác nàng oán giận, Hoắc Tang không có nói nhiều, ôn nhu nâng đỡ bả vai của nàng, đỡ lấy nàng đi vào bên cạnh trong phòng tắm mặt trước tắm rửa a, sau đó chúng ta nghỉ ngơi. An Nặc không có nhiều lời, cởi sạch quần áo, sau đó giúp hắn cũng cởi sạch, hai người cùng đi tiến phòng tắm, mở ra vòi hoa sen, làm ấm áp dòng nước cọ rửa hai người thân thể, cũng cuốn đi thân thể cùng tinh thần thượng mỏi mệt. Thứ 1447 chương rốt cuộc có bao nhiêu nón xanh. An Nặc hít sâu một hơi, vây quanh bờ eo của hắn, đem hai má dán tại hắn dày ngực phía trên, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười, từ hôm nay trở đi, người liền vĩnh viễn cũng chỉ là ta một người rồi. Hoắc Tang khóe miệng cũng gợi lên một chút mỉm cười, ôm nàng ấm áp thân thể, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Có thể tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy cô nương này nhíu nhíu lông mày, theo sau miệng cong lên, ngẩng đầu đến, ngưỡng mộ hắn, không đúng, như thế nào không có cảm giác gì. Hoắc Tang duỗi tay, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn như thế nào. Ngươi còn muốn cái gì cảm giác? An Nặc quệt mồm ba, ngẩng đầu nhìn hắn, đúng đấy, cái loại này hôn sau phải có cái loại cảm giác này. Không nên phi thường kích động hơn nữa hưng phấn sao? Như thế nào ta cảm thấy hiện tại liền, cùng bình thường không sai biệt lắm tựa như. Nàng biểu cảm có chút buồn bực, nhìn xem Hoắc Tang có chút buồn cười. Quả thật, dù sao đã tại cùng một chỗ hơn 10 năm rồi, hai người cũng sớm đã là lão phu lão thê bộ dạng, rất khó để lần nữa dấy lên cái loại này thẳng thắn loạn nhảy cảm xúc. Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái rất bình thường a, thân ái, chúng ta đều đã quá thói quen, hơn nữa quen thuộc lẫn nhau. An Nặc Quyệt mồm ba, nhìn qua vẫn có điểm khó chịu. Nàng suy nghĩ có một thời gian, ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tang, khóe miệng gợi lên một chút sung sướng độ cong không đúng, ta phải tìm một chút kích thích. Hoắc Tang trong lòng không tốt, không biết cô nương này lại có cái quỷ gì điểm tử. Mà An Nặc lại cảm thấy toàn bộ đương nhiên, đêm tân hôn, cả đời chỉ có một lần tốt cơ hội, nếu như không ngoạn điểm kích thích, lưu lại điểm ấn tượng khắc sâu, thật thực xin lỗi này khó được một đêm. Mang theo như vậy ý nghĩ, hai người cọ rửa xong, An Nặc lấy ra khăn tắm, khóa lại hắn trên người, một bên giúp hắn lau người, một bên cười xấu xa nói chúng ta có thể thảo luận điểm đề tài nhạy cảm, ví dụ như, thân ái. Nàng dựng lên một ngón tay, dọc tại miệng của mình phía trước đem ngươi mấy năm nay đến, một mực giấu giếm của ta bí mật nhỏ, đều nói cho ta. Nàng cười xấu xa dò hỏi, làm Hoắc Tang một lòng nhịn không được nhắc tới cổ họng, thầm kêu không tốt ách. Hiện tại chúng ta sản nghiệp nhiều như vậy, quả thật rất nhiều vấn đề ta cũng chưa nói cho ngươi, ngươi. Hỏi chính là phương diện nào? Tại Bà La Quốc thị trường khai thác, An Sơn Trấn Kỳ Mỹ kéo đào tạo, đất đen đại lục xóa nạn mù chữ cùng tài nguyên khai phá. Vẫn là tại âm u địa vực vĩ đại kiến thiết. Hắn tính toán đem đề tài bát hồi vĩ quang chính một mặt đi lên, đáng tiếc, An Nặc hiện tại muốn tìm kích thích, hỏi cũng không là những cái này to lớn tự sự đương nhiên là ngươi lại cho ta đeo mấy đỉnh nón xanh. Lời này vừa nói ra, nhất thời, Hoắc Tang tim phổi đột nhiên ngừng ta. An Nặc theo dõi hắn, loại thời điểm này nàng cũng không nói chuyện, lấy càng thêm nghiêm khắc ánh mắt đánh tan buồng tim của hắn, buộc hắn chính mình thổ lộ ra càng nhiều lời nói thật. Bất quá đáng tiếc, cái này thánh kỵ sĩ đạo hành vẫn là cạn một chút, nàng cuối cùng không có thể trầm trụ khí, cho nên không đợi Hoắc Tang tâm hoảng ý loạn chủ động mở miệng, chính mình tiên chủ động đặt câu hỏi ta nghe nói, đất đen đại lục chỗ đó có một cái băng xương vu nữ, sau đó cái kia tai ách bị ngươi cấp tiêu trừ. Nhưng ta đoán, đây là đối với ngoại giới thuyết pháp, trên thực tế, nàng căn bản không có bị tiêu diệt, mà là giống ngài khắc tháp giống nhau. Nàng nói ra suy đoán của mình, tinh chuẩn tiên đoán đến sự thật, cũng chính là Hoắc Tang làm qua sự tình cho ta đeo bị cắm sừng a. Nàng nói như vậy, chính mình tâm cũng bịch bịch nhảy lên, bắt đầu mong chờ, bắt đầu hưng phấn. Hoắc Tang vừa mới nhắc tới cổ họng tâm rơi xuống trở về, đối mặt An Nặc xem kỹ ánh mắt, hắn khéo léo gật đầu, làm ra một bộ người vật vô hại bộ dạng vâng. An Nặc thực xin lỗi. Hắn cúi đầu, làm ra một bộ thành thật nhận sai bộ dạng, biểu cảm nhu thuận, hoàn toàn phục tùng. Nhưng mà, An Nặc lại cũng không tính đơn giản như vậy hãy bỏ qua nàng. Nàng hít một hơi thật sâu khí, bộ ngực đầy đặn lấy trọng đại biên độ phập phồng một chút, biểu hiện lấy lúc này nàng tâm tình kích động. Nàng trước đây nghe được một chút tiếng gió, tuy rằng trước đây còn không dám tin tưởng, nhưng bây giờ, nàng muốn xác nhận một chút. Hoắc Tang, nàng nói, kỳ thật, trừ bỏ ngài khắc tháp cùng vị kia băng xương vu nữ, người tu đạo viện bên trong, vậy cũng còn có cái khác ma nữ tại a. Nàng nói như vậy, cẩn thận bần đã nhắc tới cổ họng. Đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, nàng trong lòng kỳ thật liền đã có đáp án. Bất quá, nàng cũng có chính mình tâm lý mong muốn. Hoắc Tang cúi đầu, duỗi tay ôm lấy nàng. Là, quả nhiên, An Nặc tâm nhảy lợi hại hơn kia, đến tột cùng còn có bao nhiêu, nhưng thật ra là ma nữ. Hoắc Tang hít sâu một hơi, khi đến tận đây khắc, ít nhất ma nữ bộ phận, hắn cũng định thẳng thắn trên thực tế, cái kia tu đạo viện bổn ý, vì thu nhận ma nữ nhóm mà thành lập, bởi vậy. Thật có lỗi, An Nặc, ngay từ đầu ta không có đối với ngươi nói thật, nhưng cứu rỗi các nàng, là sứ mạng của ta. Bởi vậy, cái kia tu đạo viện, quả thật xa không chỉ hai người bọn họ là ma nữ. Hắn nói như thế, ngữ khí chìm đau đớn, mang theo áy náy, nói ra lời nói, lại làm cho An Nặc tim phổi đột nhiên ngừng. Vân, như vậy chẳng phải là nói. Nàng mắt trợn tròn, đồng tử co lại, đầu óc nhanh chóng qua một lần, tại Nam Cảng Khu, tại An Sơn Trấn, còn có tại Bà La Quốc, ít nhất nàng giải này ba cái địa phương. Các nàng tất cả đều là ma nữ, nàng thất thanh kêu lên, mỗi một cái đều ngủ quá ngươi. Hoắc Tang, à, nàng tiếng thét chói tai này làm Hoắc Tang đầu óc có chút đứng máy. Nhất thời thế nhưng không có thể lý giải cái cô nương này ý tứ ngươi nói cái gì. Đúng đấy, cái gì kia a? An Nặc khuôn mặt nhi đỏ, rõ ràng xuất quỹ chính là Hoắc Tang, nhưng lúc này khẩn trương người ngược lại là nàng. Ngươi mới vừa nói, ngươi tu đạo viện vì thu nhận ma nữ, đây chẳng phải là nói, bên trong nữ tu sĩ người người đều là ma nữ. Sau đó ngươi còn cùng các nàng cái kia, đây chẳng phải là nói, đỉnh đầu của ta mang hơn 10000 đỉnh nón xanh. Nói, nàng khuôn mặt nhi đã giống máu giống nhau đỏ. Đòi mạng, ta vốn đến chính là nghĩ xác nhận mấy đỉnh đầu thượng nón xanh, cấp đêm tân hôn gia tăng một điểm tình thú. Nhưng, 1-2 cũng là đủ rồi, ai có thể nghĩ đến, bí mật chính mình thế nhưng đã đeo nhiều như vậy nha. Kia chẳng phải là chính mình mỗi lần đi tu đạo viện nhìn hắn, gặp mỗi một người đều xanh biết quá chính mình. Nghĩ đến đây cái khả năng, An Nặc lập tức muốn ngất. Mà Hoắc Tang nghe vậy, lập tức biểu cảm có chút phi diệu, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú a, ách. Chẳng sợ toàn bộ thế giới, từ trước đến nay sở hữu ma nữ, số lượng toàn bộ thêm lên, có thể có 10000 cái sao. Hắn nói như thế, ma nữ mặc dù khủng bố, nhưng các nàng số lượng quả thật cũng là cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa các nàng xuất hiện lịch sử quả thật không lâu, cho nên căn bản cũng không có bao nhiêu. An Nặc tự nhiên cũng giải tình huống này, vừa mới chính là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, lập tức phản ứng, rồi sau đó nháo cái mặt đỏ a. Đúng a, xác thực cái bộ dạng này. Nàng có chút ngượng ngùng, cúi đầu, lại không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi tiếp nói kia, rốt cuộc có bao nhiêu. Lúc này, nàng khí thế ngược lại yếu đi xuống, mà xem như sai lầm phương Hoắc Tang, hình như phản chiếm lĩnh đạo đức cao điểm. Hoắc Tang mâm tính một chút, còn không thể hóa thành hình người mắt ma san na tát không tính là, còn không có hàng lâm thế giới vật chất thượng cổ nguyên tố chi nhãn không tính là. Vì thế, hắn thực lý trực khí tráng nói tổng cộng kỳ thật cũng liền 8 mà thôi. Nghe vậy, An Nặc lập tức trường thở dài một hơi a, mới 8 a, kia cũng không phải là rất nhiều. Nàng cẩn thận thường thức phẩm, quỷ thần xui khiến, nàng lại mở miệng hỏi không đúng, chúng ta đều tại cùng một chỗ 10 năm rồi, người như thế nào mới thu phục 8 ma nữ, số lượng ít như vậy. Người có phải hay không nhàn hạ rồi hả? Hoắc Tang trắng dã mắt thấy nàng ngươi như thế nào còn ngại đỉnh đầu của mình nón xanh thiếu. An Nặc lui một chút đầu, chột dạ không dám nhìn hắn ta là xuất phát từ to lớn thần thánh sứ mệnh cảm mới hỏi như vậy. Nàng như vậy giải thích, càng nói càng mặt đỏ, cuối cùng thậm chí có một chút cấp bách ai nha, người đừng hỏi á, thành thật hồi ta nói a. Hoắc Tang buông tay cái này không thể trách ta, mà nữ nhóm cũng không hướng đến bên người của ta thấu, ta có thể làm sao? Tính là hiện tại 8 vị ma nữ, trong này 7, thậm chí ngươi đều biết. An Nặc có chút tò mò ai? Đều là ai? Hoắc Tang đem hai đi bọn người tên báo phía trên, thừa dịp cái này cơ hội đem bộ phận này tin tức đều công khai. An Nặc nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ hoa, nguyên lai là các nàng. Thế nhưng, a trách không được, thiên a, các nàng thậm chí đến so với ta đều sớm. Nghĩ đến các nàng phía trước liền cùng Hoắc Tang có tin cậy quan hệ, An Nặc đột nhiên cảm thấy, các nàng ở giữa có loại này quan hệ, giống như là thực đương nhiên. Hơn nữa, nàng cũng theo rất sớm phía trước, tiềm thức sẽ đem vài cái nhưng làm việc thiện việc cô nương trở thành tuyệt đối người mình. Nhất thời, cái loại này mình bị tái rồi, đội nón xanh kích thích cùng cảm giác hưng phấn rất là yếu bớt. Kìm lòng không được, nàng liền thốt ra dạng này liền không kích thích nha. Thứ 1448 chương quý tộc binh. An Nặc nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng, chính mình cũng đã hối hận. Nàng theo bản năng che miệng của mình, tính toán phủ nhận câu nói mới vừa rồi kia, nhiên mà trời đã tối. Hoắc Tang giơ tay lên, chỉ về phía nàng, yết hầu nhúc nhích hai cái, cuối cùng một tiếng thở dài, lúc này mới đem nói ra ngươi này. Cái gì cổ quái a đây là? Hắn thật sự không lời, lúc này nói ra nói không giống là cảm thán, càng giống như là trách cứ. Mà An Nặc tắc cúi đầu, đạp kéo lấy đầu, lầu bầu nói thực xin lỗi nha, ta cũng không biết vì sao. Tóm lại ta chính là cái này tính cách, biết chính mình đội nón xanh sẽ rất hưng phấn. Không đúng. Nàng cam chịu tựa như thẳng thắn, mà nói được một nửa, mới cuối cùng phản ứng, ngẩng đầu, trừng mắt Hoắc Tang xuất quỹ loại sự tình này như thế nào đến nhìn đều hẳn là lỗi lầm của ngươi a. Như thế nào hiện tại ngược lại phê đấu công khai xử lý tội lỗi khởi ta đến rồi hả? Nàng nâng lên hai gò má, đỏ bừng đáng yêu hai má cố gắng làm ra một bộ rất giận phẫn bộ dạng. Lúc này mới đè xuống Hoắc Tang vừa mới kiêu ngạo khí diễm, làm hắn lung túng khó xử không thể nhiều lời. Theo sau, nàng lại đưa qua, nhéo hắn cổ áo, một đường trở lại bên cạnh phòng cưới, hai tay đẩy, liền đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Tiếp lấy, Nàng lấy hết hót tang trên người bọc lấy khăn tắm, chính mình kỵ đi lên, ấn bờ vai của hắn, tại hắn trên người ngồi kỵ lắc lư, một bên giao động, một bên tra hỏi hắn và ma nữ nhóm bình thường giao hoan chi tiết. Hoắc Tang cũng là vui lòng phối hợp nàng, một mặt nhận sai một mặt kêu rên một mặt cầu xin, đem cô nương này dụ được thật vui vẻ, đem nàng đưa lên cao trào sau đó, lúc này mới ôm thân thể của nàng, hài lòng ngủ. Rồi sau đó, hôm sau, sáng sớm, tại sau khi rời giường, hơi chút tu sửa một chút, Hoắc Tang liền cùng thê tử của mình vẫn biệt, theo sau theo lấy chính mình lão trượng người, An Nặc phụ thân, Cách Lan Đặc An Mỗ Tạp Tư kéo hầu tước, đang đi đến lãnh địa của hắn bên trên, vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. An Mỗ Tạp Tư kéo gia tộc đất phong ở Lê Bối Nhĩ Cảng Bắc Nghiêng, ở giữa chỉ cách một con sông Lưu. Chẳng qua cứ như vậy một con sông cách trở, cũng đã là hai cái hoàn toàn khác biệt khu hành chính hoa phân chia. Lê Bối Nhĩ Cảng là được hưởng đặc thù đãi ngộ, bỏ vào theo đế quốc hoàng gia trực thuộc thành thị, không lệ thuộc ở bất kỳ cái gì một cái tỉnh quản lý. Mà An Mỗ Tạp Tư kéo ra lãnh địa, tắc lệ thuộc ở Việt Nam tỉnh, diện tích càng 7.000 cây em hai tỉnh thành thị. Tuy rằng như trước nắm chắc Việt Nam tỉnh cốt lõi nhất khu vực, nhưng mà An Mỗ Tạp Tư kéo ra tộc thế lực cũng sớm đã không lớn bằng lúc trước. Dù sao, tại bỏ vào theo đế quốc khai quốc thời điểm toàn bộ 20 vạn cây em hai lớn nhỏ Việt Nam tỉnh, tất cả đều là lúc trước An Mỗ Tạp Tư lạp đại công đất phong. Chỉ là quá khứ mấy trăm năm, tại hoàng thất thúc đẩy phía dưới, gia tộc bọn họ lãnh địa bị từng cái phân phong đi ra ngoài, hình thành từng cục tiểu đất phong. Liền An Mỗ Tạp Tư kéo ra thân cây, hiện nay Cách Lan Đặc An Mỗ Tạp Tư rồi, hiện tại cũng chỉ lưu lại một người hầu tước danh hào, chỉ nắm giữ tỉnh thành thị diện tích. Bất quá, mặc dù là những cái này, cũng muốn so Hoắc Tang hiện tại chỉ có một cái dân cư rất thưa thất An Sơn Trấn, muốn lớn. Vô luận Lê Bối Nhĩ Cảng vẫn là Việt Nam tỉnh, đều nằm ở bỏ vào theo đế quốc khổng lồ quốc thổ phía Nam, một năm bốn mùa đều không quá lạnh, cho nên sản vật phong phú, dân cư quy mô cũng có chút khổng lồ. Lúc này, Cách Lan Đặc cùng Hoắc Tang liền đều mặc quý tộc mới có tư cách mặc lấy chữ La tơ lụa trang phục, mang mũ quan, đi ở Việt Nam tỉnh thủ phủ phụ cận duyệt binh tràng lối đi phía trên, quan sát phía dưới chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát quân đội. Cách Lan Đặc ngẩng đầu ưỡn ngực, màu đồng cổ khuôn mặt thượng hiện lên kiêu ngạo cảm xúc. Mấy ngày nay, hắn cũng không có nhàn rỗi, hôn lễ sự tình hắn đều giao cho chính mình phu nhân, cũng chính là An Nặc mẫu thân tiến đến xử lý, ngay cả hắn chính mình, tắc luôn luôn tại bận bịu hối hả ngược xuôi, triệu hồi chính mình phong thần, liên lạc chính mình thân thích, làm tất cả mọi người đuổi, tạo thành liên minh, hình thành một chi khổng lồ quân đội, sau đó bắc thượng chống lại Hồng Long. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn đến chính là bước đầu thành quả. Cách Lan Đặc biết, trước mặt con rể năng lực cá nhân quá mức cường đại, liền với tiêu diệt bốn đầu truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, liền con nhện ma hậu hóa thân đều tại hắn trên người ăn đại biết. Cho nên lúc bình thường, hắn căn bản không có gì cơ hội tại cái này trước mặt người tuổi trẻ uy phong một phen. Không có lúc này, kéo ra một chi cường đại quân đội đến, cho thấy lãnh địa mình thâm hậu nội tình, hắn có thể tại con rể của mình trước mặt thẳng tắp lưng, uy phong một phen. Ha ha, không muốn nghĩ đến ngươi lão trượng nhân ta chỉ là một cái liên chiến sĩ đỉnh đều không đạt được bình thường chức nghiệp giả, liền coi thường ta. Tại quý tộc ở giữa hợp tung liên hoành, tụ tập được một chi cường đại quân đội, điểm này, ngươi còn chưa phải như ta đấy. Cách Lan Đặc trong lòng hiện tại liền là ý nghĩ như vậy, điều này làm cho hắn tại Hoắc Tang trước mặt eo can đỉnh được càng ngày càng thẳng tắp. Mà Hoắc Tang nhìn phía dưới bộ đội, là nhịn không được khẽ nhíu mày. Quả thật, phía dưới quý tộc binh nhìn qua rất là hoàn mỹ, thân kinh bách chiến kỵ sĩ người khoác giày tinh cương bản giáp, dưới hông cưỡi cường tráng thấp đầu chiến mã, bộ binh nhóm người người đều có thể thành thạo sử dụng tấm chắn cùng loan đao, nỏ thủ nhóm cũng người người nắm giữ đều là hoàn mỹ chế tạo trọng nỗ, uy lực kinh người, nhưng số lượng này có khả năng hay không quá ít một chút. Hơn nữa, bọn hắn đều đến từ khác biệt quý tộc, có được khác biệt biên chế, cho nên những người này thật có thể ăn ý phối hợp, ứng đối đại quy mô chiến tranh sao? Hắn đánh giá một phen, dựa theo trước mặt cái này phương trận, hình như tổng cộng cũng liền hơn 2.000 bộ binh, hơn 1.000 nỏ thủ, còn có không đến 1.000 danh trọng trang kỵ binh. Tự nhiên, tại sau đó mặt cũng không thiếu khí giới, ví dụ xe bắn đá, sàng nỏ vân vân, nhưng mà kỳ số lượng chung quy có hạn, chẳng phải là thập phần cũng đủ. Nhạc phụ đại nhân, hắn hỏi, Việt Nam tỉnh các nơi quý tộc, phải chăng đều đã đáp lại chúng ta liên hợp mời? Cách Lan Đặc gật đầu, tuy rằng cố gắng tại cẩn thận, mà giờ khắc này hắn khuôn mặt, vẫn là không tránh được hiện ra thần sắc kiêu ngạo đương nhiên, Việt Nam tỉnh 18 vị hầu tước, đều đã hưởng ứng của ta triệu hồi, cũng đem bộ đội của bọn họ phái. Đương nhiên, có mấy đạo nhân mã còn tại trên đường, cũng không có đến, bất quá hắn nhóm cũng nhanh. Nhiều nhất 3 ngày, sở hữu người liền đều có thể hội tụ, sau đó chúng ta là có thể bắc phía trên, làm Hồng Long biết sự lợi hại của chúng ta. Nói, hắn không tự chủ được lộ ra một cái mỉm cười tại trên đường, chúng ta còn có thể gặp mấy lộ viện quân. Tây Càng tỉnh vài vị quý tộc cũng đều phát tới tin tức, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Hai Quế Hành tỉnh tổng đốc cũng liên lạc ta, hắn giống như cùng ngươi là quen biết cũ. Cho nên lần này hắn đã nói, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới. Hắn nói như vậy, hả hê đắc chí, bởi vì những cái này thành quả, tất cả đều là cố gắng của hắn mới đổi lấy. Nhưng mà, Hoắc Tang lại nhịn không được nhíu mày, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem chính mình đáy lòng lo lắng nói ra như vậy là tốt, nhưng chúng ta bộ đội nhân số, có phải hay không có chút quá ít. Hắn nói, tầm mắt quét qua phía dưới bộ đội, biểu cảm do dự. Cách Lan Đạc sửng sốt một chút, theo sau cười nói có thể đứng ở nơi này địa phương đều là tinh nhuệ quý tộc binh, chúng ta nơi này là duyệt binh, nào có đem sở hữu đội ngũ đều kéo lên đến kiểm duyệt đạo lý. Dùng để bỏ thêm vào chiến trường, làm cho này một chút tinh nhuệ nhóm đồ lót chuồng nông dân binh, chờ chúng ta đến phương Bắc sau đó, trực tiếp theo người bản địa bên trong kéo lên đến là được. Chúng ta nhất định có thể lôi ra 5.000 như vậy tinh nhuệ, còn có một thiên trọng trang kỵ sĩ, đã đủ. Hoắc Tang cau mày, lẩm bẩm nói nhưng là, như vậy nông dân binh, có thể có sức chiến đấu sao? Cách Lan Đặc nói đương nhiên không có nhiều, nhưng người nào cũng không có khả năng trông cậy vào bọn hắn có thể đánh đi ra bao nhiêu chiến quả đúng không? Chính xác là muốn quyết định chiến cuộc thời khắc, dựa vào còn phải là tại chiến trường thượng thiên truy bách luyện quá tinh nhuệ, cùng với người làm phép nhóm. Nói, hắn vừa cười nga đương nhiên, nếu là gặp cổ long cấp bậc cường giả đại địch người, mấu chốt nhất, còn phải là giống ngươi như vậy truyền kỳ a, ha ha ha ha. Hắn một trận cười to, Hoắc Tang cũng theo đó mỉm cười, hướng về hắn lễ phép tính cười cười. Quả thật, đem vận chuyển hậu cần đồ quân nhu dân phu, ngựa thồ, còn có tạm thời kéo lên đến pháo hôi dân binh đều cấp tính phía trên, như vậy quang Việt Nam tỉnh chính mình, có thể kéo ra một chi 2 vạn thậm chí 3 vạn người đội ngũ. Càng huống chi phía Nam còn có những tỉnh khác, phương Bắc còn có cái khác dân cư tỉnh lớn, thống hợp nhau đến, toàn bộ quốc gia kéo ra một chi 40 vạn nhân đại quân, không là vấn đề. Nhưng mà, nhìn phía dưới ngăn nắp xinh đẹp, nhìn qua khí thế như hùng đội ngũ, hắn không khỏi nhăn lại lông mày. Nhưng cho dù là 40 vạn nhân đại quân, trong này chân chính có sức chiến đấu tinh nhuệ, giống những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện cầm thuẫn bộ binh, nỏ thủ thêm lên, cũng không thể vượt qua 10 vạn nhân, về phần trọng trang kỵ binh, có thể có 2 vạn người, cũng đã có thể nói cảm ơn trời đất. Số lượng quá ít. Hơn nữa, quân đội không thể là giả chuẩn bị tốt nhìn có thể có sức chiến đấu, cùng Hồng Long nhóm đánh giặc, chỉ trông vào những cái này tinh nhuệ. Thật đủ chưa? Chớ nói chi là, bọn hắn còn phải chia ra 3 đường, đi chặn lại Hồng Long nhóm. Hắn mấp máy môi của mình, cau mày, trong lòng sầu lo quả thực tan không nổi. Nhưng vấn đề này không có người có thể trả lời hắn, cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn phía phương xa, thật lâu sau, chính là nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Thứ 1449 chương Bắc Thượng. Việt Nam tỉnh liên quân đi đến hướng về phía phương Bắc, hơn 5.000 tinh nhuệ tăng thêm hơn 1 vạn dùng cho vận chuyển đồ quân nhu, nhân tiện có khả năng bị trở thành đồ lót chuồng pháo hôi dân binh, thêm lên tiếp cận 2 vạn người, được xưng là 8 vạn đại quân, liền thẳng đến phương Bắc, theo bên trong lộ thảo nguyên xuôi Nam Hồng Long đại quân đi qua. Hoắc Tang cũng đi theo đội ngũ bên trong, đang xuất phát. Đi không vài ngày thời gian, Tây Càng tỉnh đội ngũ liền đang bắc phía trên. Hai Quế tổng đốc cũng mang theo đại quân vội vàng đến, tam phương hợp lưu, kết thành liên minh, đề cử Hoắc Tang lão trượng nhân Cách Lan Đặc vì minh chủ, được xưng 30 vạn đại quân, tiếp lấy tiếp tục hướng Bắc xuất phát. Như thế, lại qua 1 tháng thời gian, đám người đang đến phương Bắc, bỏ vào theo đế quốc đất liền nội địa, tiếp cận vương đô địa phương, mà tại nơi này xung quanh, tất cả đều là có ngàn năm trở lên lịch sử đã lâu cổ thành. Vốn là bọn hắn dự định muốn vào nhập một tòa thành thị bổ cấp tu sửa. Nhưng mà chờ hắn nhóm đến thời điểm, lại phát hiện nơi này đã là một cái biển lửa. Bầu trời bên trong, màu đỏ cự long phụt lên lên hỏa diễm, đem kia một chút có ngàn năm lịch sử cổ kiến trúc toàn bộ thiêu đốt, phóng lên cao trừ bỏ ánh lửa, còn có cuồn cuộn khói đen, tóc bạc người dân nhóm bôn tàu khắp nơi kêu khóc, chạy trốn liên tục không ngừng, mà ở bọn hắn phía sau, thằn lằn giống nhau đi cầu đầu nhân, còn có người khoác vảy hồng long long duệ nhóm bôn tàu khắp nơi, nhưng phàm là nam tính liền giống nhau xử tử, mà nữ tính tắc bắt, mang về. Chuẩn bị xem như Hồng Long nhóm đồ ăn. Đây hết thảy toàn bộ, đều nhìn xem Bắc Thượng mà đến liên minh bọn lính vành mắt muốn nứt. Chính mắt nhìn thấy đồng bào của mình gặp như thế trà đạp, quốc gia mình cổ thành văn vật tại người bị tấn công phá hỏng đốt hủy, cái nào có tâm huyết người có thể nhịn được. Lúc này, xem như Minh Chủ Cách Lan Đặc phía dưới lệnh, toàn quân xuất động, cần phải tướng địch nhân tiêu diệt, không chừa một móng. Mạng của hắn ra lệnh đạt, hơn nữa rất nhanh liền được đến hữu hiệu chấp hành, liên quân đám binh sĩ tại riêng phần mình kỵ sĩ lão ra dưới sự hướng dẫn vọt vào chiến trường, cùng kia một chút đốt sát kiếp lực bên trong Hồng Long quân đội nhóm bày ra chiến đấu trên đường phố. Mà lần này, ngược lại đánh người sau một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn vốn cho rằng lần chiến đấu này cùng mọi khi vài lần công thành giống nhau, bọn hắn đã lấy được hoàn toàn thắng lợi, nơi nào có thể lưu hy vọng được đến, này nửa đường thượng thế nhưng còn có thể tuôn ra như vậy một chi hoàn toàn mới quân đội đi ra. Lúc này, bọn hắn vội vàng la lên, tính toán tạo thành tân quân trận, tiến hành kháng địch. Nhưng đáng tiếc, tác dụng ít ỏi. Vốn là, tại loài long thể hệ bên trong, cầu đầu nhân chính là cùng nhân loại bên trong nông dân binh giống nhau. Là tùy thời có thể hy sinh pháo hôi đơn vị, đính thiên cũng liền ức hiếp bình dân, trên thực tế căn bản không quan trọng gì. Trừ phi là tiến hóa ra cánh mang cánh cầu đầu nhân, hoặc là thức tỉnh chính mình loài long huyết mạch long khu cầu đầu nhân, nếu không chúng nó chính là một đám không đến nhân loại eo cao dáng lùn đầu thằn lằn, đừng nói dân binh, chính là bình thường nam tử trưởng thành đều có thể dễ dàng thu thập bọn hắn. Hiện tại đối đầu toàn thân mặc giáp, cầm thuẫn cầm đao tinh nhuệ quý tộc binh, tự nhiên càng là gần như bị nghiêng về một phía giết hại. Cường tráng Hồng Long duệ nhóm ngược lại có cường đại sức chiến đấu, bọn hắn không chỉ có thân thể cường tráng, hơn nữa từ nhỏ liền có phục lên ngọn lửa năng lực, một người có thể thoải mái đối kháng ba cái mặc giáp binh lính. Nhưng mà, đại quy mô tác chiến, trừ phi là tính áp đảo năng lực cá nhân, nếu không thật sự khó có thể triệt tiêu nhân số ưu thế. Càng huống chi liên quân bên này trang bị cũng đủ nỏ thủ. Bọn hắn tầm bắn vượt quá xa Hồng Long duệ nhóm ngọn lửa thổ tức cực hạn tầm bắn, cho nên có thể dựa vào khoảng cách ưu thế, cự ly xa đem bọn hắn bắn chết. Tại nhân số, tổ chức độ còn có trang bị hoàn mỹ trình độ tam trọng nghiền ép phía dưới, những cái này lẻn ở ngoài thành Hồng Long các thuộc hạ rất nhanh liền bị đánh cho quân lính tan rã. Liên minh đại quân tiếp tục hướng đẩy về trước tiến, Hồng Long chủ lực nhóm bắt đầu hiện ra, bầu trời trung phi hành trưởng thành cự long, trên mặt đất chạy nhanh, hình thể tái qua bá vương long long thú. Còn có được thi pháp năng lực long mạch thuật sĩ cùng với loài long tông chủ tà thuật sư môn, đều nhất bắt đầu xuất hiện, làm trận này xung đột theo thấp bưng bước về phía cao cấp. Mà khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đến phiên Hoắc Tang động thủ. Hắn cũng không có quản nhiều lắm, đem mặt đất chiến trường lưu cấp liên quân các chiến sĩ, dù sao hắn không có khả năng quản hắn khi gió nhóm cả đời, hắn phải nhường những binh lính này tích góp từng tí một chút đối kháng Hồng Long bộ đội kinh nghiệm. Về phần hắn chính mình, là suốt quãng đường thăng. Lên tới không trung, cùng bầu trời trung phi hành khổng lồ trưởng thành Hồng Long nhóm xa xa giằng co. Kia một chút Hồng Long nhóm có một chút nhận ra hắn, nhưng càng nhiều không biết, lúc này thấy hắn lớn lối như thế, lập tức một đám tức giận rít gào xông qua đến, hướng về đầu của hắn liền phụt lên hạ chí mạng long viêm. Nhưng đáng tiếc, đối với lần này, Hoắc Tang làm sao có khả năng sợ hãi. Bản thân hắn đang thay đổi thân sau đó, liền có được ma pháp cường đại kháng tính, lại điệp thêm pháp thuật hấp thu nguyên tố hiệu quả. Lập tức liền có thể làm ngọn lửa này lực sát thương gần như về linh. Năm đó ở đối kháng nha nặc cổ thời điểm còn không phải là truyền kỳ hắn đối mặt hai đầu tráng niên hoàng đồng long vợ chồng chuyển hóa đến hài cốt long, đều có thể đối cứng đối phương long viêm cưỡng ép đem đánh tan, hiện tại đối mặt với cái này một chút trưởng thành thậm chí chỉ có thanh niên hồng long, nơi nào có không thắng được đạo lý. Hắn thậm chí không cần toàn bộ cái gì mưu lợi hoa sống, chỉ bằng thuần túy nhất lực lượng, công phòng, tốc độ cùng kháng tính. Sẽ đem một chút hồng long nhóm hoàn toàn nghiền ép. Thân thể hắn ở trên không bên trong hóa thành màu lam lưu quang, xẹt qua những cái này hồng long thân thể, mỗi trải qua một chỗ, những cái này ra hỏa cánh liền sẽ bị hắn đâm xuyên, trọng thương, hắt phải nóng bỏng nhiệt huyết, kêu rên từ trên cao rơi xuống, đập phải trên mặt đất, mặc dù Hoắc Tang cũng không có chuyên môn hướng về chỗ chí mạng đi đánh, những cái này ra hỏa một đám cũng đều đã nửa chết nửa sống. Cách Lan Đạc thấy thế mừng rỡ, vội vàng làm phía sau người lui ra. Làm cho này một chút đám cự thú chuyên môn chuẩn bị sàng nỏ cũng đã không cần dùng, trực tiếp thượng thật lớn lưới sắt, liền đem những cái này quái vật khổng lồ nhất bắt được. Long một thân đều là bảo vật, theo sừng rồng, long nha, long lân, long huyết, long cốt, gân rồng rồi đến long tiên, mỗi một dạng đều làm người ta thèm muốn. Trưởng thành cự long thân thể càng phải như vậy, mà đối đãi hồng long, bất luận kẻ nào đều không có gánh nặng trong lòng. Hứa ngươi hồng long tướng loại nhân sinh vật nữ tính trở thành đồ ăn luôn, liền có lẽ chúng ta đem ngươi trở thành tài liệu luyện hóa. Đây là cực kỳ đơn giản thẳng thắn, vào huyết tinh đáng ghét rừng cây pháp tắc, chính là cùng Hồng Long nhóm quyết đấu, cũng không có người có thể cố được nhiều như vậy. Vốn là, bởi vì tại không trung chiến trường thượng không chiếm ưu thế, Liên Quân ứng đương rơi xuống hạ phong, mặc dù thắng cũng là huyết chiến thắng thảm. Nhưng mà, Hoắc Tăng xuất hiện hoàn toàn thay đổi cục diện này, không trung giao chiến là Hồng Long nhóm hoàn toàn bại lui, vì thế tại trận địa chiến tràng, vốn là nhân số liền chiếm giữ ưu thế Liên Quân đội ngũ lấy được hoàn toàn thắng lợi, chiến cuộc biến thành nghiêng về một phía nhẹ nhàng vui vẻ đại thắng. Đạt được thắng lợi sau đó, quân đội tiếp lấy vào thành, bắt đầu cứu hỏa, dàn xếp thị dân, chỉnh sửa lại trật tự. Cách Lan Đạc tuy rằng tự thân không có thực lực, nhưng mà dù sao có vài thập niên hành chính kinh nghiệm, mặc dù có một chút vội vàng, nhưng cuối cùng hoảng mà không loạn, đều đâu vào đấy đem mệnh lệnh của mình đều an bài đi xuống, đem hết thảy đều an bài được tỉnh tỉnh có đầu. Đợi cho đây hết thảy đều an bài xong, thời gian đã là ngày hôm sau buổi tối. Tới loại này thời khắc, bận rộn hai ngày một đêm các quý tộc, vội vàng, liền bắt đầu khai triển khánh công yến. Vì bọn hắn vừa mới xuất chinh, liền kỳ khai đắc thắng mà ăn mừng. Thành thị bên trong một mảnh chúc mừng âm thanh, vừa mới dập tắt lửa thành thị, hiện tại từng nhà đều phải răng đèn kết hoa, làm cho này một chút phía nam đánh nhau đến các quý tộc hát tán ca. Mà ở thành chủ đại sảnh bên trong, càng là biến thành một mảnh ca múa tràng. Tuổi trẻ các quý tộc bỏ đi riêng phần mình bản giáp, thay đổi hoa mỹ lễ phục, một bên thổi phồng chính mình ngày hôm qua tại chiến trường thượng đạt được công tích, một mặt mời tuổi trẻ nữ sĩ cùng một chỗ khiêu vũ. Khắp nơi một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, chỉ có Hoắc Tăng một người, giống như chịu không nổi cái loại này náo nhiệt chúc mừng không khí, tại yến sẽ bắt đầu, đi một mình đi ra, đối mặt ánh trăng, yên lặng phát ngốc. Thật lâu sau, phía sau hắn vang lên một cái âm thanh không có thói quen. Thứ 1450 chương nào có lão trượng người khuyên con rể bao nuôi tình nhân. Hoắc Tăng quay đầu, liền thấy chính mình lão trượng nhân Cách Lan Đạc mặt mỉm cười đi qua đến, cùng hắn song song đứng ở nơi này dưới lan can mặt, tắm rửa ánh trăng, mặt mày hồng hào, hăng hái khí phách. Này lão đầu hiện tại tự nhiên là đường làm quan rộng mở, đi qua vài thập niên, hắn thời khắc nguy hiểm nhất cũng làm như đương mạo hiểm giả, mang theo 35 cái đồng đội đến dã ngoại đánh một trận yêu tinh, thực nhân ma một loại kẻ địch, thế nào giống như bây giờ, động động ngón tay, 70000 nhân đại quân liền mặc hắn chỉ huy. Không chỉ có như thế, lần thứ nhất mang binh, lần thứ nhất xuất chinh, lần thứ nhất trở thành chấp trường 70000 đại quân, đương nhiên được xưng là 300000, liên minh quân sự minh chủ, hơn nữa lần thứ nhất tác chiến liền kỳ khai đắc thắng. Hắn hiện tại lòng tự tin tự nhiên là không gì sánh kịp nổ tung, cảm giác chiến tranh cũng không gì hơn cái này, mình là đủ để so bả vai trên lịch sử kia một chút danh tướng cường giả, nhất thời thậm chí không đem Hồng Long nhóm đặt ở trong mắt, cho rằng kế tiếp, đuổi kẻ xâm lược, thu phục mất đất, bất quá đều là tay đến cầm đến sự tình. Đương nhiên, tính là hiện tại lòng tự tin độ cao tăng lên, hàng năm đến nay lịch duyệt cũng để cho hắn bảo trì một phần thanh tỉnh, biết ngày hôm qua đại thắng, chủ yếu công lao là Hoắc Tăng ngăn cản bay trên trời Vũ Hồng Long nhóm, còn làm những cái này ra hỏa đều trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn, lúc này mới có thể thoải mái thủ thắng. Bởi vậy, chẳng sợ hôm nay khánh công yến phía trên, hắn vẫn luôn đang nổ các lộ quý tộc chắc tuyệt cống hiến, đáy lòng lại luôn luôn tại chú ý Hoắc Tăng hướng đi, xem hắn đang làm cái gì. Tại phát hiện hắn thế nhưng một người rời đi yến hội hiện trường sau đó, hắn liền vội vàng chối từ rớt kia một chút rườm rà phức tạp khách sáo, đuổi theo đi ra, vô luận ai cảm giác khó chịu, hắn cũng không thể làm chính mình này con rể cảm thấy khó chịu. Hoắc Tăng nhìn cái này lão trượng người, nhìn hắn hăng hái khí phách bộ dạng, nhẹ nhàng tiếu tiếu phải không quá thói quen, bên trong không có quá nhiều ta quen thuộc người, hơn nữa, ta cảm giác bọn hắn cùng ta cũng rất có khoảng cách. Nói, hắn lắc lắc đầu tán gẫu không đến cùng đi. Cách Lan Đạc trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể càng có một chút truyền thống quý tộc bộ dạng, vì vậy nói làm sao lại như vậy. Ngày hôm qua không phải là vừa thắng lợi, hơn nữa bên trong cùng cùng tuổi ngươi linh người nhiều như vậy, nam nữ đều có, hoàn toàn có thể tâm sự những cái này nha. Hoắc Tăng cứng họng, muốn phản hỏi một chút chính mình lão trượng người, liền ngày hôm qua cái kia tình hình chiến đấu ngươi thật cho rằng là quyết định gì tính thắng lợi sao, bất quá là đánh tan Hồng Long nhóm một chi quân yểm trợ mà thôi, xa không là chủ lực của bọn họ. Hồng Long nhóm phổ biến tính cách độc lập, bọn họ là ác long điển hình đại biểu, không giống Lam Long như vậy yêu thích kết thành gia tộc khổng lồ, vinh nhục cùng. Bọn hắn càng yêu thích chính mình thống trị một mảnh quảng đại lãnh địa, bất hòa cái khác cự long chia sẻ quyền thế của mình, liền phối ngẫu cũng không chia sẻ, chi bằng nói, Hồng Long bên trong căn bản không có nhà đình khái niệm, mẫu long bất quá là vì thỏa mãn tính dục, mới sẽ cùng giống được giao phối. Mà ở Hồng Long bên trong, liên minh hợp tác cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền. một khi đến cướp đoạt chiến lợi phẩm thời khắc, bọn hắn càng có khuynh hướng một mình hành động. Nhiều lắm ba lượng cái thường xuyên hợp tác cùng một chỗ. Bởi vậy, hôm qua thắng lợi, bọn hắn đả bại, bất quá là một chi nhỏ vô cùng bộ đội thôi. Nhưng mà, nhìn chính mình lão trượng kín người mặt đôi nụ cười, nghe xa xa yến hội hiện trường vui mừng cười, Hoắc Tăng đột nhiên bị ai ý thức được, chẳng sợ hắn tại nơi này đem Cách Lan Đặc mắng tỉnh, chỉ sợ người sau cũng không có năng lực đi đem những cái này đắm chìm trong hỉ nhạc bên trong các quý tộc đánh thức, làm bọn hắn thanh tỉnh ý thức được kế tiếp mỗi một trận chiến đấu như cũ là người chết ta sống đấu tranh, mà tuyệt không phải như giao du bình thường thoải mái thanh nhàn hoạt động. Hắn đột nhiên có chút tâm mệt, lười nói nhiều như vậy, chỉ có thể cầu nguyện kế tiếp, có thể đem cái này tuổi trẻ các quý tộc thức tỉnh chiến đấu, không muốn thua được quá mức thê thảm cho giỏi. Chính là hắn vẫn phải là tìm cho mình cái lý do, vì thế nói sang chuyện khác không được a, thật muốn tán gẫu những cái này, tâm lý ngược lại càng lo lắng. Hồng Long hiện tại phân tam lộ đại quân đi tới, chúng ta chống cự trung lộ, trung ương quân cùng Ngân Long nhóm ngăn trở tây đường, hỏi như vậy để đến đây, đông đường, ai đến ngăn trở. Bọn hắn lần này kết thành liên minh hành động, cũng không có cùng bỏ vào theo đế đô trực thuộc bộ đội cùng một chỗ hành động, nguyên nhân cũng rất đơn giản, địa phương các quý tộc mặc dù có ý chống lại Hồng Long xâm lược, lại càng ngày càng không muốn phục tùng hoàng thất an bài, càng hy vọng toàn bộ hành động tự mình làm chủ. Trung ương hoàng thất chỉ huy không động này một chút ra hỏa, liền cũng chỉ có thể theo đuổi bọn hắn chính mình hành động. Hiện tại, bọn hắn đều tự chiến đấu, thậm chí Hoắc Tăng liền đông lộ quân là ai đang chống cự, đều không rõ ràng lắm. Cách Lan Đặc lắc đầu, nói tiếp chỗ đó, tự nhiên có Hà Đông hai tỉnh, Sơn Nam tứ tỉnh cùng Đông Bắc tứ tỉnh lão bài các quý tộc, liên hiệp lên cùng một chỗ đối kháng. Lãnh địa của bọn hắn lớn hơn nữa, nhân số càng nhiều, lịch sử cũng càng thêm đã lâu, các loại dự trữ đều càng thêm phong phú, chúng ta bên này cũng có thể làm đến sự tình, bọn hắn tự nhiên có thể càng thêm thoải mái mà làm được. Hoắc Tang không nhịn được nói, nhưng là, căn cứ tình báo của chúng ta, Thái Cổ Hồng Long Tô Niết Phu, hiện tại xác suất lớn ngay tại đông lộ quân bên trong, tuy rằng hắn tạm thời không có xuất hiện, nhưng nhất nghĩ tới chỗ này, ta liền không thể yên tâm, đông một bên đồng bào, nên như thế nào đối kháng cái này kẻ địch. Cách Lan Đặc lắc đầu, nói này, quả thật làm cho nhân lo lắng, bất quá, bọn hắn tiếp giáp Đông Hải, tại hải bờ bên kia, Kim Long viện quân tùy thời có khả năng đến, cho nên, tuy rằng có khả năng phi thường gian nan, nhưng hắn nhóm bên kia hẳn là có thể chiếu cố tốt chính mình. Hoắc Tang há miệng thở dốc, nhưng theo sau ý thức được, chính mình vị này lão trượng nhân trong lòng thế nhưng còn đối với hải ngoại viện trợ ôm lấy ảo tưởng, cho rằng Kim Long nhóm thế nhưng vượt qua mờ mịt biển rộng, chạy đến bỏ vào theo đế quốc đến, liền vì cùng Hồng Long nhóm chủ lực làm một trận. Hay nói giỡn, bọn hắn có khả năng hay không phái ra trợ giúp, có thể trợ giúp bao nhiêu còn hai chuyện, sao có thể đem hy vọng đặt ở này phía trên. Cần nhất dựa vào, hay là chúng ta chính mình. Hắn muốn phản bác cái gì, nhưng mà, Cách Lan Đặc lại hình như cảm thấy chuyện này đã xác định, không cần càng nhiều thảo luận, đem so với phía dưới, hắn càng để ý Hoắc Tang rời đi Khánh Công Yến chuyện này. Hơn nữa, hắn lão trượng nhân đột nhiên đổi làn điệu, có chút cười đùa, thực nhiều cô nương trẻ tuổi đều nghe qua chuyện xưa của ngươi, ngày hôm qua cũng nhìn thấy ngươi tư thế oai hùng, các nàng đều là thực sùng bái ngươi. Hoắc Tang thấy thế, biết không có biện pháp tiếp tục cùng hắn đàm kia một chút lâu dài đại sự. Hắn hít sâu một hơi, đem những phiền não này suy nghĩ đều vứt bỏ, tiếp lấy cười nói, Nhạc phụ đại nhân, ta nhưng là ngài con rể, lời như vậy ngài tới khuyên ta, thích hợp sao? Cách Lan Đặc một trận cười to ha ha ha ha, có cái gì không thích hợp? Ta giúp ngươi đánh yểm trợ, đừng làm cho An Nặc phát hiện không lâu được. Dừng một chút, hắn nói tiếp, cho dù có đứa nhỏ, không dối gạt được, về sau làm đứa bé kia kêu An Nặc mẹ, toàn bộ không phải đều vạn sự đại cát. Đây là các quý tộc ở giữa bình thường có quan hệ, tuy rằng người đã ở tân thời đại, nhưng hắn vẫn cảm thấy truyền thống bộ nào phi thường tốt quý tộc nha, có mấy cái tình nhân, rất bình thường thôi. Hoắc Tang cười lắc đầu, tuy rằng hắn mình cũng làm không ít loại sự tình này, nhưng cũng không có khả năng tại chính mình lão trượng nhân diện trước biểu hiện quá mức đi quá giới hạn, không được không được, ta sợ đến lúc đó ngài vì phiết thanh chính mình quan hệ, ngược lại đem hắc hoa đều ném cho ta lâu. Cách Lan Đặc cũng một trận cười to, không khí bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Ăn mừng yến hội rất tự nhiên xong việc, không có bao nhiêu người để ý đến Hoắc Tang sầu lo. Nhưng mà thời gian còn tại về phía trước, tình thế còn tại biến hóa, còn đang phát triển, mà Hồng Long nhóm, tuyệt đối không có khả năng ngồi xem đội ngũ của mình thừa nhận một hồi thảm như vậy đau đớn sau khi đại bại, còn đối với toàn bộ chí chi không lý. Hồng Long đội ngũ đang nhanh chóng hành động, đi xâm lược những thành thị khác, đội ngũ cùng nhau quay đầu, đang hướng bên này hướng. những cái này màu đỏ đám cự long mặc dù là cô độc loài long, bình thường khinh thường cùng với khác cự long kết minh, nhưng mà dù sao, Thái cổ Hồng Long Tô Niết Phu đã thành lập quốc gia này mấy trăm năm thời gian, lúc này thời kỳ, lấy đỏ thẫm long danh nghĩa, bọn hắn ở giữa cũng ngắn ngủi hợp tác. Điển hình ví dụ như, nếu là có nhân lấy nhằm vào Hồng Long một ít danh nghĩa khởi xướng chiến tranh, như vậy tất nhiên dẫn phát sở hữu Hồng Long nổi giận, cũng làm phụ cận sở hữu Hồng Long nhóm đang nhằm vào. Ví dụ nói hiện tại, Đường Cách Lan Đặc dưới sự lãnh đạo liên minh đem chiến công của mình tuyên dương ra ngoài, lập tức liền đưa tới xung quanh sở hữu Hồng Long đại quân đối địch. Nổi giận đám cự long phát thề, nhất định phải để cho những cái này gầy yếu nhỏ bé sinh vật, vì chính mình ngạo mạn đi quá giới hạn mà trả giá đại giới. Thứ 1451 chương thất bại, rút quân. Hằng hà sa số đại quân, hướng tòa thành thị này lao tới mà đến. Hồng Long số lượng của quân đội quả thật không có biện pháp công tác thống kê, bởi vì Hồng Long nhóm mặc dù ở Tô Niết Phu lãnh đạo phía dưới thành lập một cái khổng lồ quốc gia, nhưng mà quốc gia này tại các phương diện đều cầu thả, rất nhiều hành vi liền giống như uống say rượu lừa gạt tử vỗ đầu nghĩ ra sách lược giống nhau, căn bản làm không là cái gì tinh tế hoạt động. Tự nhiên, giống cặn kẽ công tác thống kê chính mình dưới chương rốt cuộc có bao nhiêu cầu đầu nhân pháo hôi, có bao nhiêu long duệ chiến sĩ, long thú kỵ sĩ, long mạch thuật sĩ người làm phép cùng Hồng Long tông chủ tà thuật sư, hơn nữa cho hắn nhóm an bài xong công tác, làm này các ti kỳ chức loại này tinh tế việc, là Hồng Long nhóm căn bản khinh thường ở đi làm. Bọn hắn có thể duy trì bây giờ khổng lồ như vậy quy mô, dựa vào chính là Hồng Long nhóm tự thân lực lượng cường đại mang đến uy hiếp, còn có bọn hắn huyết mạch bên trong khủng bố áp chế lực. Đối với những cái này tiếp theo đợi chủng tộc tạo thành tuyệt đối thống trị. Khoảnh khắc này, Hồng Long nhóm liền dẫn riêng phần mình dưới trướng, cực lớn đến liền mình cũng không đếm được sở quy mô bộ đội, chậm rãi thẳng hướng liên quân chỗ ở. Nhất thời, đi trên mặt đất cầu đầu nhân dày đặc ma ma, giống như bao trùm khắp đại địa màu hồng con kiến giống nhau phồn đa, mà kia một chút dài ra cánh mang cánh cầu đầu nhân, thậm chí cảm thấy tình huyết mạch long khu cầu đầu nhân là phi tại thiên phía trên. Che khuất bầu trời, giống như liền trời đẹp Thái Dương đều có thể che chắn. Đối mặt liền số lượng đều không rõ ràng lắm, sức chiến đấu căn bản không thể dự đoán kẻ địch, giờ này khắc này, liên quân đối mặt mới là chân chính khảo nghiệm. Mà đối với lần này, bởi vì biết đối phương có được cường đại không quân, mặc dù theo thành mà thủ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hiệu quả, tăng thêm thương vong, bởi vậy, liên quân quyết định ra khỏi thành giã chiến. Song phương đại quân giao hội, không có bao nhiêu vô nghĩa quá trình. Giao chiến lúc này bắt đầu. Liên quân bày ra trận thế, cầm trong tay trường mâu nông dân binh ngăn chờ cầu đầu nhân xung kích, tinh nhuệ nỏ thủ nhóm liên tục bắn một lượt, bầu trời bên trong tên như mưa xuống, đem kia một chút phi hành mang cánh cầu đầu nhân cũng nhao nhao đánh rơi. Tinh nhuệ kỵ binh theo hai bên xuất động, theo bên cạnh thậm chí mặt trái khởi xướng tập kích, rất nhanh liền làm cầu đầu nhân nhóm quân lính tan rã. Nhưng tiếp lấy, thực lực cường hãn hơn Hồng Long duệ nhóm, mang theo long thú nhóm lên. Lần này, bọn hắn quy tắc có sẵn khuôn, có tổ chức, hơn nữa số lượng so lần trước hơn rất nhiều, vừa đi lên, liền làm liên quân lâm vào khổ chiến. Nhưng mà, khoảnh khắc này, cho dù là lấy Hoắc Tăng sức chiến đấu, cũng khó mà lại cho liên quân mang đến khổng lồ cờ nào, hoặc là tính thực chất trợ giúp. Khi hắn phi cao hơn không, mặt đúng, là bốn phương tám hướng bao vây lão niên long, thậm chí cổ long nhóm. Mấy năm nay linh vượt qua 800 tuổi thậm chí 1000 tuổi lão long căn bản sẽ không giống kia một chút hơn 100 tuổi lăng đầu thanh giống nhau, đi lên há mồm chính là chính mình mạnh nhất vũ khí, hướng về đến một ngụm ngọn lửa thổ tức. Tương phản, bọn hắn phổ biến đều thi pháp, nắm giữ vòng 6 trở lên thậm chí cửu hoàn pháp thuật, xa xa trông thấy Hoắc Tang, trong miệng lập tức liền bắt đầu niệm tụng chú ngữ, xa xa thi triển pháp thuật, tiến hành công kích. Có thể đem nhân trực tiếp phân giải thành bụi phấn phân ly thuật. Có thể làm người ta biến thành cương thi tử vong nhất chỉ, những cái này lão long nhóm thế nhưng cũng đều có học tập, có điều nắm giữ. Đường rất nhiều pháp thuật theo bốn phương tám hướng viễn trình tập kích đến, cho dù là Hoắc Tang cũng chỉ có thể mở ra pháp thuật không có hiệu quả kết giới để cầu tự bảo vệ mình, sau đó lại tiếp tục thời cơ phản kích. Mà đổi thành ngoại một chút vẫn chưa trường khống những cái này đơn thể pháp thuật lão long nhóm, ta cũng chủ động tuyển chọn không cùng hắn quá nhiều dây dưa, mà là xoay người lao xuống phía dưới, sử dụng như tử vong pháp trận. Ngọn lửa gió lốc linh tinh pháp thuật, xa xa thổi quét mặt đất bộ đội, khoảnh khắc ở giữa liền làm này thương vong thảm trọng. Mặt đất bộ đội không phải là không nghĩ trợ giúp bầu trời, bọn hắn trước kia liền giá thiết sàng nỏ, tính toán liệp sát thiên thượng cổ long, trợ giúp không trung Hoắc Tang, nhưng mà chúng nó số lượng quá ít. Đều không phải là uy lực của bọn chúng cũng không đủ, cũng không phải là lo liệu những cái này khí giới chiến sĩ không đủ tinh chuẩn, thật sự là những cái này khí giới số lượng quá ít. đương chúng nó hướng về trời cao, bắn ra cao uy lực lợi hại tên, thành công đánh rơi hai đầu hồng long sau đó, đối phương cổ long liền cũng phản ứng. Theo sau, cổ long nhóm liền thi pháp, sử dụng thất hoàn pháp thuật lửa cháy gió lốc, đối với cái này một chút sàng nỏ vị trí đánh xuống liệt hỏa. Đáng sợ cực nóng khoảnh khắc ở giữa đem những vũ khí này đốt hủy, mà biến mất những vũ khí này, mặt đất đội ngũ liền lại không có bao nhiêu phản chế thiên đi lên địch thủ đoạn. Bất đắc dĩ, bộ đội đành phải rút quân, lui về trong thành, tính toán thủ vững. Nhưng mà, Hồng Long đội ngũ liền ở ngoài thành, bọn hắn nhiều lắm cũng liền tu sửa một ngày thời gian, đợi cho ngày mai, liền có khả năng công thành. Lúc đó, bọn hắn liên quân vừa mới được đến thứ nhất căn cứ địa, liền không được không chắp tay làm người ta. Nga, chuẩn xác tới nói, hẳn là nhường cho Hồng Long. Loại này thất bại, là rất nhiều người tình cảm thượng không thể tiếp nhận. Nhất thời, thành thị bộ chỉ huy bên trong một mảnh tinh thần sa sút, chưa vị mấy ngày trước đây còn tại hăng hái khí phách các quyền quý, lúc này đã có hơn phân nửa bởi vì trọng độ bỏng mà không thể tham dự hội nghị, còn lại người phần lớn cũng đều xanh mặt, căn bản cấp không ra bất kỳ cái gì hữu hiệu đề nghị. Hai Quế tổng đốc chắp tay sau lưng, gấp đến độ tại thành thị đại sảnh liên tục không ngừng xoay quanh. Cách Lan Đạc ngồi ở minh chủ vị trí đầu não phía trên, nói không ra lời, chính là từng miếng hút xì gà. Hoắc Tang tầm mắt quét qua ở đây đám người, biết tại loại này tai vạ đến nơi làm phía dưới, ai cũng không muốn đương thứ nhất giảng ủ rũ nói chim đầu đàn, yếu đi sĩ khí, ngược lại khả năng dẫn tới nhiều người tức giận. Bất quá vạn hạnh, thực lực của hắn cường, cho nên, hắn không sợ bị vây công. Bởi vậy, lúc này, hắn chủ động mở miệng, đề nghị chúng ta hướng Nam rút quân A, tại nơi này đánh không phải là biện pháp, số lượng của địch nhân so với chúng ta càng nhiều, lực lượng so với chúng ta càng cường đại hơn. Cùng bọn hắn cùng chết, cuối cùng chỉ có thể rơi vào thất bại thảm hại kết cục. Lời này vừa nói ra, lập tức, trong phòng mấy người trẻ tuổi quyền quý trợn tròn đôi mắt, chừng hướng hắn ý của ngươi là, để cho chúng ta làm đào binh. Chúng ta thật vất vả đoạt lại đến thổ địa, cứ như vậy làm trở về, chẳng phải là làm những người khác nhạo báng. Hoắc Tang quyết đoán chừng mắt nhìn trở về nếu như ngươi nghĩ vì cái gọi là mặt mũi mà đi chịu chết, vậy ngươi bây giờ liền có thể ra khỏi thành đi tìm Hồng Long nhóm. Bên cạnh, Khác Nhất cái chiến sĩ trẻ tuổi nóng vội bất an muốn đứng ra, cùng Hoắc Tang biện luận một phen, nhưng đáng tiếc hắn bên cạnh trưởng bối bắt lại bờ vai của hắn, đã đem hắn xé trở về. Người kia đối với chính mình trưởng bối trợn mắt nhìn, rồi sau đó người cũng không phản ứng hắn, chính là thuận theo Hoắc Tang nói tới nói Hoắc Tang bá tước đề nghị, cũng là trước mắt không thể không tiếp thu kế sách. Chính là lúc này rút đi, mặt sau, chúng ta lại phải làm như thế nào? Cách Lan Đặc lúc này đã nói không ra lời. Chính là nhìn về phía con rể của mình. Hoắc Tang trong lòng khó chịu, chưa bao giờ hút thuốc hắn lúc này đều nghĩ tìm điếu thuốc đến quất. Hắn đưa ngón tay ra, xoa nhẹ hai cái chính mình huyệt thái dương, nói tiếp tạm thời rút đi, đóng quân ở phía sau phương tiểu thành thị, chờ đợi Hồng Long nhóm quân đội tách ra, sau đó lại tiếp tục tiêu diệt từng bộ phận. Hắn nhìn chư vị quyền quý, giải thích Hồng Long nhóm khuyết thiếu kỷ luật, hơn nữa duy ngã độc tôn, đối với bọn hắn tôn nghiêm chính diện khiêu khích. Làm bọn hắn chẳng phân biệt được lão ấu đoàn kết, một loạt mà lên, đánh bại bất kỳ cái gì cường địch. Mà nếu như chúng ta làm ra bại tướng, kỳ địch lấy yếu, lấy các vị Hồng Long ngạo mạn tính cách, liền tất nhiên không muốn nghe theo khác Hồng Long an bài, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, rồi sau đó mỗi người đi một ngả, các đi các đường, riêng phần mình đi tiểu thành thị bắt người cướp của, chiếm lĩnh. Mà khi đó, chúng ta liền có thể tập hợp lực lượng, đi đánh tan bọn hắn bên trong nhỏ yếu cá thể, từng bước suy yếu lực lượng của bọn họ. Tại một cái dài thời gian chiều ngang phía trên, từng bước lấy được đối với thắng lợi của bọn hắn. Hắn nói như thế nói, hơn nữa mình cũng là thật tâm như vậy cho rằng. Hôm nay hắn đánh cho khó được chật vật, liền là bởi vì hắn đồng thời bị vài lão đầu năm long thậm chí cổ long vây công, mặc dù hắn thủ đoạn mình phồn đa, nhưng cũng ứng phó không nổi, khiến cho thập phần khó coi. Cho nên, nếu như có thể chính diện tránh đi Hồng Long nhóm mũi nhọn, là hắn có thể đem ưu thế của mình, phát huy đến lớn nhất. Lời này nghe được ở đây mỗi cá nhân tâm lý đi, tuy rằng bọn hắn khả năng chẳng phải là thật tin tưởng những cái này đạo lý, nhưng mà, trước mắt, mấy thứ này, lại có thể cho hắn nhóm một cái lui lại lý do. Cái này mạch suy nghĩ tốt. Một vị lớn tuổi quý tộc đứng ra, ca ngợi một tiếng, theo sau đối với Hoắc Tang ôm quyền, biểu thị cảm tạ Hoắc Tang bá tước cao chiêm viễn chúc, chúng ta những người này xa xa không kịp a. Hoắc Tang tiếu tiếu, tầm mắt quét qua ở đây đám người. Phát hiện bọn họ đều là như chút được gánh nặng biểu cảm, liền biết, những người này kỳ thật cũng không đồng ý kế hoạch của chính mình, bọn hắn chẳng qua cũng là muốn tìm cái lý do lui lại thôi. thứ 1452 chương có lẽ, ta đến được không phải lúc. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang nói tiếp như vậy, chúng ta kế tiếp thảo luận một phen lui lại kế hoạch ha. Chúng ta triệt thoái phía sau nhất định phải có kế hoạch cùng trật tự, không thể tái xuất hiện nghiêm trọng tổn thương vong. Đám người nhao nhao phụ họa, rất nhanh, bước đầu lui lại kế hoạch thành hình, ai đi trước rút lui, ai ở phía sau cản phía sau, chỗ cần đến tại nơi nào, đều đã có rõ ràng sáng tỏ an bài. Không đợi ngày kế sáng sớm, suốt đêm, bộ đội liền bắt đầu thúc đẩy, hướng phía nam thành thị rút lui. Sơ kỳ lui lại quá trình còn có chút thuận lợi, mở đường lúc đầu kỵ binh bộ đội một đường trên đường, rất nhanh liền xác nhận ven đường lộ tuyến an toàn, cũng đem trên đường sở có khả năng ngăn trở chướng ngại đều quét ngang không còn. Rồi sau đó, đại quân liền thúc đẩy, hướng phía nam cực nhanh tiến lên. Hồng Long bộ đội nhóm thẳng đến bình minh thời khắc mới phản ứng, khuyết thiếu tổ chức cùng kỷ luật chúng nó đối với lần này cũng không có gì phòng bị. Chúng nó muốn truy kích, nhiên mà đã chậm, thời khắc này, thậm chí liền bọn hắn trước lưu lại cản phía sau bộ đội đều đã thuận lợi rút lui, hướng về phía nam rời đi, cùng đại bộ đội hội hợp. Rồi sau đó, đại quân tiếp tục hướng nam lui lại, qua không mấy ngày, liền tiến vào dự định thành phố lớn bên trong, kiếm lương thảo, chiêu mộ dân phu, rồi sau đó chờ đợi từng bước kế hoạch hành động. Như bọn hắn sở liệu, tại bọn hắn lui sau khi đi, Hồng Long nhóm mặc dù có một chút cũng nghĩ tiếp tục truy kích, nhưng rất nhanh, tương đương một bộ phận Hồng Long nhận thức vì nhân loại đã thất bại, cho nên chúng nó khí cũng liền tiêu mất, không có ý định tiếp tục ở đây loại sự tình thượng lãng phí thời gian. Chúng nó rất nhanh liền phân tán ra, riêng phần mình đi khác biệt thành trấn, tiếp tục cướp lấy mình muốn tài bảo. Như vậy kế tiếp, dựa theo Hoắc Tang trước đây cấu nghĩ, liền là bọn hắn chủ động phóng ra, đem Hồng Long nhóm tiêu diệt từng bộ phận thời khắc. Hắn là như vậy tính toán, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, cái kế hoạch này nhìn như tốt đẹp, nhưng trên thực tế rất khó thực thi. Vì ứng phó khổng lồ hậu cần áp lực, quân đội chỉ có thể trú đóng ở chữ danh thành phố lớn bên trong, mục tiêu phi thường to lớn, tính là Hồng Long nhóm khuyết thiếu tổ chức kỷ luật, cũng không có khả năng không phát hiện được. Một khi bọn hắn có hành động gì, đối phương rất nhanh liền có thể ý thức được, hơn nữa làm ra phản ứng, tiến hành rút lui, hoặc là đi về phía khác Hồng Long tìm kiếm trợ giúp, có lẽ lấy Hồng Long ngạo mạn, sẽ chọn đơn đà độc đấu cứng đối cứng, nhưng đem chiến đấu thắng lợi ký thác vào kẻ địch ngu xuẩn phía trên, tuyệt đối là một kiện ngu không ai bằng sự tình. Vì thế kế tiếp thời gian, bọn hắn đại quân liên tục không ngừng phái ra bộ đội, tiến hành điều tra, tính toán tìm được dễ bắt nạt phụ mục tiêu, sau đó toàn bộ địa dũng đi lên, liền có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng đáng tiếc, Hồng Long nhóm tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn, cũng không có khả năng thật liền ở tại thành thị, đem này địa phương xa lạ trở thành xào huyệt của mình. Càng huống chi nơi này không có lửa sơn, cũng không thích hợp bọn hắn xây tổ, cho nên Hồng Long nhóm cướp bóc hoàn thành thị sau đó, vỗ vỗ mông liền bay đi rồi, liên minh đại quân mới vừa đi tới một nửa, liền không sai biệt lắm muốn vồ hụt. Tính là bọn hắn trước tiên điều tra, dự phán mỗ đầu Hồng Long bước tiếp theo hướng đi, dù sao bởi vì đại quân số lượng quá lớn, mục tiêu thái minh hiển, Hồng Long nhóm hơi chút nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, tùy thời có thể thay đổi hành động phương hướng, làm bọn hắn vồ hụt. Vì thế, tại lại đi qua mấy tháng, song phương liền như vậy rằng co, không ngừng vận động, lôi kéo, nhưng chạy tới chạy lui, tổng cộng liên quân cũng không có đánh rơi vài đầu long, càng không có thể ngăn trở những thành thị kia bị cướp lược, hủy diệt, ngược lại là chính mình chuẩn bị hậu cần vật tư trên cơ bản đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, không khí khẩn trương bao phủ tại mỗi cá nhân trong lòng. Hoắc Tang vô số lần đề nghị, bộ đội có thể không tập trung trú đóng ở nhất tòa thành phố lớn, mà là phân tán ra đến, tại khác biệt tiểu thành thị đóng quân. Như vậy ký có thể giảm bớt hậu cần áp lực, cũng có thể ma túy Hồng Long nhóm cảnh giác, một khi phát hiện kẻ địch có hành động, liền lập tức thông báo khác minh hiểu, đại gia cùng đi, nhanh chóng phát động công kích, hiệu suất so với hiện tại rất cao. Nhưng mà, những cái này đề nghị bị các quý tộc lấy phiêu lưu quá lớn, dễ dàng bị Hồng Long nhóm phản tiêu diệt từng bộ phận cấp bác bỏ. Các quyền quý không phải là không nghĩ kiến công lập nghiệp, nhưng mà trải qua xuống, đối với khả năng chiến bại sợ hãi, so với này dục vọng của hắn lớn hơn nữa. Làm những quý tộc này căn bản không muốn mạo hiểm. Chiến trường thượng liên tiếp thất lợi, làm Hoắc Tang nhất thời có chút phiền muộn. Nhưng mà còn không đợi hắn buồn bực xong, một cái càng làm người ta nóng lòng tin tức, liền từ âm u địa vực truyền qua. Hắn ở biểu hiện chiến trường thượng liên tiếp không thuận lợi tin tức đã truyền đến các hắc ám tinh linh lỗ tai bên trong, hắc ám tinh linh vương quốc khác thành phố lớn tinh linh các quý tộc cho rằng đây là một cái cơ hội, vì thế tập kết một chi đội ngũ, chậm rãi thẳng hướng Ma Tác Bố Lai Thành. Tin tức này truyền đến, lập tức cơ hồ thiêu đốt lửa giận của hắn. Không thu thập được Hồng Long, chẳng lẽ, lão tử còn không thu thập được các ngươi? Dù sao đỏ thẫm long tôn niết phu thật tại thế giới vật chất gây sóng gió, mà tinh linh đế quốc sớm giải thể trăm ngàn năm, hắc ám tinh linh cao nhất nữ thần Lati, hiện tại cũng là trọng thương trạng thái. Cho nên, biết tin tức này sau đó, Hoắc Tăng cùng Cách Lan Đặc nói một tiếng, theo sau liền thi pháp, truyền tống tiến vào ma tác bố lai thành tu đạo viện bên trong, tiếp lấy mang theo ma nữ nhóm tự mình xuất chinh, tự mình động thủ, đi tới lần này, cái kia dẫn đầu tính toán tổ chức lên liên quân, muốn cùng một chỗ đến tấn công hắn hắc ám tinh linh thành thị. Lúc này đây, hắn không tiếp tục cẩn thận chặt chẽ địa hành động, trực tiếp đột nhập kỳ chủ đạo gia tộc chú bên trong, đem gia tộc kia kiến trúc phá hủy, kỳ chủ mẫu, chủ yếu nữ tính thành viên đều là bắt sống, theo sau rời đi, dẫn tới toàn bộ tòa thành thị một mảnh đại loạn, các tâm hoài quỷ thai thứ yếu gia tộc đều là nóng lòng muốn thử, theo sau hợp tung liên hoành, tính toán nhúng chảm cao nhất quyền lực. Lần này hành động xem như sao sơn chấn hổ, khoảnh khắc lúc, âm u địa vực các thế lực lớn nhao nhao ý thức được, mặc dù Hoắc Tăng bây giờ đang ở bề mặt tình hình chiến đấu cũng không tính đặc biệt thuận lợi, nhưng mà thu thập các nàng vẫn là không có vấn đề gì, cho nên một đám đều yển kỳ thức cổ, không dám tiếp tục lỗ mãng đi ra chuyện gì bưng. Như thế, thế giới dưới lòng đất tạm thời yên ổn. Hoắc Tăng cùng Trác Kéo thương nghị một phen, theo sau hiệp nghị theo hắc ám tinh linh bên trong phân phối một phần lực lượng, đi tới bề mặt thế giới, trợ giúp bọn hắn chiến trường. Tuy rằng hắc ám tinh linh số lượng không nhiều lắm, nhưng mà, Hà Luân gia tộc trước đây nghiên cứu sinh vật kỹ thuật, ngược lại đào tạo đi ra nhất đại phê chữa lương giống cự chi thù, còn có hóa đá thần lằn. Mấy năm nay đến, gia tộc các nàng dần dần truyền hình, dựa vào những cái này tích góp từng tí một đại lượng tài sản. Tuy rằng những cái này sản nghiệp đoạn trước thời gian bị Ban Thụy gia tộc thay thế bảo quản một đoạn thời gian, nhưng bây giờ như là đã cầm trở về, vậy dĩ nhiên là có thể lại lần nữa vì các nàng sử dụng. Cho nên hiện tại, chỉ cần phái ra thoáng ba lượng cái tuần thú sư, liền có thể lấy mang theo nhất đại phê động vật thành viên đi tới bề mặt, trợ giúp bọn hắn chiến đấu. Chính là những cái này, đối mặt hồng long khổng lồ thực lực quân sự, cũng bất quá là như muối bỏ biển thôi. Trong nháy mắt lúc, mấy tháng thời gian lại đi qua. Một ngày này, tại cây vạn tuế trong thành. Nơi này là bỏ vào theo đại địa trung bộ nhất tòa thành phố lớn, liên minh hiện tại 7 vạn, đương nhiên được xưng là 30 vạn, đại quân liền trú đóng ở trong thành, bổ cấp tu sửa. Hiện tại thời gian đã là mùa đông, một hồi đại tuyết rơi xuống sau đó, nhiệt độ không khí đã có thể xuống đến dưới 0-10 độ. Bọn lính đều đã đổi lại thật dày áo bông, núp ở chính mình doanh trại sưởi ấm, cũng không muốn đi ra. Bất quá, nhiệt độ thấp mang đến hiệu quả là song hướng, hồng long nhóm đồng dạng chán ghét nhiệt độ thấp, bởi vậy hiện tại, bọn hắn cũng đều tự tìm cái địa phương, đem chỗ đó biến thành sào huyệt của mình, rồi sau đó rúc vào đi giữ ấm, không chịu đi ra. Những người này tạm thời tới nói đã không có khả năng dịch chuyển chứa, bởi vậy, liên quân cao tầng, cầm quyền các quý tộc bắt đầu cho rằng, này có lẽ sẽ là một cái cơ hội, thừa dịp hồng long nhóm không muốn hoạt động, bọn hắn có thể đem bọn lính phát chuyển động, phát huy tính năng động chủ quan, đem những cái này đám cự long nhất một kích phá. Chính là đối với lần này, cũng không có thiếu nhân chỉ phản đối thái độ. Trời đông giá rét dưới tình huống, làm bọn lính cưỡng ép mở chuyển động, có thể lấy được bao nhiêu chiến quả đâu này. Song phương khắc khẩu không ngừng, nhất thời không có định luận, nói tới nói lui, đơn giản cũng chính là bởi vì quân đội tụ tập tại thành phố lớn, mục tiêu thật sự thật lớn, hơi chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể bị hồng long nhóm phát hiện. Vấn đề này không nhanh chóng giải quyết, bọn hắn liền vĩnh viễn không có khả năng có cái gì tính thực chất chiến quả. Mà một ngày này, tuyết hậu đại trời đẹp, Hoắc Tăng tại cây vạn tuế thành, hắn tạm thời kiến tạo tu đạo viện bên trong ngồi, nhìn trước mặt treo cự đại đồ, trầm tư không nói. Tại phía trên, màu lam bút máy dấu hiệu vị trí của bọn họ, mà màu hồng bút máy tác dấu hiệu hồng long nhóm chiếm cứ thành thị, dày đặc ma ma, nhiều đến không hết, làm người ta nhìn qua liền hoa cả mắt, thậm chí đau đầu liên tục không ngừng. Hắn lúc này liền cau mày, nhìn phía trên bức vẽ ngọn, trầm ngâm, hy vọng có thể tìm ra một cái thích hợp chiến cơ. Kỳ thật, hắn là hy vọng hiện tại, có thể thừa dịp mùa đông phóng ra, đi công kích hồng long nhóm cái kia, bởi vì đợi cho năm sau đầu xuân, nhiệt độ không khí tiết trời ấm lại, hồng long nhóm hoạt động khôi phục sinh động, đến lúc đó chiến cơ càng thêm khó tìm. Nhưng mà, chính bởi vì phía trước đã nói nguyên nhân, hắn rất khó nói phục cái khác các quý tộc, đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Trừ phi hắn chính mình liền có thể đưa ra một cái tuyệt diệu kế hoạch. Thân thể của hắn bên cạnh, một thân nhung trang an nặc hầu hạ tại một bên, rót cho hắn chén trà nóng, theo sau đưa cho hắn. Hoắc Tăng tiếp nhận, phùng tại trong tay, nhìn chính mình thê tử khuôn mặt lỗ, sâu kín thở dài vất vả ngươi, thân ái. Tại chiến tranh bùng nổ không lâu về sau, An Nặc liền sa thải nàng tại Hắc Trượng Tháp công tác, đi theo hắn cùng một chỗ đi đến tiền tuyến, cùng hắn đồng tiến cùng lui. Giống như, nàng mộng tưởng vốn là đem Lê Bối Nhĩ Cảng kiến thiết thành một cái duy trì hòa bình bình đài, nhưng mà, nếu như tại tổ quốc của mình gặp xâm lược thời điểm, nàng lại không thể vì nàng mà vung kiếm, như vậy nàng trở nên mạnh mẽ, đến tột cùng có ý nghĩa gì. Cho nên, nàng liền tới nơi này, cùng hắn đứng chung một chỗ. Nghe chồng mình ca ngợi, An Nặc khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Nàng gần sát lấy hắn ngồi xuống, an tĩnh nhìn hắn, sau một lát, nàng âm thanh có một tia áy náy, ta không hiểu nhiều như vậy đồ vật, ở phương diện này, cũng không có biện pháp giúp đến ngươi cái gì. Hoắc Tàng ôm bả vai của nàng, nói không có việc gì, thân ái, ngươi có thể tại nơi này, cũng đã đến giúp ta nhiều lắm. Hắn nói như vậy, bên ngoài đột nhiên tiếng bước chân vang lên, hai người cùng một chỗ quay đầu, liền thấy đã mặc lên một thân áo bông, nhìn qua thậm chí có điểm mập mạp Tạp Tháp Lệ Na Phong Phong hỏa hỏa xông vào, môn vừa đẩy ra đã nói Hoắc Tàng, ngươi lần trước cùng ta nói cái kia. Ách, đợi nàng sấm sau khi đi vào, lúc này mới ý thức được mình là không phải là quấy rầy chuyện gì tốt, gãi gãi đầu, ngượng ngập chê cười nói thực xin lỗi, ta đến không phải lúc. Hoắc Tàng đối với nàng duỗi tay, ý bảo nàng không, ngươi tới đúng lúc, ngồi bên này. Thứ 1453 chương xâm nhập địch hậu. Hoắc Tàng ý bảo, Tạp Tháp Lệ Na nhất thời không hiểu, cẩn thận quan sát An Nặc sắc mặt, thấy nàng cũng không khác thường, lúc này mới huyền một lòng, trở tay đóng cửa lại, đi vào, kéo cái ghế, tại thân thể của hắn một bên ngồi xuống. Dù sao ngủ nhân gia lão công, hơn nữa thẳng đến hiện nay còn tại liên tục không ngừng ngủ, làm một cái thánh kỵ sĩ đạo đức cảm giác, làm nàng rất là chột dạ, không dám đi nhìn An Nặc ánh mắt. Hoắc Tàng lại không vội tiếp theo thượng đề tài mới vừa rồi, đột nhiên nói Tạp Tháp Lệ Na, ngươi lần trước nói cái kia, chuyên môn vì An Nặc định chế cơ giáp, chuẩn bị bao nhiêu? Tạp Tháp Lệ Na sừng sốt ta lúc nào? Ngao ngao, a ha ha, ngươi như thế nào đột nhiên cứ như vậy nói ra, ta còn nghĩ đợi An Nặc phu nhân sinh nhật thời điểm cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng đâu. Nhìn Hoắc Tàng điên cuồng đối với nàng chát ánh mắt, cái cô nương này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, vỗ đùi, tràn đầy ảo não. An Nặc quay đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, nàng đổ là đơn thuần, đối với Tạp Tháp Lệ Na phía trước mê hoặc không hề phát hiện, chỉ cảm thấy trong lòng bị cảm giác hạnh phúc nhét đầy này. Ai nha, đều tại ngươi a Hoắc Tàng, loại sự tình này làm sao có thể tùy tiện như vậy nói ra. Nàng oán trách một tiếng, nhưng nhìn Tạp Tháp Lệ Na ánh mắt đã tràn đầy ý cười. Có đôi khi nàng liền cảm giác, thế giới này thật là đẹp tốt, chồng mình bên người mới xuất hiện mỗi một cái, cường đại và xinh đẹp nữ hài tử, đều sẽ như thế chiếu cố chính mình, đối với chính mình hỏi han ân cần, thậm chí bí mật vì chính mình chuẩn bị đủ loại tiểu lễ vật. Làm nàng đều có chút thụ chi có thẹn. Tạp Tháp Lệ Na hắc hắc tiếu tiếu, sắc mặt có chút đỏ lên, kìm lòng không được nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn An Nặc ánh mắt. Xét đến cùng, vị này bạch kỵ sĩ tuy nói háo sắc, nhưng da mặt vẫn là có chút đơn bạc. Không hỏi qua đề không lớn, Hoắc Tàng da mặt cũng đủ dày, có mấy lời liền có thể đổi hắn tới nói. Dễ dàng giải quyết hai cái cô nương ở giữa cỗ kia vi diệu ngăn cách, hắn hỏi tiếp nói Tạp Tháp Lệ Na, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Tạp Tháp Lệ Na dây xích tay cảm xúc, lúc này mới trở lại chính đề, mở miệng nói chính là lần trước nói, chúng ta đi phía Bắc điều tra sự tình, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta bước đi. Tạp Tháp Lệ Na cũng là kiên định chủ chiến phái, tuy rằng đất tuyết hành quân rất là gian nan, nhưng mà Hồng Long nhóm nhận được ảnh hưởng hiển nhiên so với làm nhân loại bọn hắn càng thêm thật lớn, cho nên này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái khó được chính diện thêm vào. Bởi vậy, nàng cũng cho rằng, phải bắt lấy cái này cơ hội, nhanh chóng xuất binh, tại năm sau đầu xuân đến, băng tuyết hòa tan phía trước, cố hết khả năng cấp Hồng Long nhóm tạo thành tổn thất. Chính là chán ghét trời đông giá rét các quý tộc tổng tìm đủ loại lý do từ chối tắc, làm nàng rất là tức giận, hôm nay tìm đến Hoắc Tàng, chính là muốn đích thân đi ra ngoài tra xét, định ra hảo kế hoạch, hoàn toàn chặn thượng miệng của bọn hắn, làm bọn hắn không thể không xuất binh. Nghe thấy này, Hoắc Tàng gật đầu đương nhiên, ta có thời gian. An Nặc, muốn hay không cùng một chỗ đến? Hắn phát ra mời, An Nặc lập tức có chút do dự, hai vị đều là truyền kỳ, ta theo lấy cùng đi, có khả năng hay không tha các ngươi chân sau. Nàng nói như vậy, ngữ khí nhất thời có chút tự ti. Hoắc Tàng cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, nói như thế nào, thân ái, chúng ta lần này là đi điều tra, lại không phải là quyết chiến, không thành vấn đề. Lúc này hành động, chọc cho cô nương này lại là một trận thẹn thùng ngoại nhân nhìn đâu. Tạp Tháp Lệ Na yên lặng cúi đầu, lòng nói An Nặc phu nhân, mấy ngày gần đây ta ngủ hắn số lần khả năng so với ngươi còn nhiều. Hoắc Tang chính là tiếu tiếu, cũng không nhiều nói, kéo lấy cái cô nương này đứng dậy, xoay người đi ra cửa phòng đi thôi, chúng ta đi phía bắc nhìn nhìn. Tạp Tháp Lệ Na cười đuổi theo, ba người ra thư phòng, đi đến trong sân, đi ra ngoài không vài bước, liền thấy Adele đã tại nơi này, vốn là cao hứng phấn chấn bộ dạng, vừa nhìn thấy hắn mang theo An Nặc cùng Tạp Tháp Lệ Na cùng một chỗ đến, lập tức tức giận nhìn hắn ta nói Hoắc Tang đại bá tước, ngài đây là đi phía bắc điều tra nha, vẫn là chuyển nhà đi giao du ăn cơm dã ngoại nha. Nàng âm dương quay khí nói, ghen tuông phi thường rõ ràng. Hoắc Tang cười đi qua, duỗi tay bấm một cái nàng khuôn mặt đừng động nhiều hơn nữa người đến, không phải là ngươi vẫy vẫy tay, dễ dàng có thể mang lên sao, Adele tiểu thư. Được rồi, đừng oán giận á, mau thi triển ngươi pháp thuật, mang chúng ta đi thôi. Hắn thúc giục nói, lần này ra ngoài điều tra, bọn hắn không có khả năng đi chính quy đại lộ, Hồng Long nhóm tuy rằng khuyết thiếu tổ chức kỷ luật, nhưng mấu chốt giao lộ vẫn là hiểu được muốn thiết lập lính gác, đề phòng tùy thời có khả năng đánh nhau đến kẻ địch. Bởi vậy, bọn hắn lần này tra xét, được chọn hoang giao dã ngoại địa phương đi, đường vòng mà đi, xâm nhập địch hậu. Mà này, liền cần muốn Adele năng lực. Cái này bán dê nhân cô nương cũng chính là oán giận hai câu, nàng vốn là còn cho rằng trận này ra ngoài tra xét sẽ là nàng và Hoắc Tang hai người thế giới, khó được chung sống thời gian, kết quả chưa từng nghĩ An Nặc cùng Tạp Tháp Lệ Na thế nhưng đã ở, điều này làm cho nàng còn như thế nào trộm tinh. Bất quá, nàng cũng biết, chính sự nhi quan trọng hơn, bởi vậy cũng không lại càng nhiều oán giận, niệm chú thi pháp, lập tức dưới chân đại địa giống như sống lại giống như, chủ động thác nâng lấy bọn hắn song chân, thúc đẩy bọn hắn một đường đi tới. An Nặc kinh ngạc nhìn dưới chân của mình, hiện nay đúng là mùa đông, cho nên liền là từng đoàn trắng bóng tuyết thác nâng lấy nàng song chân, làm nàng có thể không hề lực cản thuận theo trượt về phía trước. Hoắc Tang đi qua đến, dắt tay nàng, kéo lấy nàng cùng một chỗ đi về phía trước. Cùng với cô nương này kinh hô, bọn hắn bốn người đều là giống như trượt tuyết giống nhau đi ra tu đạo viện, rồi sau đó một đường gia tốc, bay nhanh hướng ngoài thành, bao trùm đầy khắp núi đồi trắng xóa bạch tuyết. An Nặc híp mắt, trong lòng ký hưng phấn vừa khẩn trương. Rét thấu xương gió lạnh tại quanh thân thổi qua, nàng bưng chặt cổ áo, ngừng thở, ít dám hô hấp. Có thể tiếp lấy, nàng cảm giác được một đôi ôn ôn ấm hữu lực cánh tay duỗi đến, từ phía sau ôm lấy thân thể của nàng. Nàng đỏ mặt quay đầu, liền thấy là Hoắc Tang tại từ phía sau ôm lấy nàng, làm nàng ngượng ngùng, lại bởi vì dưới chân này tốc độ cao bay nhanh bông tuyết, không dám thật theo hắn trong ôm ấp tránh thoát. Phía trước, dẫn đường bán dê nhân cô nương con mắt nhìn qua ngắm gặp hai người bọn họ động tác, lập tức hai gò má nâng lên, nhịn không được bắt đầu sinh khó chịu. Tạp Tháp Lệ Na đem song phương động tác biểu cảm thu hết vào mắt, theo sau, cái này nữ hài che miệng, khóe miệng gợi lên một chút vui ý cười. Thứ 1454 chương mở địch hậu chiến trường. Cứ như vậy, bốn người một mặt nói chuyện phiếm, một mặt mượn Adele ma pháp lực lượng vượt qua hoang dã, lấy nhanh đến tốc độ đáng sợ, xuyên qua mấy chục thậm chí trên trăm khoảng cách. Hoắc Tang híp mắt, đem ven đường cảnh tượng thu hết vào mắt, theo vì bọn hắn lần này là từ mặt đất tới gần, cho nên mặc dù so sánh với theo không trung phi hành lỗ lã một chút tốc độ, nhưng cũng có thể đủ đem trên mặt đất chướng ngại vật cái gì đều cấp lợi dụng, bởi vậy làm được có thể gần gũi quan sát Hồng Long nhóm bầy cửa ải, còn có chạm gác. Nhưng mỗi lần quan sát kết quả, cũng làm cho hắn nhịn không được líu lưỡi. Hồng Long nhóm các thuộc hạ quả thực có thể nói là không chút nào phụ trách, bọn hắn chạm gác lỗ hồng trồng chất, canh giữ tại chỗ đó cầu đầu nhân. Hồng Long duệ nhóm đại bộ phận cũng chỉ là vây quanh ở lửa trại bên cạnh sưởi ấm, thật dụng tâm canh gác người căn bản không có mấy người. Dù sao này trời đông giá rét hoàn cảnh, bọn hắn những cái này yêu thích nóng bức sinh vật, tự nhiên là chán ghét đến cực điểm. Hoắc Tang một mực cho rằng, giống như vậy căn bản bất dụng tâm canh gác cương vị, phái ra một chút thích khách suốt đêm liền có thể cho hắn rút ra, sau đó đại quân thúc đẩy thẳng đến Hồng Long lão xào, hoàn toàn có thể đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. Nhưng chẳng biết tại sao, có lẽ là năng lực vấn đề, tóm lại, cách Lan Đặc dưới sự lãnh đạo bỏ vào theo cụ quý tộc liên minh, làm loại sự tình này căn bản một lần đều không thành công quá. Hắn trong lòng âm thầm oán thầm, lại cũng không có ở đây quá dừng lại thêm, tiếp tục xâm nhập. Tuy rằng mùa đông phi thường rét lạnh, nhưng cái này duy độ nước nóng điều kiện coi như không tệ, thêm nữa có ngân long nhóm điều tiết mây mưa, là cố tình hàng năm đều có thể phong thu, dân cư mật độ tự nhiên không nhỏ. Hoắc Tang bọn người tiếp tục đi tới, liền đi ngang qua một chỗ không lớn thôn trang. Thôn bên trong là chuyên ngõa nhà, nhưng chuyên ngõa bên ngoài đều dán một tầng chơi bùn, tuy rằng khó coi, nhưng cũng giữ ấm. Bọn hắn để sát vào, liền phát hiện thôn trang xung quanh cực kỳ không bình thường bao vây lên rào chắn, giao lộ vị trí còn bày chướng ngại vật, giống như là tại phòng bị cái gì người. Mà lại cẩn thận quan sát, ở phía sau mấy tòa nhà phía trên, còn treo bị đâm chết cầu đầu nhân, phảng phất là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tại kia một chút cầu đầu nhân dưới thi thể mặt, vài cái người cao đầu, hồng gương mặt nam nhân thấu tại cùng một chỗ, đang tại chế tác đơn giản tên, xì xào bàn tán, giống như là đang thương thảo sự tình gì. Hoắc Tăng ngẩng đầu đã quên liếc nhìn một cái, tính thế nào, nơi này đều là loại ở Hồng Long chiếm đoạt lĩnh lãnh địa nội địa rồi, thậm chí còn là tương đối sâu địa phương. Như thế nào ở loại địa phương này, các thôn dân ngược lại như thế vũ nức dư thừa. Tiểu thôn này, hình như hoàn toàn không có bị Hồng Long nhóm quấy dày giống nhau. Hắn có chút tò mò, đối với phía trước kêu gọi một tiếng, ý bảo Adele thả chậm tốc độ, sau đó ngụy trang một chút, bọn hắn tiến tới, nghe một chút những thôn dân này là đang nghị luận cái gì. Adele tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thì pháp triệu hồi ra vui vẻ cỏ khô ảo ảnh, che lại thân hình của bọn hắn, cùng một chỗ tiến tới, rất nhanh, bọn hắn liền nghe được một chút, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tin tức chớ có lười biếng rồi, nắm chặt điểm, kia một chút thằn lằn khẳng định còn sẽ mang nhân quá đến báo thù, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Lần sau đến, bọn hắn khẳng định sẽ mang càng nhiều người. Liền lãnh chúa đều chạy, chúng ta có thể thắng sao? Chúng ta đây có thể giờ sao? Trơ mắt nhìn bọn hắn đem Elise cùng thiên sứ đều bắt đi. Đem chúng ta qua mùa đông lương thực đều cướp đi. Ta có thể làm không được. Đúng đấy, hơn nữa, ta nhìn, lãnh chúa chính là lá gan quá nhỏ, kia một chút thằn lằn người, căn bản cũng không có đáng sợ như vậy. Cùng lắm thì, liền cùng với bọn hắn liều mạng. Bọn hắn ồn ào, top 5 top 3 thấu tại cùng một chỗ, thay phiên phát biểu quan điểm của mình, ngữ khí bên trong tràn đầy oán khí. Adele không có biện pháp theo những người này lời nói lấy ra đi ra bao nhiêu hữu hiệu tin tức, ở chỗ này chờ được lâu, nàng không khỏi có chút khó chịu, chúng ta không phải là muốn điều tra Hồng Long nhóm bố phòng tình huống sao. Ta có thể không căng được quá lâu thời gian. Mà Hoắc Tăng Tắc nhìn những nông dân kia, nháy mắt một cái không nháy mắt. Một cái lớn mật ý tưởng, tại đáy lòng của hắn dần dần thành hình. Ta có một cái kế hoạch, hắn nói, chừng chừng nhìn kia một vài người, không vội, Adele, chờ một chút, lại nhìn nhìn hành động của bọn họ, nghe một chút kế hoạch của bọn họ. Nói không chừng, cái ý nghĩ này, đem sẽ cải biến toàn bộ cuộc chiến tranh vận mệnh. Hắn sách ở đây, tâm tình có chút kích động, thế cho nên tiếng nói đều có một chút run rẩy. Hắn trong lòng, bị hắn ôm lấy An Nặc ngẩng đầu đến, tò mò nhìn hắn là kế hoạch gì. Hoắc Tăng yết hầu nhúc nhích, nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng nhưng chỉ là một tiếng thở dài ai, nói hai ba câu cũng nói không rõ ràng, trước quan sát bọn hắn, chờ chúng ta trở về, bàn lại những cái này. An Nặc nâng lên hai gò má, rất là khó chịu hắn như vậy cái có lệ thái độ của mình, nhưng là bây giờ dù sao thân ở địch hậu, nàng vì thế vẫn chưa nói thêm nữa, đi theo thân thể của hắn một bên, tĩnh tĩnh nhìn những cái này các thôn dân, vắt hết não chất lỏng, lại như thế nào cũng không có biện pháp tại bọn hắn trên người. Thấy cái gì xoay chuyển chiến cuộc khả năng. Hoắc Tăng cũng an tĩnh nhìn, quan sát, không có mười chân nắm chắc sự tình, hắn cũng không dễ dàng nói ra miệng. Theo sau, bọn hắn liền thấy, cái này không lớn thôn trang, toàn thôn cao thấp đại khái là 300-400 nhân, rất nhanh chế tạo tốt lắm bản thân vũ khí. Theo 17-18 tuổi thanh thiếu niên đến 40-50 tuổi đàn ông trung niên, tổng cộng hơn 100 người, cầm lấy vũ khí, chia làm hai đội, một chi đại bộ đội ở lại trong thôn đóng ở. Một khác chi mười mấy nhân phân đội nhỏ tác ra thôn đi qua, tại điền ở giữa giao lộ điều tra cảnh giới. Bọn hắn lo lắng không phải không có đạo lý, thời gian dần dần đi qua, Hoắc Tăng kềm chế Adele thúc giục, tiếp tục chờ đợi, cuối cùng, tại trạng vạng, Thái Dương sắp xuống núi thời điểm thành đàn cầu đầu nhân cầm lấy cốt đao, dao găm cùng ném đá tác nhóm vũ khí, chậm rãi ước chừng có 200-300 người, cùng một chỗ nhằm phía cái thôn kia trang. Mà ở phía sau, còn có mười mấy khoác giáp trụ. Khiêng búa lớn Hồng Long Duệ, thậm chí trong này một cái còn cầm lấy pháp trượng, rõ ràng cho thấy người làm phép người, đi theo chi đội ngũ này. Tầm thường cầu đầu nhân, đối với mục tiêu mới là bình thường nông dân binh, cũng là lớn quy mô chiến trường thượng vừa đụng liền toái pháo hôi binh. Nhưng mà, lần này bọn hắn thế nhưng xuất động mặc giáp còn biết phun lửa Long Duệ. Hiển nhiên, trước đây cái thôn kia trang chém giết một bộ phận cầu đầu nhân sự tình, làm những cái này ra hỏa thẹn quá thành giận, chẳng sợ này lập tức liền nếu buổi tối. Bọn hắn cũng muốn mang theo đại bộ đội xuất chinh, đem cái thôn kia trang hóa thành cho bụi. Nói không chừng, bọn hắn đánh chủ ý liền đem cái thôn kia trang phá hủy sau đó, trực tiếp tại cái thôn đó bên trong qua đêm. Nhìn Hồng Long Duệ nhóm xuất lĩnh đội ngũ, Hoắc Tăng ý thức được, chỉ bằng cái thôn đó sức chiến đấu, là quyết định không có khả năng chơi được những người này. Không chỉ có như thế, tính là bọn hắn may mắn thắng lợi, chỉ sợ cũng tổn thất nặng nề, hơn nữa còn sẽ bị kẻ địch nhớ thương phía trên, tiếp theo sắp sinh ra, chỉ sợ sẽ là tăng thêm sự kinh khủng trả thù. Khi đó, toàn bộ thôn người đều rơi là Long Duệ nhóm vong hồn dưới đao, thế cho nên Hồng Long nhóm món ăn trong mâm, đều là có thể đoán trước sự tình. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hoắc Tăng trong lòng hạ quyết tâm, này một đợt, tuyệt đối không thể làm những cái này ra hỏa, thật cùng cái thôn kia trang các thôn dân bùng nổ xung đột. Phải đem bọn hắn chặn lại xuống. Không xa, cái thôn kia trang phái ra điều tra phân đội nhỏ đồng dạng phát hiện này một chi chậm rãi đuổi cầu đầu nhân đại quân, lập tức, bọn hắn vội vàng phái ra nhân thủ hồi thôn báo tin, làm bọn hắn nghiêm trận đón địch. Hoắc Tăng nhìn lên cơ không sai biệt lắm, mở ra chính mình tiểu thế giới, theo bên trong lấy ra vài cái động vật mặt nạ, tại an nạc bọn người ánh mắt nghi hoặc bên trong đeo lên, theo sau đưa cho nàng nhóm đi, chúng ta đến đem đám này nhận tiêu diệt hết. Tạp Tháp Lệ Na tiếp nhận một tấm hầu tử mặt nạ, có chút không hiểu chúng ta đây trực tiếp thượng không thì phải, làm sao biến thành phiền toái như vậy. Adele đầy mặt không lời theo tay hắn chung tiếp nhận màu hồng phấn con cừu nhỏ mặt nạ, chính mình đeo lên. Hoắc Tăng lắc đầu, giải thích bởi vì chúng ta là muốn đem những cái này Hồng Long Duệ nhóm lực chú ý, theo vừa rồi cái thôn kia trang dẫn dắt rời đi, nếu như thế này chạy trốn Hồng Long Duệ biết tập kích bọn hắn người là Hoắc Tăng, như vậy việc này cũng sẽ bị đăng báo cấp phía trên cự long xử lý, cùng bọn hắn không có quan hệ. Ngược lại, nếu như chúng ta ngụy trang thành đến báo thù bình thường thôn dân, những cái này ra hỏa liền có khả năng nhận thức vì chuyện này quá mức mất mặt, không dám đăng báo, ngược lại chỉ chính mình xuất lực, nghĩ biện pháp đem chúng ta bắt được đến, như vậy vừa đến, con mắt của chúng ta mới có thể đạt được. Hắn kiên nhẫn giải thích, An Nặc sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, tiếp nhận hắn đưa qua màu vàng tiểu mã mặt nạ, gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, ta chuẩn bị tốt á, ta thật tốt sắm vai thành một cái bình thường thôn dân. Thứ 1455 chương, ta là dân hổ, ngươi là ngọ mã. Nói như vậy, An Nặc giọng điệu lại nhịn không được dần dần hưng phấn lên. Phía trước cầu đầu nhân nhóm tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng các thể thực lực nhỏ yếu, đối với các nàng cường giả như vậy tới nói, căn bản đã hình thành không là cái gì tính thực chất uy hiếp. Cho nên, trận chiến đấu này đối với cái thôn kia trang tới nói là tai họa ngập đầu, đối với các nàng mà nói lại cùng trò chơi không khác, thậm chí khả năng có chút nhàm chán. Adele lật cái bạch nhãn, nàng luôn cảm thấy làm như vậy có chút làm điều thừa, thậm chí có điểm ngây thơ. Nàng còn nhìn không ra Hoắc Tăng những cái này nhìn như vẽ xà thêm chân hành động sau lưng liên tiếp đi ra lâu dài ảnh hưởng, chỉ coi là Hoắc Tăng lại một lần nữa chơi đùa tâm tư nổi lên, đành phải cúi đầu, thở dài, được rồi, ta cùng ngươi muốn làm những cái này là được. Nói, nàng mang tốt mặt nạ làm sao hành động. Hoắc Tăng để sát vào bên kia, khoát tay áo chờ ta hào lệnh, tam, nhị, nhất, thượng. Hắn niệm chú, sử dụng siêu ma pháp mau lẹ thi pháp, khoảnh khắc ở giữa hai cái vòng hai pháp thuật dập nát sóng âm bị hắn thả đi ra ngoài, nhưng mà, hắn hết sức nhắm những cái này cầu đầu nhân lòng bàn chân, vì thế đinh tai nhức óc tiếng sấm âm thanh theo hắn nhóm lòng bàn chân bộc phát ra đến, khoảnh khắc ở giữa liền đem những cái này tiểu hình thể ra hỏa nhóm tạc lật trời. 7-8 cái cầu đầu nhân bay lên trời đi, còn lại cầu đầu nhân nhóm dọa nhảy dựng, mấy cái vốn là còn tại ưu tai du tai Hồng Long Duệ cũng chợt thanh tỉnh, nắm chặt vũ khí, nhìn chung quanh ai. Cái gì nhân? Đây là cái gì? Lòng đất đột nhiên liền nổ tung. Trong truyền thuyết lôi, la hét ầm ĩ, la lên không ngừng bên tai, giấu ở điền bụi cỏ hoang bên trong Hoắc Tăng vung tay lên, nói tiếp phía trên, các huynh đệ tỉ muội, làm những cái này màu hồng đại thần lằn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Tạp Tháp Lệ Na đi trước làm gương, xông lên phía trước nhất, một tay cầm kiếm một tay nắm lá chắn, vừa đối mặt, liền đem 7-8 cái cầu đầu nhân liên tiếp đánh ngã. An Nặc cũng theo sát phía sau, sắc mặt ửng hồng, hô to bọn tỉ muội giết nha khẩu hiệu, một tay trường kiếm một tay tấm chắn vọt vào đám người chém giết. Nhưng mà, các nàng hai vị đều là thánh kỵ sĩ, mà thánh kỵ sĩ cũng không cách nào sư môn nhiều như vậy lấy ma pháp bảo hộ tự thân thủ đoạn, thông thường phe phòng ngự thức phi thường ỷ lại bản giáp, hoặc là Tạp Tháp Lệ Na cái loại này chuyên môn chế tạo cơ giáp. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ cũng không mặc giáp, càng huống chi bởi vì vừa rồi Hoắc Tăng yêu cầu, hai người bọn họ hiện tại cũng không thể xuyên quá hoàn mỹ bản giáp. Mà bảo hộ chính mình bản thể không bị thương, cũng sớm đã thành hai cái này cô nương bản năng, theo mà giờ khắc này, hai người bọn họ một mặt giết địch, một mặt thành thạo dùng tấm chắn ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích, mặc dù bị tầng tầng lớp lớp bao vây, nhưng mà lại một chút tổn thương đều không có nhận được. như vậy biểu diễn cơ hồ có thể nói là toàn diện thất bại, mặc cho ai đều có thể nhìn ra này lưỡng cô nương là thân kinh bách chiến vũ kỹ cao thủ, căn vốn không có khả năng là cái gì bình dân. Chẳng sợ hai người bọn họ trong miệng xen lẫn dày đặc khẩu âm lời nói kêu chấn thiên vang, cũng không có khả năng. Hoắc Tang nhìn hai nàng, sắc mặt bất đắc dĩ, được, nếu này lưỡng cô nương hành động kém như vậy vẫn là đến lượt ta đến đây đi. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn theo sau cũng bộ mặt dữ tợn, lời nói bên trong tràn ngập thù hận giết chúng nó, báo thù rửa hận. Hắn đồng dạng vọt vào cầu đầu nhân đám người, vung vẩy khởi đại khảm đao trong tay, một cái quét ngang, lập tức nhất cái cầu đầu nhân thi hoành đương trường. Nhưng mà, sau lưng, nhất cái cầu đầu nhân đến gần, trong tay cốt đao mạnh mẽ đâm hướng hắn lưng sau. Suy, ách ga, giống như cảm nhận được cái gì mãnh liệt thống khổ, Hoắc Tang trong miệng hét thảm một tiếng, hắn mãnh xoay người, bộ mặt dữ tợn, lại là một đao, đem cái kia đánh lén cầu đầu nhân chém chết, có thể cái này cũng không có thể giúp hắn giải vây. Xung quanh, lại có hai cái cầu đầu nhân đi lên, một cái níu lại cánh tay của hắn, một cái cắn bắp đùi của hắn, khoảnh khắc ở giữa hắn đỡ trái hở phải, cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể ở tại chỗ vô năng cuồng nộ cút ngay, các ngươi những cái này hỗn đản, mau cút mở. Mặt sau, còn không có gia nhập trận địa địch Adel cuồng trắng dã mắt. Không phải là, anh em, như vậy có thể giả bộ. Đất này giới nhi còn có nhân so ngươi càng có thể kháng sao. Cho dù là gió lốc cự nhân khiêng cự thạch tạp ngươi một chút, có thể để cho trên người ngươi chẳng sợ phá một lớp da sao. Hiện tại vài cái đầu không đến ngươi eo cao cầu đầu nhân, cầm lấy độn vô cùng cốt đao đâm ngươi một chút, ngươi cứ như vậy kêu thảm thiết. Thậm chí miệng vết thương còn đang chảy máu. Không phải là, anh em. Adel trong lòng có vô số cái rãnh muốn phun, cảm giác chính mình đơn giản là điên rồi, thả chính sự nhi không làm, bồi tiếp hắn đến chơi loại này giả trang bị quần ẩu trò chơi nhỏ. Nhưng mà, phía trước, tạp tháp Lệ Na cùng An Nặc lại chơi được chính vui mừng. An Nặc quay đầu, trông thấy Hoắc Tang chật vật thê thảm bộ dáng, đáy lòng chợt cười, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không giả vờ lo lắng vội vàng bộ dạng Hoắc. Ý thức được tại nơi này không thể dùng tên thật, nàng vội vàng dưới đáy lòng la lên ta hiện tại tại sao gọi ngươi. Hoắc Tang dưới đáy lòng đáp lại nói kêu ta dần hổ. Hắn mang chính là đầu hổ mặt nạ, An Nặc một chút liền nhớ kỹ cái này danh hiệu. Vội vàng lo lắng la lên dần hổ ta đến giúp ngươi. Nàng lớn tiếng la lên, khóe mắt đều cưỡng ép nặn ra mấy giọt nước mắt đến, nhưng mà khóe miệng vẫn không thể nào băng bó ngưng cười, bất đắc dĩ đổi thành một bộ hơi lộ ra giữ tợn biểu cảm im lặng cười to, nhằm phía Hoắc Tang. Tạp tháp Lệ Na lúc này cũng là diễn tinh phụ thể, hô to cùng chúng nó liều mạng rồi sau đó cùng mấy cái cầu đầu nhân chiến đấu tại cùng một chỗ, bả vai lưng sau liên tục bị tảng đá đánh bên trong, cũng rơi vào hạ phong. Adel vẫn ở chỗ cũ cuồng trắng dã mắt, nhưng mà càng làm nàng trắng dã mắt sự tình còn ở phía sau. Phương xa, kia mười mấy cái vốn là chính là phụ trách điều tra các thôn dân gặp tình huống như vậy, lập tức một đám nhiệt huyết bên trên. Bọn hắn vốn tuổi trẻ khí thịnh, lần này đi ra cũng là vì điều tra động tĩnh của địch nhân, hiện tại nhìn thấy có một hỏa nhân vì báo thù, đều tại cùng những cái này cầu đầu nhân liều mạng, bọn hắn lại còn co đầu rút cổ ở phía sau. Điều này làm cho những người tuổi trẻ này làm sao có khả năng nhịn được. Nhất thời, những cái này ra hỏa bỏ đi nguyên bản kế hoạch, một đám đều theo công sự che chắn mặt sau nhảy ra, chỉ nắm lấy trường mâu vung vẩy đại đao, cũng hướng những cái này cầu đầu nhân nhóm giết qua đến, đánh thành một đoàn. Hai bên toàn bộ thêm lên, bất qua tổng cộng 20-30 người, nhưng mà Adel tiếp lấy thi pháp triệu hồi động vật, làm ra bốn đầu cường tráng gấu ngựa, rít gào vọt vào cầu đầu nhân đàn, đem mấy cái đầu lĩnh hồng long duệ bổ nhào, liền đem những cái này ra hỏa trận hình hoàn toàn tách ra xé rách. Tạp tháp Lệ Na chém chết mấy cái khác hồng long duệ, còn lại cuối cùng vài cái hồng long duệ liền nếu không thừa bao nhiêu tác chiến ý chí. Vừa vặn lúc này, kia thôn trang đại bộ đội đã tới gần, ước chừng có trên 100 nhân quy mô. Vài cái còn sống hồng long duệ biết mình đã không có phần thắng, thét chói tai tức giận mắng xoay người chạy nhanh chạy trốn chết, mà còn lại cầu đầu nhân nhóm cũng bởi vậy chạy tứ tán, 200.000-300 nhân đội ngũ, thật liền làm bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền cấp đánh bại. Trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Mà ở chàng đám người lại không có chút nào vui sướng chi tình. Mang con hổ mặt nạ Hoắc Tang lúc này nằm ở vũng máu bên trong, bên cạnh, An Nặc ngồi, nâng đỡ thân thể của hắn tử, diễn tinh phụ thể, nước mắt chảy xuôi, trên mặt là tan không nổi dày đặc bi thương dần hổ đại ca, không muốn chết, ta lập tức cấp miệng vết thương của ngươi băng bó. Xung quanh, vài cái trên người cũng đều mang theo miệng vết thương cùng vết máu dân binh cảm kích hành động của bọn họ, lúc này nhìn hắn mạng sống như treo trên sợi tóc. cũng đều biểu cảm bi thương, nhưng cũng nói không ra cái gì hữu dụng nói để an ủi. Hoắc Tang nằm ở vũng máu bên trong, run rẩy, run run duỗi tay, tính toán chạm đến An Nặc gò má không muốn cho ta khó chịu, mối thù của ta đã báo, kế tiếp, các ngươi được chạy trốn, tìm địa phương an toàn, thật tốt cuộc sống. An Nặc hai mắt đẫm lệ, bắt hắn lại tay, bao trùm tại chính mình trên mặt, tiếp tục diễn tinh thân trên nhưng là, chúng ta đã chạy trốn tới nơi này. Không có cố thổ, chúng ta còn có thể trốn đi đến nơi nào? Xung quanh, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thôn dân lòng đầy căm phẫn không thể lại chạy trốn, như một cái người nhu nhược giống nhau, không phải là đại trượng phu nên làm sự tình. Nhìn những người này bị Hoắc Tang bán thảm kích động lên cảm xúc, Adele trong mắt sắp lật tới bầu trời. Nàng thật sự không nghĩ dính vào như vậy sự tình, nhưng Hoắc Tang lại còn luôn luôn tại tâm linh kết nối thúc giục nàng, nàng cuối cùng đành phải chịu đựng ghê tởm, nói ngươi còn có cứu, chớ trì hoãn rồi, chúng ta nhanh chóng trở lại địa phương an toàn đi, sau đó ta trị liệu cho ngươi. An Nặc chảy nước mắt, quỳ gối tại nàng bên người, nắm lấy tay nàng van cầu ngươi, nhất định phải trị tốt Dần Hồ đại ca a, Đức Lỗ y tiểu thư. Tạp Tháp Lệ Na nhìn Hoắc Tang cùng An Nặc hai người biểu diễn, lại nhìn Adele kia đầy mặt ghét bỏ biểu cảm, đã sắp không kềm được rồi, đuổi vội vàng xoay người giả trang lau nước mắt, lúc này mới bộ mặt dữ tợn, im lặng cuồng thiếu. Thứ 1455 chương ta là Dần Hồ, ngươi là Ngọ Mã. Nói như vậy, An Nặc giọng điệu lại nhịn không được dần dần hưng phấn lên. Phía trước cầu đầu nhân nhóm tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng các thể thực lực nhỏ yếu, đối với các nàng cường giả như vậy tới nói, căn bản đã hình thành không là cái gì tính thực chất uy hiếp. Cho nên, trận chiến đấu này đối với cái thôn kia trang tới nói là tai họa ngập đầu, đối với các nàng mà nói lại cùng trò chơi không khác, thậm chí khả năng có chút nhàm chán. Adele lật cái bạch nhãn, nàng luôn cảm thấy làm như vậy có chút làm điều thừa, thậm chí có điểm ngây thơ. Nàng còn nhìn không ra Hoắc Tang những cái này nhìn như vẽ xà thêm chân hành động sau lưng liên tiếp đi ra lâu dài ảnh hưởng, chỉ coi là Hoắc Tang lại một lần nữa chơi đùa tâm tư nổi lên. Đành phải cúi đầu, thở dài được rồi, ta cùng ngươi muốn làm những cái này là được. Nói, nàng mang tốt mặt nạ làm sao hành động. Hoắc Tang để sát vào bên kia, khoát tay áo chờ ta hào lệnh, tam, nhị, nhất, thượng. Hắn niệm chú, sử dụng siêu ma pháp mau lẹ thi pháp, khoảnh khắc ở giữa hai cái vòng hai pháp thuật dập nát sóng âm bị hắn thả đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn hết sức nhắm những cái này cầu đầu nhân lòng bàn chân. Vì thế đinh tai nhức óc tiếng sấm âm thanh theo hắn nhóm lòng bàn chân bộc phát ra đến, khoảnh khắc ở giữa liền đem những cái này tiểu hình thể ra hỏa nhóm tạc lật trời. 7-8 cái cầu đầu nhân bay lên trời đi, còn lại cầu đầu nhân nhóm dọa nhảy dựng, mấy cái vốn là còn tại yêu tai du tai hồng long duệ cũng chợt thanh tỉnh, nắm chặt vũ khí, nhìn chung quanh ai. Cái gì nhân? Đây là cái gì? Lòng đất đột nhiên liền nổ tung. Trong truyền thuyết lôi, thứ 1456 chương địch hậu chiến trường. Nhưng mặc kệ mấy cái này nhân phản ứng các là cái gì, nói ngắn lại, trận này long trọng giả bộ cũng không có lộ ra sơ hở gì. Đối với bọn hắn gặp được ôm lấy thân thiết đồng tình, đối với bọn hắn hành vi cũng ôm lấy thân thiết cảm kích các thôn dân ba chân bốn cẳng đem Hoắc Tang cái này trọng thương gần chết tổn thương viên nâng lên, phóng tới bò của bọn hắn trên xe, theo sau chờ hắn liền phản hồi chính mình thôn. Adele giả trang thành duy nhất có được thi pháp năng lực Đức Lỗ Y, tại Hoắc Tang ý bảo hạ lật bạch nhãn, giả thần giả quỷ nhất đại thông. Cuối cùng là miễn cưỡng đem hắn theo sinh mệnh đe dọa trạng thái cứu trở về. Nhân tiện, nàng còn thi triển pháp thuật, đem vài cái phía trước liền bởi vì cùng cầu đầu nhân, hồng long duệ nhóm tác chiến mà trọng độ bỏng, thậm chí một lần gần chết các thôn dân cấp cứu trở về, nhất thời làm những người này mang ơn, bội phục đến cực điểm. Thời gian đã không còn sớm, đương trời tối, bọn hắn vì thế ngay tại thôn bên trong ở. Thôn đã không có dư thừa gian phòng. Cho nên ba người bọn hắn cũng chỉ có thể tại thôn cung phụng thần minh tiểu giáo đường chấp nhận một đêm. Tiểu tử này giáo đường thần minh bộ mặt không rõ, Hoắc Tang nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra đến đây rốt cuộc là chính nghĩa chi thần, hy sinh chi thần vẫn là bạch kim long thần giáo đường, đơn giản vào ở bên trong đi sau đó, trực tiếp tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm, đem nơi này biến thành sinh mệnh nữ thần giáo đường, cưu chiếm thước xào. Đợi cho sắc trời đã tối, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi sau đó. Nằm ở tiểu tử này giáo đường trên sàn nhà, Adele tức giận đối với Hoắc Tang hỏi ta nói, người rốt cuộc còn muốn đặt chỗ này trang bao lâu, bồi những thôn dân này ngoạn bao lâu bằng hữu trò chơi. Ta thật không nghĩ ra, chúng ta rõ ràng đã nói chính là đến điều tra, kết quả ngươi nhất thời quật khởi, thế nhưng lại nháo lên chuyện như vậy. Nàng nói như thế, nói được bên cạnh An Nặc có chút tàm thẹn, có chút mặt đỏ. Mới vừa cùng cầu đầu nhân chiến đấu bên trong, là thuộc nàng chơi tốt nhất hài lòng. chiến đấu sau cũng liền nàng tại chỗ đó diễn tối đã nghiền, hoàn toàn đầu nhập trong này, căn bản liền đã quên chính mình lần này đi ra ngoài là làm gì. Cho nên lúc này, cái cô nương này đỏ mặt, ngược lại không dám nhìn thẳng Adele ánh mắt, ngoan ngoãn tiếp nhận phê bình. Tạp tháp Lệ Na ngược lại đúng lý hợp tình, không thể không biết đây là đang phê bình chính mình, cười tùm tìm nhìn Hoắc Tang, nhìn hắn muốn giải thích thế nào chính mình hành vi. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tang cũng là càng thêm đúng lý hợp tình, cái gì ngoạn à? Có ai đang đùa à? Nói không thể nói lung tung, ta nơi nào đang đùa à, rõ ràng là tại làm chính sự à. Ta đây là đang khảo sát mở địch hậu chiến trường có khả năng, nếu như thật có thể đi, như vậy về sau, chiếm cứ chủ động đúng là chúng ta, ngược lại là Hồng Long nhóm lâm vào bị động. Hắn nói chi chuẩn xác nói, nhưng mà, địch hậu chiến trường là một xa lạ từ ngữ, ít nhất ở đây ba cái nữ hài đều hoàn toàn không có nghe nói qua, vì thế lúc này nhất thời đều không hiểu, chỉ có thể mắt mong chờ đợi Hoắc Tang đến cho các nàng giải thích. Hoắc Tang cũng không vội vàng, hiện tại tối rồi, hắn có chính là bó lớn thời gian, đến cho các nàng giải thích chính mình mạch suy nghĩ. Hồng Long nhóm tụ tập tại thành thị bên trong, bọn hắn sẽ đem thành thị ngân kho vàng bạc châu báu tụ tập tại sào huyệt của mình. Nga, bây giờ là mùa đông, hắn càng cần nữa đem than củi một loại nhiên liệu tụ tập tại chính mình xung quanh, tại trung tâm thành phố cấp chính mình lấy một cái thật to hố lửa, xem như tạm thời sào huyệt. Bọn hắn trung tình ở những tài phú này tụ tập cùng vật chất thượng hưởng thụ, cũng không sẽ quản chính mình các thuộc hạ ăn uống. Mà Hồng Long Duệ, còn có dưới quyền bọn họ cầu đầu nhân nhóm, muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, cũng chỉ có thể mình tới xung quanh thôn trấn bên trong đến đánh cướp. Hắn nói như thế, cuối cùng tổng kết nói thành thị là không có khả năng sản xuất nhiều lắm lương thực, chỉ có nông thôn sản xuất, mới có thể cho ăn no những cái này ra hỏa. Ăn nạc cái hiểu cái không, mà Adele đầu óc ngược lại xoay chuyển rất nhanh, cho nên, thật giống như hôm nay những cái này, bị chúng ta đánh tan Hồng Long Duệ nhóm giống nhau, bọn hắn tập kích thôn trang, sau đó liền sẽ gặp phải chống cự, mà ngươi cái gọi là địch hậu chiến trường liền là dựa vào những thôn dân này, một lần lại một lần đánh lui Hồng Long Duệ nhóm. Hoắc Tang gật đầu đúng là, đem lực lượng của bọn họ xé chẵn ra lẻ, tại kẻ địch phía sau không ngừng khởi xướng chiến đấu, sau đó lấy được thắng lợi, dần dà, Hồng Long nhóm đem lâm vào suy nhược, mà khi đó, mới là chúng ta tổng thể phản kích thời khắc. Adele cùng Tạp Tháp Lệ Na hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Tạp Tháp Lệ Na đầu tiên đứng ra, nghi ngờ nói này, không như thế nào kháo phổ a. Những thôn dân này mới có bao nhiêu sức chiến đấu, tại chiến trường phía trên, bọn hắn rất nhiều người căn bản đều sống không vượt quá 10 phút. Không nói khác, đã nói hôm nay, nếu như không phải chúng ta động thủ, kia đuổi 200.300 cầu đầu nhân, còn có kia mười mấy võ trang đầy đủ Hồng Long Duệ, hoàn toàn có thể đem thôn này tàn sát giết không còn một mống. Hoắc Tang nói ta biết, bọn hắn mặc dù có kiên định phản kháng ý chí, nhưng dù sao còn khuyết thiếu cao cấp lực lượng, đến đối mặt kia một chút chân chính gian nan chiến đấu. Cho nên, ta tại nơi này thành lập sinh mệnh nữ thần tu đạo viện, sau đó đem dưới trướng của ta chiến đấu nữ tu sĩ nhóm phái đến nơi này, lý tưởng dưới tình huống, từng cái thôn trang đều có thể có một cái tu đạo viện nhỏ, cùng ít nhất ba cái chiến đấu nữ tu sĩ tạo thành chi bộ. Trong thường ngày, các nàng liền ngụy trang thành bình thường thôn dân hoặc là dân gian nhân viên thần chức, điệu thấp làm việc, mà một khi cái nào thôn trang sắp gặp phải Hồng Long Duệ nhóm giải quyết, những thôn khác từ người liền có thể giống chúng ta hôm nay giống nhau, đeo lên mặt nạ, ngụy trang thành một chi thần bí phản kháng lực lượng, cùng đi trợ giúp cái thôn đó, đem đánh lui. Hắn nói như vậy, đáy lòng một cỗ khí thế tập thượng tâm đầu, làm hắn nhịn không được đưa ra hai tay, giống như là muốn đi ôm ở cái gì như vậy, địch hậu chiến trường thắng lợi, liền có bảo đảm. An nặc đắm chìm trong hắn cấp chính mình miêu tả vĩ đại tranh cảnh bên trong, có chút hướng tới, nhưng nghĩ nghĩ, lại lẩm bẩm nói này. Tổ chức phối hợp thực phiền toái nha, dù sao muốn liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều thôn trang. Nàng dù sao đã từng là hắc trượng tháp ở giữa nòng cốt, thật tại Lê Bối Nhĩ càng quét dọn quá rất nhiều hắc ác thế lực, biết một khi sau lưng liên lụy nhiều chuyện, sợ phải hao phí người lực vật lực đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, phối hợp lại đến tột cùng đến cỡ nào sứt đầu mẻ chán. Mà Hoắc Tang, đối với lần này cũng là tin tưởng 10 chân, biểu cảm kiên định lại khó có thể tiếp tục, chúng ta cũng phải đi làm. Adele nhíu mày, theo sau lại ném ra vấn đề của mình, nhưng Hồng Long nhóm cũng không phải người ngu a. Trước không nói chuyện có hay không thể đánh thắng, tính là giống ngươi nói như vậy, chúng ta có thể một mực thắng được đi, kia sớm hay muộn Hồng Long nhóm cảnh giác nha. Đến lúc đó chúng nó tự mình động thủ, không vẫn là sẽ mang đến tai họa ngập đầu sao? Nàng như thế nghi ngờ nói, nhưng mà Hoắc Tang tiếp lấy hỏi ngược lại, thử hỏi ngươi là một cái Hồng Long Duệ đầu mục. Bên ngoài ra cướp bóc thời điểm bị một đám thôn dân giặc cỏ cấp đánh lùi, loại sự tình này ngươi dám hội báo cho ngươi đỉnh đầu phía trên Hồng Long, làm hắn thay ngươi xuất đầu, đi một cái thôn nhỏ bang cầu đầu nhân nhóm đánh cướp mấy lạp lương thực. Adele sừng sốt, tiếp lấy lẩm bẩm nói này cũng không dám, nhưng vạn nhất ngày nào đó, chết thật đặc biệt nhiều. Kia cục diện cũng đã bị địch hậu chiến trường hoàn toàn nghịch chuyển, nên đến đại quyết chiến thời điểm. Hoắc Tăng Thường nói, cắt đứt nàng tự thuật, hơn nữa, Hồng Long tổng cộng mới bao nhiêu đầu. Trường thành trở lên bất quá mấy ngàn số lượng, hơn nữa còn đều không phải là toàn bộ tới nơi này phiến chiến trường, càng nhiều còn ở lại bọn hắn quốc nội, ghé vào ổ ngủ ngon đâu. Nói, hắn khẽ cười nói nếu Hồng Long nhóm thật hoạt động, kỳ thật ngược lại không nhất định là chuyện xấu. Trên thực tế, các vị cũng đều biết, ta tại nơi này thiết lập mỗi một cái tu đạo viện phân viện, trên thực tế đều là một cái cố định truyền tống mỏ neo điểm. Chỉ cần ta cùng ta ma nữ nhóm một mực chờ đợi, Hồng Long nhóm xuất động một cái, chúng ta liền truyền tống, tinh chuẩn tập sát chém đầu, tiền lời ngược lại rất cao. Cuối cùng, hắn tổng kết nói nếu như Hồng Long nhóm tinh lực bị địch hậu áp lực của chiến trường chia sẻ, mà không phải là hết sức chăm chú hội tụ đang cùng liên minh chính diện chiến trường phía trên, kia như thế nào tới nói đều là một kiện thiên đại chiến quả, các ngươi nói không phải sao. Nói xong, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn phía Tạp Tháp Lệ Na, nói chẳng qua, khả năng chúng ta những người này phải tại địch hậu chờ lâu một đoạn thời gian, quá nhiều vừa qua cuộc sống khổ. Tạp Tháp Lệ Na nói khổ ta cũng không phải sợ, tại tinh giới lưu lạc nhiều năm như vậy, khổ nữa còn có thể khổ qua được tinh giới dài dằng dặc cô độc sao. Chính là, ta còn có một vấn đề, như thế nào mới có thể làm bọn hắn chân tâm thật ý tùy tùng chúng ta đây? Nhân dân không phải là từ nhỏ liền muốn theo lấy chúng ta đi, chúng ta phải làm sao, mới có thể đổi lấy bọn hắn như thế thiên đại duy trì. Thứ 1457 chương nhân dân không phải là trời sinh liền muốn cùng chúng ta đi. Tạp Tháp Lệ Na ném ra vấn đề này, nhưng mà, vấn đề này, cũng là An Nặc cùng Adele không thể nào hiểu được. Người trước là đại quý tộc nữ nhi, từ nhỏ nhất định không phải là cao cao tại thượng tiểu thư nhà giàu, chính là quyền cao chức trọng quan to hiển quý, rồi sau đó người cũng là xanh biếc đằng bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, hơn nữa thiên phú dị bẩm, hạ tộc trưởng đời thứ nhất vị trí sớm cam chịu chính là nàng. Sở hữu tộc nhân thiên nhiên đều phục tùng lãnh đạo của nàng. Chỉ có vẫn muốn mượn sức càng nhiều giáo chúng, làm sinh mệnh nữ thần giáo hội lại lần nữa vĩ đại, lại một mực nhiều lần bị nhục Tạp Tháp Lệ Na biết, mọi người không phải là từ nhỏ sẽ tin phụng ngươi, ngươi được thật làm ra đến chút gì. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng càng là sớm có chuẩn bị. Khóe miệng của hắn gợi lên, mỉm cười, nói tiếp còn nhớ rõ chúng ta buổi chiều nghe lén thời điểm nghe được kia một vài người đang nói gì sao. An Nặc mê hoặc, thuận theo hắn nói phủng cái gì. Trực tiếp một chút nói nha. Bản địa quý tộc lão ra chạy, Hoắc Tăng ngón tay gõ một cái đầu gối của mình, có thể nghĩ, như vậy bọn hắn mang không đi bất động sản, hiện tại liền trở thành nơi vô chủ. Thị trấn phủ bá tước, khả năng đã bị Hồng Long nhóm vơ vét không còn gì, nhưng thôn, nam tước nhóm mang không đi bất động sản, châu báu còn có tình thế, lại còn lưu lại. Bọn hắn bỏ xuống thổ địa của mình, con dân mặc kệ. Chúng ta liền có thể lấy tiếp thu, lấy thần danh nghĩa, đem chúng nó phân cấp mỗi một cái thủ vững cố thổ người dân. An Nặc mắt trợn tròn, tay nhỏ nhịn không được che miệng của mình nhưng là, thậm chí hợp pháp luật A. Dựa theo luật pháp, Hồng Long xâm nhập, tiền tuyến gặp đánh bại, như vậy các quý tộc trốn hướng đến là hợp pháp, thổ địa của bọn hắn tài sản như trước thuộc về hắn nhóm, nếu như một ngày kia có thể thu phục cố thổ, mấy thứ này hẳn là y nguyên không thay đổi trả lại cho hắn nhóm. Nàng lẩm bẩm nói. Nhưng mà Hoắc Tăng bắt đầu cúi đầu, lật quan sát châu, dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, vì thế cô nương này nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng co thành hình tròn, liền không lên tiếng ta không nói, các ngươi chuyện vãn đi, các ngươi tán gẫu. Nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là truyền thống quý tộc tư tưởng, quý tộc giáo dục, vì thế lúc này theo bản năng liền còn tại tuân theo kia một bộ đồ vật, cho rằng Hoắc Tăng đã nói hành vi có điều không ổn. Nhưng mà đối với lần này... Hoắc Tăng mạch suy nghĩ càng thêm linh hoạt Hồng Long nhóm xâm nhập là hợp pháp sao? Pháp luật nếu như vậy hữu dụng, như thế nào không ngăn trở Hồng Long xâm lược, người nói đúng không đối với? Quốc gia không có, hắn tại pháp lý thượng lại chính xác, thì có ích lợi gì? Cùng Hồng Long nhóm nói một chút đạo lý, đối phương liền có khả năng đem thổ địa trả lại cho ngươi sao? An Nặc cúi đầu, đầu đầy mồ hôi tràn trề ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa a. Nói đến cuối cùng. Nàng bất mãn chu miệng lên ba, nhẹ nhàng đập hắn đại cánh tay một chút, biểu thị kháng nghị ta là lo lắng ngươi nha, ngươi làm thuộc hạ chiến đấu nữ tu sĩ nhóm làm như vậy sau đó, liên minh khẳng định có người buộc tội ngươi. Ta trước kia chỉ thấy qua cái loại này tràng diện, bọn hắn cũng không có khả năng chính diện cùng ngươi đối nghịch, nhưng là chạy đến sinh mệnh nữ thần thần miếu, hướng về tượng nữ thần quỳ xuống mà bắt đầu dập đầu, hoặc là tìm đến cha ta quỳ xuống khóc, giống một đám ruồi bọ giống nhau, phiền chết. Nàng như thế oán trách, hiển nhiên là thật gặp qua đám này lũ tiểu tử thủ đoạn, những cái này bị xúc động đến lợi ích người không có khả năng chính diện đối kháng, nhưng lấy phương thức này bức bách người bỏ đi nguyên bản kế hoạch. Hoắc Tang cũng ý thức được chính mình vừa mới không nên đem oán khí phát tiết tại trên người của nàng, duỗi tay ôm bả vai của nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, ta cũng không phải là nói ngươi, chính là, nếu như thật xuất hiện ngươi nói loại tình huống này, như vậy ta tự nhiên cũng có một bộ hoàn chỉnh lý luận đi ứng đối. Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, tại bên ngoài bầu trời đêm bên trong, cong cong nguyệt nha treo, rực rỡ quần tinh lập lờ, giống như tại vì hắn chỉ dẫn một cái hoàn toàn mới tương lai. Con người của hắn bên trong, thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Một đêm này, hắn nghĩ đến rất nhiều. Hồng Long thì như thế nào? Lấy chúng nó tập tính, thật khó nói chúng nó đối mặt với loại này trình độ quấy dày, có thể tổ chức lên đến bao nhiêu hữu hiệu phản kích. Hơn nữa, tân đản sinh ra Hồng Long, cần phải ít nhất 100 năm thời gian mới có thể trưởng thành, trở thành một thế hệ mới có hoàn chỉnh sức chiến đấu đơn vị, hơn nữa còn có rất lớn xác suất, nó cũng không nguyện ý rời đi chính mình núi lửa, xuôi nam đến loại địa phương này đến tiến hành cướp bóc. Loài long tham lam trình độ các không giống, có chút khả năng chỉ cần 3 lượng cái bảo khố, bên trong chữ hàng vượt qua 1 vạn long kim tài phú, cũng đã có thể cảm thấy thỏa mãn, tạm thời nghỉ tạm 100 năm thời gian, không còn ép buộc. Mà có một chút tác không có khả năng thỏa mãn, nhất định phải xuôi nam, cướp lấy càng nhiều tài bảo, tiến vào chính mình bảo khố. Cho nên, Hoắc Tang cũng không cho rằng, đối phương sẽ có liên tục không ngừng sức chiến đấu sinh sản đi ra, sau đó bị vùi đầu vào bên này chiến trường phía trên. Tương phản, đem so với phía dưới, bọn hắn, khả năng mới là nắm giữ càng nhiều tài nguyên cái kia. Mang theo loại này ý nghĩ, bọn hắn tại cái này đơn sơ thần miếu chấp nhận một đêm. Ngày kế, trời vừa sáng, thôn trang này bên trong trưởng giả liền dẫn một chút hôm qua tham gia chiến đấu các thôn dân cùng một chỗ đuổi, đối với bọn hắn biểu đạt cảm kích, cùng với đối với tương lai lo lắng. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang đã nghĩ đến đại thể lý do thoái thác. Hắn biểu thị mình là sinh mệnh nữ thần tín đồ, nhưng gia viên gặp Hồng Long nhóm bắt người cướp của, hiện tại đang đứng ở không nhà để về trạng thái. Mà hắn nghĩ muốn đoạt lại gia viên của mình, cho nên hiện tại đang tại tìm kiếm khắp nơi cùng chung chí hướng người, hy vọng có thể cùng một chỗ bảo hộ gia viên của mình, chính mình các thân nhân. Cái này chuyện xưa, tại loại này các thành phố lớn đều bị xâm lược niên đại khắp nơi đều đang phát sinh, cho dù là không dùng thường gia môn các thôn dân, chỉ nghe kia một chút hành tàu tại phụ cận thôn trang thương hành nhóm giảng thuật, liền đều có thể biết được một thứ đại khái. Cho nên, bọn hắn căn bản không phát hiện được bất kỳ cái gì sơ hở, rất nhanh liền cùng Hoắc Tang bọn người cộng tình, cũng biểu thị chính mình nguyện ý gia nhập. Nói cái gì cũng không thể cứ như vậy bị Hồng Long nhóm người hầu ức hiếp. Rồi sau đó, ngay tại Hoắc Tang dẫn dắt phía dưới, bọn hắn làm một việc lớn mật đến cực điểm sự tình, đem bổn thôn Nam Tước lão gia gia phong bế đại môn đập ra, xông vào bên trong, đem nơi này toàn bộ làm của riêng, biến thành tài sản của mình. Đặt ở dĩ vãng, đây chính là muốn rơi đầu tội lớn quá, mà bây giờ, Hồng Long lửa cháy đã thiêu đốt đến nơi này, các quý tộc đã xuôi nam, chính mình chạy trối chết đi, ai còn có thể bao ở nơi này. Cho nên, mặc dù lúc mới bắt đầu đại gia đầu óc còn có chút sợ hãi run rẩy, truyền thống đạo đức quan niệm trói buộc bọn hắn, không dám đi làm trái quý tộc quyền uy. Nhưng ở Hoắc Tang khuyên bảo phía dưới, rất nhanh, đám người liền thả ra khúc mắc, hoan hô đem nguyên bản thuộc về quý tộc điền sản thổ địa toàn bộ làm của riêng, biến thành chính mình đồ vật. Hoắc Tang đối với chuyện này mong chờ giá trị rất cao, hắn tự mình lưu tại thôn này, tự mình chơi đao, đem các thôn dân tổ chức lên đến, đo đạc thổ địa. Sau đó một nhà ban phân phối, đem quyền lợi tối đại hóa. Mà Hồng Long nhóm bên kia cũng không có khả năng nhàn rỗi, cầu đầu nhân nhóm liên tiếp tính toán hồi đến báo thù, so với trả thù tới sớm hơn, là khác cũng không hy vọng một mực bị như thế bắt người cướp của áp bách thôn trang, cùng với kia một chút gia viên đã bị hủy diệt, chỉ còn ít ỏi tam hai người người báo thù. Điểm phía dưới này nhiều đốm lửa, lấy Hoắc Tang mình cũng không thể tưởng được tốc độ, điên cuồng mà tại mảnh đất này thượng khuếch tán, lan tràn. Hình như này phiến đại địa thượng cũng sớm đã phủ kín tên là phẫn nộ xăng dầu, cho nên chỉ cần một điểm hỏa tinh, liền có thể thiêu đốt được thông thiên bình thường mãnh liệt. Tại đây nhất tình huống phía dưới, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh, dài dằng dặc mùa đông đi qua, năm thứ 2 mùa xuân, nhiệt độ không khí dần dần tiết trời ấm lại. Hồng Long nhóm hoạt động sắp quay về sinh động, địch hậu chiến trường chân chính khảo nghiệm thời gian, cũng muốn đến. Một ngày này, tại thôn trang mặt sau. Hoắc Tang Tại tiếp kiến một cái cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt người. Hắn tự xưng là một cái nông dân, tại năm trước mùa thu, muội muội của hắn bị đi ngang qua hồng long ăn luôn, mà ở hắn tính toán phản kháng thời điểm, phẫn nộ hồng long phụt lên ra một ngụm liệt hỏa, đem toàn bộ thôn trang đốt hủy. Thân thể hắn lúc này bùng cháy lên liệt hỏa hừng hực, nhưng máu huyết mạch bên trong không biết đến từ nơi nào lực lượng thức tỉnh, máu thịt của hắn bắt đầu không nhìn chất lượng quy luật nhanh chóng trọng sinh, lại biến thành trên người ngọn lửa này nhiên liệu, hai người tạo thành một cái vi diệu cân bằng, khiến cho hắn bên ngoài thân long viêm lại cũng không cách nào dập tắt, liên tục không ngừng vì hắn mang đến bị cháy thống khổ, lại vì hắn mang đến ngoại nhân không cách nào lý giải lực lượng khổng lồ. Này nhất toàn bộ mùa đông, hắn đều đang tìm dập tắt trên người ngọn lửa phương pháp, nhưng tất cả đều thất bại, vì thế hiện tại, hắn cơ hồ bỏ qua cái này mạch suy nghĩ, duy nhất suy nghĩ, chính là tại chính mình hoàn toàn bị ngọn lửa này hành hạ chết, tra tấn điên mất phía trước, cố hết khả năng về phía Hồng Long khởi xướng báo thù. Thứ 1458 chương tháp toa đã xảy ra chuyện. Ta muốn ra chiến trường. Trước mặt, toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa bên trong nam nhân mở miệng, khàn khàn thâm trầm tiếng nói tràn đầy không thể che giấu lửa giận kia một chút đao phủ nhất định phải vì bọn hắn thiếu máu nợ trả lại sinh mệnh. Người bên này có kế hoạch gì? Chúng ta khi nào thì ra chiến trường? Hoắc Tang cũng rất là trầm ổn không vội, tiên sinh, chúng ta tổ kiến như vậy một chi liên minh. Chủ yếu mục đích vẫn là ngăn cản Hồng Long các thuộc hạ tiến vào nông thôn càn quét, liên tục không ngừng ngay tại chỗ thu hoạch bổ cấp tài nguyên, mà đều không phải là đánh vào trong thành, nhanh như vậy mà bắt đầu quyết chiến. Hắn êm tai đạo đến, nhưng mà lời nói này lại dẫn tới trước mặt người nổi giận hiện tại đã có mười mấy cái thôn, gần vạn người hưởng ứng các ngươi kêu gọi, nhưng mà lựa chọn của các ngươi cũng là tại nhà mình co đầu rút cổ. Các ngươi không xứng. Hắn còn muốn nói gì càng thêm cấp tiến trách cứ, nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang mạnh mẽ trừng mắt ngươi còn không có tư cách tại nơi này khẩu suất cuồng ngôn. Hắn bên ngoài thân ma lực phun trào, bây giờ đã có thể nhiễu khai ma pháp nữ thần bảy quy tắc, vô hạn phóng thích cửu hoàn pháp thuật hắn, thì pháp năng lực đã cường hãn đến không dám tưởng tượng. Tính là không nói chuyện những cái này, 30 điểm mị lực thuộc tính, cũng đủ để cho hắn đối với toàn bộ phi truyền kỳ người làm phép hình thành tuyệt đối nghiền ép, làm người sau đối với ma lực của hắn kinh hãi thịt nhảy, để đạt tới kinh sợ mục đích. Quả nhiên. Khi hắn như thế lên tiếng, trước mặt lửa nhân khoảnh khắc ở giữa thân thể cứng đờ, liền đứng nguyên tại chỗ, không còn hoạt động. Hoắc Tang không có tiếp tục uy hiếp hắn, gặp người nam nhân này bình phục tâm tình, lúc này mới nhu hòa tiếng nói, nhẹ giọng nói ta lý giải ngươi báo thù vội vàng tâm tình, chúng ta chiến tranh không có khả năng tại một hai ngày bên trong nhanh chóng hoàn thành, này sẽ là một hồi dài dằng dặc, lấy 10 năm làm đơn vị lâu dài ác chiến. Đoàn kết, trí khôn và kiên nhẫn mới là chúng ta lớn nhất vũ khí. Mà không phải là cá nhân sức chiến đấu. Nói, hắn âm thanh càng ngày càng thân thiện ta có thể lý giải ngươi bây giờ bên ngoài thân vĩnh viễn thiêu đốt thống khổ, cho nên, ta có thể giúp ngươi dập tắt ngọn lửa trên người, như vậy khổ cho ngươi đau đớn liền có thể xoa dịu một chút. Người này ngọn lửa trên người nhìn như dọa người, nhưng trên thực tế chẳng phải là cái gì quá mức cao cấp đồ vật. Có thể tuyệt đối chơi túng ngọn lửa nguyên tố vòng 6 pháp thuật sĩ diễm phú quyền liền có thể làm Hoắc Tang khống chế đây hết thảy, làm hắn ngọn lửa trên người dập tắt. Không bao giờ nữa dùng thừa nhận này bứt rứt khổ đau đớn. Nhưng đáng tiếc, người nam nhân này không như vậy nghĩ. Hắn theo bản năng duỗi tay, vuốt ve hướng chính mình bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa, tại lòng bàn tay bị diễm tiêm cực nóng trước đau đớn sau đó, hắn đột nhiên lắc đầu liên tục không, này sẽ làm ta mất đi phần này lực lượng. Khiến nó tiếp tục thiêu đốt đi, thẳng đến ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình hoàn toàn khống chế nó, hoặc là, thẳng đến cuối cùng một đầu hồng long chết đi. Ta cuối cùng hoàn thành của ta báo thù. Hắn như thế líu díu, xoay người, chậm rãi đi hướng chính mình tạm thời xào huyệt, một cái dã thú động quật. Hoắc Tang thấy bóng lưng của hắn kỳ thật thực muốn giúp trợ cái này thống khổ nam nhân, nhưng mà hắn biết, chính mình không giúp được hắn. So với thân thể khổ đau đớn, chính mắt thấy gia viên của mình bị long viêm đốt hủy, thân nhân bị hồng long nuốt ăn tinh thần thống khổ càng thêm đáng sợ, làm hắn căn bản không thể tha thứ cái kia năm đó nhỏ yếu chính mình. Hiện nay thân thể đối với nỗi thống khổ của mình tra tấn, ngược lại càng giống như là một loại tinh thần thượng giải thoát. Hoắc Tang vì thế nhìn theo hắn rời đi, không có nhiều làm những gì. Hắn tiếp lấy xoay người muốn hồi thôn, mà đúng lúc này, hắn tai bạn đột nhiên truyền đến ti khởi kéo nôn nóng âm thanh ca, chạy nhanh đến một chuyến tâm nguyện cung. Từ lần trước tháp toa không cẩn thận nói lộ ra miệng, đem ti khởi kéo thân phận chân thật cho hắn công khai sau đó, hiện tại, tiểu cô nương này cũng liền lười giả bộ. Dù sao nguyên bản nàng bất hòa Hoắc Tang quen biết nhau, là bởi vì tháp toa tiểu thế giới kế hoạch thuộc về độ cao cơ mật, nàng cũng sợ chính mình tại ca ca trước mặt nói lỡ miệng, dẫn đến Tháp Toa không hài lòng. Nhưng bây giờ, nếu ca ca đã cái gì đều biết rồi, hơn nữa thân phận của mình vẫn bị Tháp Toa chính mồm nói ra, nàng kia đơn giản liền thoải mái thừa nhận thân phận của mình, cùng hắn quen biết nhau, sau đó rất tự nhiên liền không ngừng mời hắn đi đến Tháp Toa tiểu thế giới bên trong, giúp nàng mở kia nhất phương toàn bộ thế giới mới. Đối với lần này, trước kia thời điểm Hoắc Tăng chỉ cần có rảnh rỗi, như vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tháp Toa vốn là không thích chính mình tiểu thế giới đang xây thành phía trước, làm Hoắc Tăng tiến đến nhiều lần lắm, kỳ chủ muốn nguyên nhân, là nàng biết tiểu ti khởi kéo lúc nào cũng là đem ca ca của nàng hô qua đến, tâm lý đánh rốt cuộc là cái gì mục đích. Đơn giản chính là đem chính mình cái này tông chủ của nàng, cấp biến thành nàng chị dâu. Đối với lần này, Tháp Toa trong lòng kỳ thật có một chút tiểu tiểu khó chịu, tuy rằng đáy lòng thiêu đốt như vậy dục vọng, nhưng nàng cảm thấy loại sự tình này được từ mình đến chọn lựa, nàng một cái tiểu gia hỏa, tự tiện cấp mình làm cái gì an bài. Nhưng mà dù sao hắn tinh lọc lực, hiệu suất so nàng và ti khởi kéo ma pháp cao nhiều lắm, cho nên vài lần sau đó, cũng chỉ có thể đối với lần này biểu thị ngầm đồng ý. Cũng bởi vậy, đoạn kia thời gian, Hoắc Tăng ngược lại thường xuyên ra vào tâm nguyện cung, cũng có thể thường xuyên ra vào nàng tiểu thế giới. Nhưng mà, tại chiến tranh khai hỏa sau đó, chuyện xuất hiện rất nhiều chuyển biến, hắn phải đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở bên này, cho nên Tháp Toa bên kia, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể giảm bớt đi tần suất. Thậm chí, cùng muội muội của mình, hắn cũng không khỏi không giảm bớt liên hệ. Dù sao nàng bây giờ đang ở tâm nguyện trong cung toàn bộ mạnh khỏe, có Tháp Toa nhìn, nàng nhất định là bình an vô sự, Hoắc Tăng cũng liền lười xía vào. Bọn hắn ở giữa liên hệ cứ như vậy thay đổi thiếu. Chờ hắn bắt đầu nắm lấy nghiên cứu như thế nào mở địch hậu chiến trường, liền càng là không lại đi quá yêu tinh hoang dã. Thẳng đến hôm nay, nàng đột nhiên liên hệ chính mình, ngữ khí vô cùng lo lắng, giống như tại chỗ đó, vừa mới có không phải đại sự gì phát sinh. Hoắc Tăng trái tim run run, tuy rằng tông chủ tại đem lực lượng ban thưởng cho hắn sau đó, đến tiếp sau có thể cấp tà thuật sư liền chỉ có ma lực lưu thượng chống đỡ, nhưng Lan Địch Tư chết đi vẫn để cho pháp lực của hắn khôi phục năng lực nhận được một chút ảnh hưởng. Hiện tại hắn đối với chết tông chủ loại sự tình này có chút bóng ma trong lòng, thậm chí có chút chim sợ cành cong. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng dưới đáy lòng hỏi chuyện gì xảy ra. Theo sau, ti khởi kéo tiếng vọng tại đáy lòng của hắn vang lên là tông chủ, Tháp Toa nàng đã xảy ra chuyện, nàng cho đến ngày nay đều còn tại đem chính mình khóa tại trong phòng không ra, người mau đến nhìn nhìn. Nàng âm thanh lo lắng, thậm chí đều đã có một chút khóc nức nở, Hoắc Tăng trái tim căng thẳng. Này quả thực chính là hắn không nguyện ý nhất nghe được tin tức. Hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn phía sau thôn trang, toàn bộ dường như cũng miễn cưỡng vận hành bình thường, trong thời gian ngắn cũng không giống như sẽ xuất hiện bao nhiêu dị thường. Bởi vậy, hắn dưới đáy lòng đáp lại nói ta lập tức. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức thi triển dị giới truyền tống. 5 giây về sau, cùng với xé rách không gian quang mang, bóng dáng của hắn tại chỗ biến mất. Mà đợi cho hắn lại lần nữa xuất hiện. Chính là yêu tinh hoang dã lăng kính thế giới, Tháp Toa thống trị nơi, tâm nguyện cung trước đại môn. Hắn cất bước đi vào, đình viện, tạo thành ban nhạc 4 con mèo nhỏ dọa nhảy dựng, đợi nhìn thấy là hắn, tiện lợi toàn bộ vô sự phát sinh, tiếp tục diễn tấu. Hoắc Tăng cũng không thấy bên ngoài, một đường hướng bên trong, xuyên qua hành lang, liền đi đến Tháp Toa cửa phòng ngủ trước. Hình nửa vòng tròn đại môn đóng chặt lấy, ti khởi kéo đứng ở cửa, tóc bạc áo choàng. Tuy rằng như trước mang nàng hồ ly mặt nạ, nhưng dậm chân, lo lắng chi tình không cần nói cũng biết. Đợi cho Hoắc Tăng tới rồi, nàng mới như nhặt được chí bảo bình thường chạy qua, hướng về hắn một tiếng kêu gọi ca. Hoắc Tăng đi tới, duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương này đầu, không có hỏi nhiều, đã hiểu trước mặt đây rốt cuộc là tình huống gì. Tháp Toa mất khống chế. Nàng thậm chí không cách nào khống chế chính mình một ít lực lượng tràn ra ngoài, mắt thường có thể thấy được. Tại đại môn kia xung quanh, màu tím ma lực hóa thành từng cây một xúc tu ngoại hình, tại môn lan xung quanh dạo chơi vuốt ve, giống như một đôi ôn nhu bàn tay to, tại vuốt ve người yêu thân thể. Đúng là lo lắng những cái này có khả năng ảnh hưởng đến ti khởi kéo tâm trí, vì thế chủ động cắt đứt cùng tiểu cô nương này tâm linh kết nối, không để cho nàng mượn nữa dùng giác quan của mình đến cảm giác thế giới này. Cho nên hiện tại, tiểu ti khởi kéo đang đứng ở một loại đối với ngoại giới không hề cảm giác, cái gì đều làm không được tình huống. Đầu nàng phát cũng theo Hoắc Tăng đã từng nhìn thấy nàng khi màu đen, biến thành cùng Hoắc Tăng giống nhau màu trắng. Hoắc Tăng cúi người xuống, ôm lấy tiểu cô nương này, nói tiếp ngươi đi trước Tháp Toa tiểu thế giới trốn trong chốc lát a, chờ ta bên này đều giải quyết rồi, ra lại. kia tiểu thế giới vốn là có triển vọng nàng chuẩn bị thần vị, tại chỗ đó, tính là không có tháp toa trợ giúp, nàng cũng có thể duy trì bình thường cảm quan. Thứ 1459 chương vực sâu sắc chi tội. Kỳ thật, vốn là tháp toa gặp chuyện không may thời điểm ti khởi kéo sẽ ở công tác. Chính là xuất phát từ đối với chính mình tông chủ lo lắng, nàng mới chủ động theo chỗ đó nhảy ra, chạy về tâm nguyện trong cung, tháp toa tầm cung bên trong. Cảm giác Hoắc Tàng ôm ấp bên trong ấm áp, ti khởi kéo đối với huynh trưởng của mình có một loại không hiểu cường đại tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy an tâm, theo sau mới niệm chú thi pháp, ly khai tòa cung điện này. Bởi vậy, tháp toa phòng ngủ phía trước, liền chỉ còn lại có Hoắc Tang một người. Không có do dự, hắn tiến lên từng bước, hướng về kia lập lờ màu tím ma pháp văn lộ đại môn, nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng thùng, nặng nề tiếng gõ cửa vang lên, nhưng mà bên trong không có bất kỳ đáp lại nào. Hoắc Tang không có trì hoãn, tiếp tục mở miệng tông chủ, ta muốn tiến vào. Lời này lập tức liền có hiệu quả, trong gian phòng, tháp toa hoảng hốt âm thanh vang lên theo chớ vào đến. Kia âm thanh xăm nghiêm khắc, thậm chí có một chút nổi giận ý vì tại trong này, có thể tùy theo tóc của nàng nói, phòng bế cửa phòng ma lực một trận mãnh liệt hỗn loạn, có thể nghĩ, giờ này khắc này, nàng trạng thái đã kém đến nổi liền ma lực của mình đều không khống chế nổi. Hoắc Tang đại khái có thể đoán được, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, năm đó nàng vì nghiên cứu ác ma, tại không đáy vực sâu đợi quá lâu, vẫn cùng ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc ký kết hôn ước, hiểu ra, đây chính là tối dâm loạn, dơ bẩn nhất vực sâu lãnh chúa. Này đại biểu, chính là vực sâu ý chí bảy thứ tội ác bên trong, sắc dục một vòng. Mà bị vực sâu ý chí này một mặt nhìn chằm chằm, này, chính là nàng sáng tác ác ma chí đại giới. Tuy rằng mặt sau, nàng dựa vào kiện thần khí này cấp linh hồn của chính mình làm giải phẫu, có thể nàng ba tỉ muội đến tiếp sau phản bội, lại tăng thêm Adele kia ứng kích nhất kích, liền làm cố gắng của nàng gần như nước chảy về biển đông. Cho nên kia ô nhiễm phát triển đến bây giờ, liền càng ngày càng một phát không thể vãn hồi. Tùy theo cách kéo tư đặc chết đi, mặt ngoài nàng mất đi một cái cường địch, trên thực tế, vực sâu ý chí sắc dục mặt lại theo dõi nàng, làm nàng trở thành chính mình đại biểu. Trường này dĩ vãng đi xuống, nàng cuối cùng rồi sẽ không thể nghịch chuyển sa đọa, biến thành một cái tà ma, biến thành một cái tân, như cách kéo tư đặc như vậy đại biểu vực sâu ý chí sắc dục một mặt vực sâu lãnh chúa. Mà nàng sở sáng tạo thế giới này, cũng sẽ bị không đáy vực sâu cắn nuốt, thay thế đã từng hắc ám vương tử sa đọa tầm cung. Trở thành đa nguyên vũ trụ vô tận dâm quỷ mị ma thần quốc cung điện, dâm loạn xào huyệt. Bất quá cũng may, hiện tại thời gian còn sớm, ít nhất nàng hiện tại cái trạng thái này, nhiều chính là vãn hồi không gian. Hoắc Tang biết sự tình nghiêm trọng, lúc này liền trầm giọng nói này có thể không phải do ngươi, tông chủ. Lời còn chưa dứt, hắn liền duỗi tay, đẩy cửa phòng ra. Giác chi, một phần tư hình tròn một cánh cửa bị hắn đẩy ra, lập tức, trong phòng một tiếng thét chói tai a. Hắn dậm chân đi vào, vừa mới tiến đến, liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt xả hương khí tức, tỏ khắp tại toàn bộ gian phòng bên trong. Hắn nhìn chăm chú hướng giữa phòng nhìn lại, liền thấy kia trải thúy lục sắc ga giường giường lớn phía trên, tháp toa trắng bóng lõa thể mạnh mẽ xoay người, kéo túm cuối giường thảm lông, xoay người đắp lên chính mình lõa thể. Nhưng mà, hoảng loạn bên trong, nàng cũng sớm đã không thể chuẩn xác khống chế tự thân bên trong thân thể phun trào đi ra cường đại ma lực. Khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt ma pháp lực lượng hội tụ thành từng cây một khổng lồ màu tím nhạt vòi cùng ngao móng, liền đem kia gầy yếu lông dê thảm xé rách cái dập nát. Vì thế cái này nữ nhân ánh mắt tới gần ở tuyệt vọng, nàng lõa thể cũng không tránh được miễn bại lộ tại Hoắc Tang ánh mắt phía dưới. Khoảnh khắc này, tháp toa quả thực tim phổi đột nhiên ngừng. Nàng một đôi mắt hạnh trợn lên, màu lam đồng tử co lại thành châm chọc lớn nhỏ, hiện lên hưng phấn ửng hồng trán cùng mũi thượng đều thấm ra khẩn trương mồ hôi, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Chỉnh tề răng trắng bóng hơi hơi đóng mở, nghĩ muốn nói gì đó, lại cái gì đều nói không ra miệng. Giờ này khắc này, nàng đã tuyệt vọng ý thức được, chính mình lõa thể đã hoàn toàn bị Hoắc Tang nhìn cái tinh quang, một đầu đen nhánh tóc đen hỗn độn tán ở sau người, trắng nõn cổ không chút tì vết, mượt mà thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh phía dưới, hai tọa no đủ nhũ. Phòng mặc dù nàng bán nằm tại trên giường, lại vẫn là hướng lơ lửng không trung đứng thẳng, hai khỏa đỏ tươi anh đào bởi vì nhồi máu. Mà kiêu ngạo mà hướng lên mở rộng. Lại hướng xuống nhìn, nàng bằng phẳng bụng lúc này bởi vì khẩn trương mà phát lực, gợi cảm rốn bởi vậy bị cao thấp kéo dài thành hình hình dạng, càng lộ ra mượt mà, lại hướng xuống, tại kia đen nhánh cỏ thơm phía dưới, hai đầu trắng nõn mượt mà đầy đặn đùi ở giữa, mềm mại chỗ riêng tư sớm tùy quang lan tăn, hai miếng dựng thẳng môi mềm phía trên, ước chừng có cỡ hạt đậu nụ hoa sớm nhồi máu đứng thẳng. Thậm chí lúc này, nàng tay kia thì ngón tay vẫn chưa có hoàn toàn thoát ly cái vị trí kia, kia tinh tế ngón giữa đỉnh, ngón tay bụng vị trí nhiễm sáng bóng trong suốt, làm Hoắc Tang minh bạch, thậm chí ngay tại vừa mới hắn tại bên ngoài kêu cửa thời điểm, cái này nữ nhân đều còn tại bên trong gian phòng, gảy gảy chính mình mẫn cảm tiểu huyệt. Hắn nhất thời tâm tình phức tạp, bởi vì tháp toa giường lớn cuối giường hướng về gian phòng đại môn, bởi vậy hắn đi vào thời điểm, vừa mới có thể nhìn thấy nàng cặp kia trắng hồng tuyết chân, còn có mở ra đùi ở giữa khe hở hướng về chính mình, thậm chí liền khe mông ở giữa lỗ đít đều nhìn một cái không sót gì. Bị như thế hương diễm tràng diện xung kích, hắn đứng ở cửa, thân thể không khỏi cương trực một cái chớp mắt, nhưng mà này một cái chớp mắt căng cứng, lại làm cho tháp toa phản ứng càng thêm kịch liệt. Nàng nhìn Hoắc Tang ngốc ngốc biểu cảm, lực chú ý độ cao tập trung, ngắn ngủn một chớp mắt, liền đem thân thể hắn cao thấp chi tiết quét các một bên, đem hắn biểu cảm biến hóa thu hết vào mắt. Những cái này ngoại đến tin tức, nhất thời tại nàng não bộ bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng, làm nàng cứng họng, tâm nhảy như sấm, vô số ảo tưởng quét qua não bộ, căn bản không thể mình khống chế. Xong rồi, bị hắn đều nhìn thấy. Hắn cái này người, một cái tinh lực chính tràn đầy nam nhân, hắn nhất định khởi phản ứng. Hắn hiện tại khẳng định tại dục hỏa trung đốt, ánh mắt của hắn chính nhìn chằm chằm ta giữa hai chân nơi riêng tư nhìn, hắn lúc này cả đầu lực nhất định đều là xâm phạm của ta tràng diện. Hắn lập tức liền muốn giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau bổ nhào vào trên giường đến, áp đảo cơ thể của ta, hôn môi ta gò má cổ, mút hút môi của ta đầu lưỡi, trà sát của ta cặp vú nãi. Đầu, vớt ve bờ eo của ta bụng, hắn còn muốn đem hắn căn kia thô to đồ vật cắm vào, đẩy ra của ta tiểu. Huyệt, chiếm giữ ta, quất, cắm vào ta, làm lạn ta. Không, không được, không muốn. Không. Nhìn chằm chằm Hoắc Tang kia nhìn chằm chằm ánh mắt. Tháp toa mình đã bị chính mình ảo tưởng đánh tan. Miệng của nàng trung phát ra một tiếng cầu xin gào thét, nhưng mà thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, thật to tách ra giữa hai chân, kia ướt sũng lỗ lồn cũng bắt đầu kịch liệt co lại, tiếp lấy một cỗ trong suốt bọt nước, đột nhiên theo kia ở giữa trong khe hở mặt phun ra ngoài. Cứ như vậy mấy giây thời gian, nàng dĩ nhiên cũng làm đã bị thị gian đến chiều phun rồi. Kia thủy hoa tiên đi ra ngoài tốt khoảng cách xa, có vài giọt thậm chí cơ hồ muốn hất tới Hoắc Tang khuôn mặt. Người sau lấy lại tinh thần, ám nói một tiếng không tốt, vội vàng cất bước tiến lên, trong miệng nhanh chóng niệm tụng ra chú ngữ Anti-Magic Field. Vòng 8 pháp thuật, phản ma pháp tràng. Trên giường, tháp toa vừa mới tiết thân, hiện tại đang đứng ở suy yếu trạng thái. Tinh thần của nàng hơn nữa ảm đạm, lúc này càng là không thể trưởng khống xung quanh ma lực. Ma pháp của hắn lực lượng nhanh chóng sói mòn, tại nàng xung quanh mãnh liệt mênh mông, nhìn giá thế kia. Phảng phất là muốn một hơi đem giường của nàng đều cấp ném đi xé nát tựa như. Mà khi Hoắc Tang đi qua đến, phản ma pháp tràng lực lượng bao trùm này giường lớn xung quanh, kia cuồng loạn ma lực lưu mới bị áp chế, kia một chút từ nàng tự thân ma lực ngưng kết mà thành, lại đại biểu không đáy vực sâu sắc dục một mặt khổng lồ màu tím nhạt xúc tu cùng ngao móng đều ghé vào trên giường hoặc trên sàn nhà, không còn hoạt động. Thậm chí, chậm rãi tiêu tán. Trước mắt, quả thật cũng chỉ có Hoắc Tang mình mới có thể đến giúp nàng. Tháp toa mình bây giờ đều khống chế không nổi ma lực của mình lưu, mà ti khởi kéo tắc quá mức nhỏ yếu, nàng còn không có biện pháp thi triển cao như vậy vòng pháp thuật, càng không có biện pháp giúp đến nàng. Cho nên, nếu như tháp toa không nghĩ chính mình cung điện bị chính mình không khống chế được lực lượng ném đi, cũng chỉ có dựa vào Hoắc Tang lực lượng, mà đại giới, chính là không thể phòng ngừa bị hắn nhìn quang thân thể thượng mỗi một tấc chi tiết. Hoắc Tang biểu cảm nghiêm túc, cố gắng không cho chính mình biểu hiện ra càng nhiều ngoài định mức phản ứng. Để tránh tháp toa càng thêm lúng túng khó xử. Bất quá, lúc này bởi vì phản ma pháp tràng tồn tại, hắn cũng không có biện pháp mở ra thông hướng đến chính mình tiểu thế giới thông đạo, bất đắc dĩ, hắn đành phải cởi bỏ chính mình cha sứ thường phục, sau đó băng tháp toa khoác lên, lúc này mới che lại nàng xuân quang tiết ra ngoài lõa thể, bảo toàn cái này nữ nhân thể diện. Thứ 1460 chương cường hôn tháp toa 5000 tự đại chương. Tháp toa sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, cắn chính mình miệng môi dưới. Mang theo u oán biểu cảm, nhìn phía hắn. Nhưng này vừa nhìn, nàng liền lại rời không nổi mắt của mình tình. Bởi vì không sợ lãnh đặc thù thể chất, Hoắc Tang cha sứ thường phục phía dưới chỉ mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi, thậm chí có một chút trong suốt, theo mà giờ khắc này, hắn theo cánh tay đến bả vai, còn có lồng ngực bên trên góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường nét đều như ẩn như hiện. Vậy dĩ nhiên và kiện mỹ thân thể đường nét, làm vừa mới phóng thích quá một lần tháp toa, yết hầu không tránh được lại hơi khô khát. Đáy lòng của nàng chợt hiện ra một cỗ xấu hổ cảm xúc, mặc dù vừa mới đối với hắn đột nhiên đến có chút kinh hoàng, nhưng cái này nữ nhân không phải không thừa nhận chính là, vừa rồi mình an ủi quá trình bên trong, nàng cũng có đem hắn trở thành chính mình ảo tưởng đối tượng. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, nàng tự nhiên hoảng sợ, đồng thời, lại không khỏi dấy lên khát cầu. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc dưới đáy lòng đan vào, khoảnh khắc ở giữa làm tâm tư của nàng cực kỳ phức tạp. Nàng không muốn đối mặt Hoắc Tang ánh mắt, lúc này nhịn không được liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hắn. Đi ra ngoài, nàng nhẹ giọng nói, phảng phất là tại đối với Hoắc Tang hạ mệnh lệnh, nhiên ngôn ngữ bên trong nhưng không có bất kỳ lực lượng nào. Lúc này, Hoắc Tang cha xứ thường phục liền khoác lên trên thân thể của nàng, cùng nàng làn da kề sát, phía trên còn lưu lại một chút thuộc về hắn mùi vị. Kia một chút hương vị từng sợi tiến vào tháp toa lỗ mũi bên trong, kích thích nàng khứu giác, làm nàng đáy lòng như mèo cào cong được bình thường ngứa, có thể đây hết thảy cũng đều cùng nàng lúc này nội tâm sở xấu hổ sự tình trái ngược. Nhất thời, cái này nữ nội tâm của con người phức tạp rối rắm đến lợi hại, chỉ muốn chính mình một người tiến vào kẽ đất, hảo hảo mà thanh tĩnh thanh tĩnh. Hoắc Tang đứng tại chỗ, duy trì phản ma pháp trang tồn tại, bước chân cũng là không chút sức mẻ. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn cái này nữ nhân, thật lâu sau, trầm giọng hỏi ta muốn là thật rời đi, ngươi có thể khống chế được lực lượng của chính mình sao? Vấn đề này tháp toa không thể trả lời, bởi vì nàng một khi mở miệng, đáp án tắc tất nhiên sẽ là không thể. Chỉ bằng nói, nàng đúng là bởi vì đang cùng chính mình tình. Dục đối kháng bên trong bị thua, mới luân lạc tới hiện tại như vậy cái chật vật cục diện. Nàng khát vọng, lớn hơn nữa kích thích. Gặp tháp toa không trả lời, Hoắc Tang cúi đầu, tĩnh tĩnh ngóng nhìn nàng kia còn mang theo đỏ bừng cùng mồ hôi nóng tuyệt mỹ khuôn mặt, ôn nhuận như ngọc trong suốt làn da tỏa ra mê người sáng bóng, giống như đang dụ dỗ hắn tiến đến thưởng thức. Suy nghĩ một chút, Hoắc Tang không có trì hoãn, cúi người, cúi đầu, liền ngồi ở nàng bên cạnh, đưa ra cánh tay ôm bả vai của nàng, vẫn chưa nhiều lời, nhưng mà không hơn, cũng đã tại phóng thích nào đó tín hiệu. Cảm giác được chỗ dựa của hắn gần, nhất thời, tháp toa biểu cảm một trận kinh hoàng. Nàng duỗi tay tính toán xô đẩy cánh tay của hắn, nhưng mà này một cái động tác lại khiến cho phi tại trên người của nàng, Hoắc Tang áo khoác bị xốc lên, tuyết trắng nhũ. Phòng cùng ở giữa thâm thúy khe ngực bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới, hiện ra hết mị hoặc cùng xinh đẹp. Ý thức được loại trình độ này dẫy dụa động tác ngược lại sẽ làm chính mình xuân quang chợt tiết, tháp toa hoàng hốt hoàng lại vội vàng áp chế hắn quần áo cổ áo. Che khuất chính mình lõa thể, sau đó nếm thử đi bắt tay hắn cổ tay không, người không thể như vậy. Hoắc Tang lại không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp cúi đầu, hôn lên môi của nàng. A, tháp toa ánh mắt chợt trợn tròn, vạn vạn không nghĩ tới Hoắc Tang động tác thật không ngờ trực tiếp, hắn cũng dám trực tiếp cường hôn chính mình. Nàng vội vàng duỗi tay, tính toán phản kháng, nhưng này bả vai như vậy uốn éo, lập tức đắp tại trên người của nàng cha xứ thường phục xuống phía dưới trượt xuống. Hơn nửa bắc bán cầu cùng ở giữa thâm thúy khe ngực như ẩn như hiện, ngược lại tại kích thích Hoắc Tang kích tình. Nếu là trên giường nằm chính là những người khác, hắn sớm liền đã không nhịn được đem bàn tay to của mình đưa tới, bao trùm tại kia tuyết ngấy nở nang thánh nữ phong thượng tùy ý bóp xoa. Nhưng mà, lúc này, đối mặt tháp toa, hắn nhưng chưa như vậy đi làm, chính là ôm nàng thơm ngon bờ vai, thưởng thức lấy nàng miệng nhỏ. Tháp toa miệng nhỏ rất là mềm mại. Hơn nữa bởi vì yêu tinh hoang dã là một cái đồng thoại vậy thế giới, nàng tại nơi này mỗi ngày hưởng thụ chính là hoa quả cùng mật hoa tẩm bổ, theo mà giờ khắc này môi của nàng ở giữa, tràn đầy đều là kia một chút ngọt lành mùi vị lưu lại, làm Hoắc Tang vừa mới hôn môi đi lên, liền không bỏ được rời đi. Hắn chủ động đem mặt về phía trước thấu, miệng hướng bên trong cùng, chính là đơn giản nếm thử, liền thực nhẹ nhàng gõ mở tháp toa hàm răng, theo sau đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào trong này. Thưởng thức lấy nàng khoang miệng bên trong nước bọt tuyệt vời mùi vị. Tháp toa đầu lưỡi trốn tránh, nhưng này một chút dãy dụa hoàn toàn đều là phí công, nàng căn bản không có biện pháp né tránh Hoắc Tang thô đầu lưỡi thổi quét, rất nhanh liền không thể không cùng hắn cuốn tại cùng một chỗ, dây dưa liên tục không ngừng. Rồi sau đó người thành thạo được bắt đầu phát lực, đầu lưỡi cùng miệng cũng bắt đầu phát lực, hấp dẫn nàng đầu lưỡi, đem kia mềm mại cái lưỡi đinh hương cấp hút đến miệng của mình bên trong, dùng môi nhấp nhẹ, nhẹ nhàng liếm láp. Cấp tháp toa toàn bộ đầu lưỡi đều tại làm nguyên bộ massage, làm nàng khẩn trương đến không thể hô hấp, đầu lưỡi liên quan toàn bộ khoang miệng, đều thoải mái không một bên. Mặt của nàng sắc càng ngày càng hồng nhuận, thân thể dãy dụa, lại chưa bỏ làm chính mình trần như nhộng thân thể yêu kiều bại lộ được càng nhiều ở ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì chiến quả có thể lấy được, cuối cùng vẫn để cho Hoắc Tang không chướng ngại chút nào, đem nàng miệng nhỏ cấp thưởng thức một lần. Cuối cùng, chờ hắn thưởng đủ cái cô nương này miệng, này mới chậm rãi ngẩng đầu. Cùng hắn gắn bó chia lìa. Miệng của hai người ba ở giữa, hỗn hợp rối rắm tại cùng một chỗ, nước bọt tại lơ lửng không trung bị kéo túm ra một đạo trong suốt sợi tơ, biểu hiện lấy vừa mới hôn môi, đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt. Tháp Toa nằm tại trên giường, giờ này khắc này, nàng theo hai gò má đến cổ vị trí, hiện tại cũng là một mảnh mê người đỏ ửng, trán cùng chóp mũi mồ hôi bốc lên hôi hổi nhiệt khí, màu lam nhạt ánh mắt hiện tại một mảnh mỏng nước mê ly. Nàng mở ra đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, mồm to hô hấp, liền mang theo no đủ bộ ngực cũng một trận kịch liệt phập phồng, không biết là bởi vì khẩn trương kích động, vẫn là bởi vì đáy lòng lúc này quá mức khổng lồ phẫn nộ. Từ từ, nàng mê ly ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn, dừng hình ảnh tại Hoắc Tang khuôn mặt, màu đen tinh tế lông mày hướng lên trêu chọc, biểu cảm nổi lên hiện chính là ra cách xa phẫn nộ. Tại nàng thị giác đến nhìn, vừa mới người nam nhân này đã làm gì? Hắn là chính mình tà thuật sư. Năm đó hắn còn không phải là truyền kỳ, chính mình đem thi pháp lực lượng phân cho hắn, làm hắn có thể nắm giữ rất cao vòng giai pháp thuật, giúp hắn đột phá đến truyền kỳ trình độ. Sau đó, hắn trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng với, vì thế hiện tại, hắn đã làm gì? Thế nhưng thừa dịp chính mình suy yếu, cường hôn chính mình. Thậm chí nhìn giá thế này, như thế này, hắn sợ là còn thực sự muốn ngủ chính mình, phá mở chính mình tấm thân xử nữ. Hoàn toàn chiếm giữ thân thể của chính mình. Đi qua giới hạn đồ đệ, nàng nhìn hầm hầm Hoắc Tang, đôi mắt bên trong phảng phất có khủng bố lôi đình, không muốn nghĩ đến ngươi là ti khởi kéo huynh trưởng, từng làm qua vài món có lợi cho ta sự tình, ta liền không dám giết ngươi. Ta là tông chủ của ngươi, ngươi là của ta tà thuật sư, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lui ra. Nàng nổi giận quát nói, nhưng mà, Hoắc Tang chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cũng không bao nhiêu dao động. Hắn đã quyết định xong đi làm sự tình, liền không dễ dàng quay đầu, chính là bởi vì ngươi là tông chủ của ta, cho nên ta mới không thể bỏ lại ngươi ở đây mặc kệ. Về phần mạng của ta nên xử trí như thế nào, đó là đây hết thảy sau khi chấm dứt sự tình. Tháp Toa nhìn hằm hằm ánh mắt của hắn, ngươi đương thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Hoắc Tang nở nụ cười, làm sao có khả năng, ta cũng không phải không biết ngươi là ai. Dừng một chút, nàng trực tiếp gọi ra này cái. Bất hủ quỷ bà ba ba nhã rát cho nàng lấy, chân chính tên Natasha tiểu thư. Khoảnh khắc lúc, Tháp Toa trợn tròn đôi mắt, nàng song trường mạnh mẽ phát lực, xô đẩy tại Hoắc Tang trên vai, một tay lấy thân thể của hắn từ hướng bên cạnh mặt đẩy ra. Ngay cả nàng chính mình, là mạnh mẽ hướng bên cạnh mặt xoay người, duỗi tay liền từ đáy giường rút ra một phen lợi hại kiếm đâm, tiếp lấy xoay người, mũi kiếm nhắm ngay vào Hoắc Tang yết hầu. Từng cái truyền kỳ cấp bậc người làm phép. Đều luyện liền một tay gần người vật lộn chiến thuật, vì chính là tại loại này thời khắc, đương bị phản ma pháp lực chàng trói buộc thi pháp năng lực sau đó, bọn hắn không đến mức không có lực phản kháng chút nào, như trước có thể tự bảo vệ mình hoặc giết địch. Xem như lang bạt không đáy vực sâu nhiều năm, thanh danh sớm hiển hách bên ngoài truyền kỳ người làm phép, Tháp Toa tự nhiên cũng luyện liền như vậy một tay. Hoắc Tang bên kia còn không có phản ứng, hắn lui về phía sau nửa bước, tại mép giường đứng vững, tiếp lấy. Kia kiếm đâm lợi hại tiêm bưng liền chống đỡ cổ họng của hắn, hình như hắn lại thoáng có hành động, liền có thể đem hắn yết hầu đâm thủng. Giường một bên khác, Tháp Toa cũng đã đứng lên, mở rộng cánh tay phải cầm lấy kiếm đâm, chống đỡ cổ họng của hắn. Chỉ là như vậy vừa đến, vừa mới Hoắc Tang phi tại trên người của nàng cha sứ thường phục liền hoàn toàn bóc ra, giờ này khắc này, nàng kia trắng nõn như ngọc mỹ lệ thân thì lại là tại không được mảnh vải, hoàn toàn trần trụi dưới trạng thái, đứng ở trước mặt hắn. Kia trước ngực no đủ cặp vú ngạo nhân về phía trước đứng thẳng, đỉnh yên quả nho đỏ như trước duy trì nhồi máu trạng thái, bằng phẳng bụng thượng bao trùm dày thịt mềm, mà ở hai đầu đẫy đà màu mỡ đùi ở giữa, kia nhẹ nhẹ màu đen lông tơ cũng run rẩy, giống như tại không gió mà bay. Tháp Toa nhìn hầm hầm Hoắc Tang ánh mắt, nàng đôi mắt bên trong giống như lập lờ lôi đình, sau lưng đen nhánh tóc dài tự nhiên phân tán, giống như gió lốc đang tại sau lưng của nàng hội tụ. Kỳ thật nàng đã sớm biết, Hoắc Tang biết được thân phận của nàng. Tại hắn hướng nàng mượn ác ma trí thời điểm chuyện này liền ước tương đương đã công khai. Chẳng qua là lúc đó Hoắc Tang vẫn chưa vạch trần, khi đó cái này nữ nhân cũng sắm vai trạch bích ngươi na cái này tối cao yêu tinh tại chính nghiện thời điểm cho nên ngầm cho phép đây hết thảy, chưa từng đâm phá tầng này cửa sổ. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có vạch trần thân phận chân thật của nàng, thậm chí liền nhũ danh của nàng đều kêu đi ra, bữa này khi dẫn tới Tháp Toa hoảng sợ, thậm chí còn có một chút kinh sợ. Người nam nhân này hắn rốt cuộc còn biết chính mình nhiều ít bí mật. Vì khắc chế, cũng vì che giấu khoảnh khắc này hoảng sợ, nàng phải dùng phẫn nộ cùng sát ý, đến treo đầy chính mình khuôn mặt lỗ. Ngươi nếu biết ta là ai, nàng âm thanh lạnh lùng, kia nên cũng rõ ràng làm như vậy đại giới. Ngày xưa, ta châm ngòi lên vô số chiến tranh, làm vô số thế giới lâm vào biển lửa, vô số sinh linh thân thể hóa thành cho bụi, linh hồn bị vực sâu cắn nuốt, mà ta tắc không có đối với bọn hắn đáp lại một chút thương hại. Nàng kể ra chính mình đi qua chiến tích, lúc này không còn chút nào nữa ngụy trang chẳng sợ tại đi qua tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, nàng đều trầm mê ở sắm vai một cái thiện lương nhiệt tình yêu tinh nữ vương, nhưng trong xương cốt, nàng vẫn là cái kia kiêu ngạo tháp toa, cái kia cường đại, không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ chất vấn, phản đối nàng, vô hậu y cách duy nhĩ phục. Vô số truyền kỳ pháp sư, vực sâu lãnh chúa thậm chí một chút thần minh đều không có là ta lòng bàn tay đồ chơi, bị ta nói hai ba câu liền chiêu chọc được xoay quanh, thẳng đến ngã xuống đều không có phát hiện ta từ vừa mới bắt đầu liền lừa gạt bọn hắn, mà ngươi, kiêu ngạo tự đại phàm nhân, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi thật có thể theo ta nơi này được cái gì này nọ, sau đó toàn thân mà lui. Nàng nhìn hầm hầm Hoắc Tang, đem chính mình ngụy trang được cường đại, tàn nhẫn và vô tình. Có thể Hoắc Tang nhìn chằm chằm nàng, liếc nhìn một cái liền xem thấu nàng miệng cọp gan thỏ, lúc này bao bọc tại đây cường đại bề ngoài phía dưới khẩn trương cùng bất lực. Nàng sợ, đã từng lúc còn trẻ nàng tự tin dâng trào, có thể đem các lộ hào cường đều trêu đùa ở bàn tay ở giữa, thậm chí đi nghiên cứu không đáy vực sâu, khiêu khích vực sâu ý chí đại biểu, kia một chút vực sâu lãnh chúa nhóm. Mà bây giờ, nàng chính mình liền bị nhìn chằm chằm, mình cũng có luân lạc trở thành vực sâu ý chí con rối phiêu lưu, như vậy kia một chút nàng sở chân ái, nghĩ phải bảo vệ sự vật, như nàng vất vả kinh doanh cái này tiểu thế giới, còn có kia một chút nàng thu dưỡng bọn nhỏ, lại nên như thế nào may mắn thoát khỏi. Nàng sợ, cho nên nàng trốn tại nơi này, nhưng bây giờ, vực sâu ý chí tìm tới nàng, Hoắc Tang vạch trần nàng, làm nàng không cách nào nữa lừa mình dối người, chỉ có thể giả vờ chính mình như trước đủ cường đại, có thể tùy ý trêu đùa toàn bộ. Đối với lần này, muốn cho nàng mở ra khúc mắc, buông xuống phòng bị, Hoắc Tang biết, liền muốn biểu hiện so nàng càng cường đại hơn. Đem nàng chinh phục, chắc chắn cái này nữ nhân sát khí nghiêm nghị phô trương thanh thế phía dưới là yếu ớt cùng bất lực. Hắn thản nhiên duỗi tay, cầm kiếm đâm. Sau đó nhẹ nhàng hướng bên cạnh lấy ra. Tháp toa tính toán một lần nữa làm kiếm đẩy cổ họng của hắn, nhưng nàng bắp thịt không bằng Hoắc Tang, loại này nếm thử căn bản không có hiệu quả. Hoắc Tang liền một tay nắm lấy kiếm của nàng, theo giường ngủ vị trí đi vòng qua, một bên tiếp cận, vừa nói chỉ bằng ta so ngươi càng cường đại hơn, cũng càng thêm gian xảo, càng thêm tà ác, ngươi tin hay không? Tháp toa lông mày nhướng lên, muốn nói gì? Lại phát hiện chính mình không thể nào nói lên. Nàng điều tra qua Hoắc Tang, biết được hắn ngăn nắp xinh đẹp toàn bộ, thèm nhỏ dãi qua hắn cường tráng ngon thân thể, nhưng hình như quả thật chưa bao giờ biết được quá, hắn hối hả ngược xuôi căn bản mục đích là cái gì. Mà này ngây người một lúc chớp mắt, Hoắc Tang đã đẩy ra nàng kiếm đâm, đi đến mặt của nàng trước. Hắn duỗi tay ôm lấy cái này nữ nhân thân thể trần truồng, cúi đầu nhìn xuống nàng, tiếp lấy nhẹ giọng nói ta lừa gạt đa nguyên vũ trụ toàn bộ mọi người. Bọn hắn đều cho rằng ta là chân thành thiện lương người tốt, nhưng trên thực tế ta nhất lấy oán trả ơn chứng thối. Điển hình ví dụ chính là ngươi, Natasha, ta lừa gạt ngươi, theo ngươi nơi này được đến lực lượng, tấn thăng đến truyền kỳ, thậm chí so ngươi càng mạnh, cho nên hiện tại, ta chính là muốn phản, còn muốn chiếm giữ ngươi. Nói, hắn mạnh mẽ xoay người, ôm lấy tháp toa, liền đem cái này cả đời mạnh hơn nữ nhân, một lần nữa ép đến tại nàng giường lớn thượng ngươi cũng sớm đã trung kế. Tông chủ của ta. Tháp toa nằm tại trên giường, đầu nằm ở bờ vai của hắn phía trên, cùng hắn lửa nóng làn da ở giữa chỉ cách một tầng đơn bạc quần áo trong. Thuộc về nam tử nhiệt lượng hòa khí hơi thở dũng mãnh vào nàng mũi, làm nàng càng ngày càng ý loạn tình mê, vừa mới bởi vì cái kia hôn sâu mà mênh mông bùng cháy lên dục hỏa, hiện tại càng là một phát không thể vãn hồi. Ta lấy đi ta ban thưởng cấp lực lượng của ngươi, nàng uy hiếp nói, như vậy ngươi liền có khả năng theo truyền kỳ ngã xuống. Sau đó ta có thể giống bóp chết một cái châu chấu giống nhau bóp chết ngươi. Chậm, tháp toa, Hoắc Tang quay đầu, ghé vào bên tai của nàng, ta sớm có chuẩn bị phía sau, tại ngươi để ta tấn chức truyền kỳ sau đó, hiện tại tính là ngươi rút đi ngươi cho ta cái kia một phần cũng không làm nên chuyện gì, hôm nay kết cục không có cái gì thay đổi. Ngươi, là ta nữ nhân. Hắn như thế tuyên ngôn nói, giống như vận mệnh thẩm phán quan cho nàng hạ tử hình phán quyết. Tháp toa nắm lấy kiếm đâm tay cuối cùng rũ xuống. Ngón tay vô lực buông ra, cùng với thanh thúy âm thanh, kiếm kia rơi xuống trên sàn nhà, biểu thị công khai nàng đã vứt bỏ dãy dụa cùng phản kháng tâm cảnh. Chính là chẳng sợ đến khoảnh khắc này, cái này nữ nhân lại còn tại mạnh miệng đây là ta lần thứ nhất ăn lớn như vậy thiệt thòi, Hoắc Tang, ta nhớ kỹ ngươi. Sau ngày hôm nay, chẳng sợ ngươi hối hận cầu xin, ta cũng không có khả năng tha thứ ngươi, ta nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù ngươi, cuối cùng giết chết ngươi. Hoắc Tang một điểm không có sợ hãi ý tứ, cúi đầu, tại nàng gò má thượng hôn một cái kia, ta muốn bắt đầu. Tháp Toa nhắm mắt lại, không nói nhảm nữa, ngắn chính là một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng, tùy ý hắn tùy ý thi vì. Vì thế, Hoắc Tang chân vói vào hai chân của nàng ở giữa, đem nàng khép lại nở nang chân đẹp hướng hai bên tách ra. Tháp Toa rất tự nhiên liền đem bắp đùi của mình hướng lên cuộn mình, hai cái trắng nõn chân nhỏ liền dẫm ga giường phía trên, đem ở giữa hồng phấn non mềm nơi riêng tư, tất cả đều bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Chỗ kia cũng sớm đã một mảnh thủy quang lăn tăn, tại hắn trước khi tiến đến, nàng cũng sớm đã không biết dùng chính mình kia hỗn loạn ma lực trêu đùa chính mình bao lâu, chớ nói chi là vừa mới Hoắc Tang lúc tiến vào, nàng thậm chí đều bị hắn thị gian đến chiều phun một lần, phun ra bọt nước thiếu chút nữa bắn tung tóe đến hắn khuôn mặt. Cho nên lúc này, nàng chỗ đó căn bản đã không còn cần gì ngoài đỉnh mức trơn trượt, Tháp Toa sớm liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoắc Tang duỗi tay chụp vào dưới cặp mông nàng phương, hai tay phân biệt tràn đầy bắt lấy nàng kia trắng nõn phong ngấy mông thịt, rồi sau đó cổ tay hơi hơi phát lực, đem nàng mông nâng lên, liền cùng ván giường ở giữa sinh ra một đầu khe hở. Tay hắn bay nhanh bắt lấy bên cạnh gối đầu, đệm ở nàng đầy đặn dưới mông, bởi vậy chỗ kia liền bị nâng lên, mập phình phình vùng mỡ hơi hơi nghiêng hướng lên, hướng về hắn trong quần quái vật khổng lồ. Đây là thích hợp nhất rút ra đút vào tư thế, Hoắc Tang bay nhanh cởi bỏ chính mình quần áo, lấy ra nửa người dưới tổn lấy quái vật khổng lồ. Dữ tợn đồ vật sớm nhẫn nại quá lâu thời gian, lúc này thoát ly trói buộc sau lập tức liền bắn nhảy mà ra, để ngang Tháp Toa vùng mỡ bên trên, đằng đằng sát khí, không thấy máu không chịu nghỉ. Minh Minh bên trong hình như cảm giác được cái gì, Tháp Toa đột nhiên mở mắt, đợi nàng mê ly ánh mắt trông thấy sự tại chính mình giữa hai chân kia thô to ngoạn ý, lập tức nhịn không được đổ quất một ngụm lãnh khí. Nhưng mà, Hoắc Tang thậm chí không chịu cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian, đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ, kia giống như đá cội bình thường hình dạng đầu chống đỡ nàng phía dưới ướt sũng mỹ huyệt, thuận theo trượt đẩy ra kia mềm mại lại ấm áp môi mềm, tiếp lấy phần eo về phía trước đỉnh đầu, khoảnh khắc lúc, kia thô to ngoạn ý mượn dâm tùy trơn trượt, thông thuận đẩy ra kia chặt chẽ khép kín huyệt nội mỹ thịt. Mỗ tầng yếu ớt cách trở không có áp lực chút nào liền bị này kinh nghiệm huyết chiến hung khí đâm phá, tiến vào thân thể nàng chỗ sâu. Thứ 1461 chương Tháp Toa mới hở ra 5000 tự đại chương. A! Tháp Toa một tiếng thét chói tai, nàng như lá liễu bình thường dễ nhìn mày nhăn lại, hồng nhuận gương mặt thượng hiện ra thần sắc thống khổ, hai tay cũng không được xuống phía dưới, bắt lấy Hoắc Tang cổ tay, giống như là muốn ngăn lại hắn kế tiếp hành vi. Nhưng đáng tiếc, loại này hành động chung quy chính là phí công, cái loại cảm giác này, là khống chế không nổi. Những cảm giác kia, cũng là khống chế không nổi. Thô to ngoạn ý cứ như vậy cắm vào chính mình mẫn cảm lỗ lồn bên trong, đói khát bị xoa dịu sảng khoái cùng lần đầu phá thân thống khổ đồng thời tập thượng tâm đầu, Tháp Toa trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tô mị yêu kiều đề, thậm chí khóe mắt đều có chút giọt lệ. Vạn hạnh, mặc dù lúc này đoạt lấy thân thể của nàng, nhưng Hoắc Tang cũng không có cấp bách lập tức bắt đầu khởi xướng xung kích. Kinh nghiệm nói cho hắn, lúc này càng nóng lòng, mang cho đối phương trải nghiệm liền có khả năng càng kém. Này cho Tháp Toa điều chỉnh thời gian, nàng hít sâu hai cái, cúi đầu, tầm mắt lướt qua chính mình no đủ cặp vú, liền thấy tại tách ra hai đầu đẫy đà chân đẹp ở giữa, Hoắc Tang căn kia sát khí nghiêm nghị đồ vật chính cắm ở mình lỗ lồn bên trong, thậm chí bởi vì sợ nàng không chịu nổi, lúc này, vật kia gốc rễ gần nửa đoạn, hiện tại cũng còn bại lộ tai bên ngoài mặt, không có hoàn toàn đi vào. Ngay tại tầm mắt của nàng phía dưới, một chút tinh tế màu đỏ tươi vết máu, chính thuận theo hai người giao hợp địa phương, lấy một cái phi thường thong thả tốc độ lan tràn ra phía ngoài, không hề nghi ngờ, đó chính là vu hậu máu trinh, tối cao yêu tinh đã từng thuần khiết tượng trưng. Tháp Toa ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn chỗ đó, hai người nửa người dưới bộ lông cơ hồ đều phải đan vào tại cùng một chỗ. Lúc này nàng đáy lòng tràn ngập nói không lên đến mùi vị, thân thể ký đau đớn lại sảng khoái, tâm tình thượng ký đau thương lại thỏa mãn. Nàng không tự chủ được cắn chính mình miệng môi dưới, lông mày nhăn, thần sắc phức tạp. Những cái này biểu cảm thượng biến hóa tất cả đều rơi vào Hoắc Tang đáy mắt, lập tức, hắn liền có phán đoán, cái này nữ nhân, nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể tiếp tục động. Này ý nghĩ vừa mới thăng lên, bờ eo của hắn liền chậm rãi lui về phía sau, mang theo căn kia giữ tận quái vật khổng lồ, chậm rãi theo của nàng mỹ huyệt bên trong rút ra. Kia thật lớn đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Tại lỗ của nàng nội nhẹ nhàng ma sát, khoảnh khắc ở giữa tê tê dại dại sảng khoái cùng với vừa mới phá thân đau đớn, cùng một chỗ trào lên cái này nữ nhân não bộ, làm nàng khống chế không nổi lại là một tiếng rên rỉ ân. Nàng thở gấp, tay nhỏ nắm chặt Hoắc Tang cổ tay, nhìn bộ dạng như là tại kháng cự, nhưng mà phát lực phương hướng cũng không như là tại đem hắn hướng đến xa xa thôi. Tương phản, mượn nắm lấy tay hắn cổ tay lực lượng, nàng eo nhỏ cao thấp vặn vẹo hai cái, nhiều lần lặp đi lặp lại điều chỉnh tư thế của mình cùng phương hướng, dĩ nhiên là lấy một cái càng thêm thích hợp tư thế, tới nghênh hợp hắn động tác. Hai chân của nàng rất lớn tách ra, hai chân dẫm giường ngủ vị trí, phát gắng sức, thân thể về phía sau thấu, cố gắng đem chính mình mông nâng lên, kia vùng mờ u vị trí cho nên cũng hướng lên nâng lên, lấy phối hợp hắn xông pha động tác. Hoắc Tang điều chỉnh hô hấp của mình, duy trì eo hông thong thả và đều đều động tác, mỗi đấy một cái, kia cứng rắn đầu đều tại nàng kia hành lang nội mẫn cảm khu vực, đẩy nàng thoải mái nhất địa phương một đường đi vào, làm nàng khống chế không nổi phát ra dễ nghe âm thanh. Bắp đùi của nàng cùng mông đều run rẩy, nửa người dưới nước phân bố được càng thêm đầy đủ, tiểu. Huyệt một chút kẹp lấy, kích thích đầu của hắn, vì Hoắc Tang mang đến càng nhiều sảng khoái. Hô! Hắn nặng nhọc thở gấp, to lớn đầu thượng truyền đến sảng khoái làm hắn muốn ngừng mà không được, cùng với tháp toa một tiếng lại một tiếng dễ nghe yêu kiều đề, còn có nửa người dưới thân thì cùng với bọt nước va chạm mang đến thanh thủy âm thanh, cộng đồng tấu thành một khúc dễ nghe nhạc khúc, tại đây gian phòng bên trong tiếng vọng. Hắn cúi đầu, lúc này, tại dưới con mắt của hắn, tháp toa bằng phẳng bụng cũng đang buộc chặt, tinh tế làn da phía trên mang theo trong suốt mồ hôi, mượt mà rốn gợi cảm giác kỳ. Mà lại hướng lên nhìn, nàng no đủ cặp vú hiện tại chính bởi vì Hoắc Tang va chạm trước sau lắc lư, đầu vú nãi. Đầu lúc này bởi vì ướt át mà càng lộ ra chói mắt, đúng như hai khỏa ruby giống như, hấp dẫn Hoắc Tang lực chú ý. Nhịn không được, hắn về phía trước duỗi tay, cầm chặt nàng một bên nhũ. Phòng. Qua lại bắt đầu xoa bóp, kỹ xảo của hắn tốt lắm, bộ ngực bị vuốt ve vân vê, nhũ. Đầu bị vuốt ve vân vê sảng khoái cảm giác tập thượng tháp toa não bộ, làm cái này nữ nhân âm thanh càng thêm dễ nghe. Nàng đã thoải mái đến, trên tâm lý lại còn không muốn tiếp nhận, xoay chính mình eo nhỏ, nguyên bản gấp khúc dẫm ga giường thượng chân đột nhiên nâng lên, kia trắng nõn chân nhỏ liền đá hướng Hoắc Tang khuôn mặt ngươi đừng. Nàng kêu gọi, giống như tại kháng cự, nhưng mà người sau không chút nào không quen nàng. Đột nhiên giơ tay lên liền cầm cổ chân của nàng, làm nàng không thể động đậy. Nữ nhân này đến khoảnh khắc này thế nhưng còn làm như vậy, Hoắc Tang quyết định cho nàng nhất chút dạy dỗ. Nhìn nàng tích bạch ôn nhuận, giống như trong suốt lóng lánh gạo nếp điểm tâm bình thường đủ để thịt mềm, đáy lòng của hắn dục vọng chợt bùng cháy lên, há mồm, liền hướng về lòng bàn chân của nàng cắn đi lên. À, nằm tại trên giường, đang tại vặn vẹo chính mình eo nhỏ tháp toa chợt ở giữa mắt đẹp trợn tròn. Cảm giác theo chính mình bàn chân cùng ngón chân thượng truyền đến, theo Hoắc Tang cắn cắn hút vệ mà mang đến cảm giác tê ngứa thấy, nàng khoảnh khắc ở giữa không thể tự hỏi. Đây là lại một món hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng sự tình, nàng vạn vạn không nghĩ đến, mặt đối với chính mình đạp tới chân, người nam nhân này tuyển chọn thế nhưng không phải là trốn tránh, mà là há mồm. Thậm chí hiện tại, hắn liền đem chính mình chân nhỏ đặt ở miệng của hắn, như là ăn kem giống nhau qua lại liếm láp cắn cắn. Nàng đủ để cơ hồ chưa từng có gặp quá cái gì kích thích, thậm chí rất lâu vì dùng ít sức, liền đi đường nàng đều là dùng ma lực thác nâng lấy thân thể của chính mình, lòng bàn chân căn bản không có khả năng chạm đất. Bởi vậy vừa đến, nàng lòng bàn chân làn da có thể nói là mềm mại đến cực điểm, cũng mẫn cảm đến cực điểm, một chút kích thích đều chịu không nổi. Có thể lúc này nó lại đột nhiên gặp Hoắc Tang kịch liệt như thế kích thích, tháp toa lập tức cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Nàng bị Hoắc Tang nắm lấy chân cổ tay bắt đầu cuốn. Trong miệng khắc chế không nổi mắng liên tục không ngừng thả ra, người cái này biến thái, thế nhưng ăn của ta chân, ân. Nàng hai gò má một mảnh đỏ ửng, không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là tức giận. Nàng vốn là nghĩ tức giận mắng Hoắc Tang, có thể nói còn chưa nói đến một nửa, giữa hai chân mẫn cảm địa phương liền lại bị Hoắc Tang đỉnh một chút, khoảnh khắc ở giữa kia sảng khoái tập thượng tâm đầu, làm nàng lại khắc chế không nổi rên rỉ một tiếng. Tháp toa không biết, chính mình này mang theo thẹn thùng cùng rên rỉ tức giận mắng âm thanh. Không những không có thể để cho nam nhân sinh ra sợ hãi, theo mà lùi bước, ngược lại sẽ chỉ ở hắn tình. Dục thượng châm ngòi thổi gió, giống như thế gian mãnh liệt nhất thuốc kích dục vật, làm dục vọng của hắn tiếp tục tăng vọt, căng vọt. Hắn hai tay cùng một chỗ hồi long, thậm chí bỏ qua bóp xoa tháp toa cặp vú, mà là ôm lấy nàng nâng lên cái kia đầu mượt mà chân đẹp, miệng cắn cắn lòng bàn chân của nàng, hai tay thì tại nàng tuyết ngấy đùi lên xuống vuốt ve, đồng thời lấy này mượn lực, chính mình eo bụng đỉnh được mạnh hơn, chọc vào càng sâu. Tháp toa nằm tại trên giường, cứ như vậy nhìn hắn động tác, nhìn hắn đem ngón chân của mình từng viên ngậm đến miệng thay phiên mút hút, lại hướng về chính mình dày mềm mại bàn chân thịt mềm một trận cắn cắn. Nàng cảm giác khó chịu đến cực điểm, muốn mắng hắn, nhưng này dạng vừa đến, người nam nhân này hình như càng thêm hưng phấn, phía dưới kia quái vật khổng lồ đỉnh nàng tiểu. Huyệt tốc độ trong nháy mắt nhanh gần như gấp đôi, mãnh liệt sảng khoái trào lên đến, làm nàng nhất thời chỉ có thể rên rỉ, căn bản không có biện pháp nói ra một cái hữu dụng câu. Nàng cắn chặt răng, đáy lòng căm hận, khóe mắt đều hiện ra hai giọt khuất nhục nước mắt. Vừa ý linh thượng phức tạp rối rắm không đỡ được thân thể sảng khoái, kia quái vật khổng lồ tại nàng ướt sũng lỗ lồn chỗ sâu phiên giang đảo hải, qua lại sông pha rút ra đút vào, chống đối nàng kia mẫn cảm khu vực, làm khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng tập kích đến, phải nàng đẩy lên bầu trời, làm nàng thẳng tắp phi thượng vân bưng. Phía dưới cảm giác sảng khoái đã truyền khắp tháp toa toàn thân, cái này nữ nhân hiện tại xương cốt đều phải tô rồi, thân thể đều đã tê dần, căn bản không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể bị động phát ra rên rỉ. Nàng nguyên bản trắng nõn như tuyết thân thể yêu kiều hiện tại cũng phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng phấn, no đủ cặp vú mang theo phía trên nhồi máu thành dài nãi. Phía trước sau lắc lư, hai tay bất lực vỗ Hoắc Tang như là phản kháng, lại như là cổ vũ, cuối cùng lại chỉ có thể thét chói tai nắm chặt tay hắn cổ tay, giống như chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cây cọng rơm. Nàng sau lưng, bả vai cùng trán thượng đều mồ hôi tuôn như nước, một đầu đen nhánh tóc đen ở trên giường loạn xả phi tản ra. Cả người tỏa ra hôi hổi nhiệt khí cùng yêu tinh hoang dã nếu như chất lỏng mật hoa bình thường hương vị, làm người ta thẳng nghĩ thưởng thức. Tháp toa căn bản không ý thức được, mình bây giờ bị làm bộ dạng đến tột cùng đến cỡ nào dâm mỹ mê người, chọc cho nhân muốn tại nàng xinh đẹp thân thể cắn một cái. Nàng hiện tại cũng đã không thể tự hỏi, cường đại sảng khoái làm nàng não bộ trống rỗng, liền Hoắc Tang cắn cắn nàng chân nhỏ mang đến cổ quái khó chịu đều đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình đã ly thể thăng thiên, hoàn toàn mất đi đối với chính mình thân thể khống chế. Nàng cảm giác nửa người lỗ lồn, có một chút chất lỏng gì đang tại chảy ra, nàng theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản làm không được, a. Đột nhiên, nàng mở ra miệng nhỏ, phát ra một chuỗi như khóc bình thường thét chói tai, kiều mị thân thể một trận buộc chặt, nửa người dưới càng là kịch liệt run run. Cùng với này cuối cùng âm thanh, nhất luồng nhiệt lưu chợt theo nàng phía dưới lỗ lồn bên trong phun ra ngoài, giống như nước suối giống như, từng cổ phun tại Hoắc Tang cơ bụng, cổ tay, eo hông còn có trên bắp đùi mặt. Rõ ràng phía trước mới vừa vặn bởi vì Hoắc Tang nhìn chăm chú mà chiều phun một lần, hiện tại, nàng thế nhưng lại bị hắn làm được chiều phun. Hô! Cái này nữ nhân cao trào tới thật không ngờ kịch liệt, làm Hoắc Tang cũng có một chút kinh ngạc. Hắn dần dần thả chậm chính mình rút ra đút vào động tác, cho nàng lấy dịu đi thời gian. Miệng cũng rời đi nàng trắng nõn chân nhỏ, cúi đầu hướng xuống phía dưới hai người kết hợp địa phương, liền nhìn thấy lúc này không chỉ có là hắn trên người, tháp toa hai tọa đầy đặn đại dưới mông ga giường cũng đều đã bị làm ướt mảng lớn, lúc này tỏa ra nào đó dâm. Mỹ khí tức, mê người tình, dục, đáy lòng của hắn không khỏi kinh ngạc, có thể làm được kịch liệt như thế chiều phun, hắn ma nữ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hai đi một người. Băng xương vu nữ Anna mặc dù ở cao trào khi cũng hòa tan một bộ phận bên trong thân thể bông tuyết, chảy ra đại lượng dâm thủy, lại không có khả năng giống như bây giờ kịch liệt phun ra, hắn tự nhiên cũng chưa từng tại ma nữ này trên người cảm thụ qua loại này kỳ cảnh. Có thể làm được kịch liệt như thế chiều phun, cũng chỉ có đến từ biển sâu ma nữ hai đi, khác nữ nhân đều là làm không được. Mà nay thiên, không nghĩ tới nhìn như uy nghiêm tháp toa, vậy mà cũng có thể làm được chuyện như vậy, hơn nữa còn là liền với hai lần. Cái này thật sự là người không thể xem bề ngoài. Bất quá, trừ bỏ liên tiếp chiều phun, tháp toa năng lực chịu đựng, cũng cùng hai đi có thật lớn tương tự, hắn này đều còn không có quất làm vài cái, nàng liền lại ném một lần, này năng lực chi như, cùng biển sâu ma nữ thật khác biệt không nhiều lắm. Đáy lòng của hắn lập lờ như vậy ý nghĩ, nhưng không có chỉ hoãn. Nhìn tháp toa ửng hồng gương mặt, hơi thở mong manh trạng thái, hắn chậm rãi đem cái này nữ nhân nâng lên chân buông xuống, mình cũng nằm xuống. Nằm nghiêng tại nàng bên người, đem thân thể của nàng ôm vào chính mình trong lòng. Tháp toa theo bản năng giơ tay lên, xô đẩy một chút cánh tay của hắn, có thể nàng căn bản không có một chút khí lực, tượng trưng phản kháng một chút, liền không động đậy nữa. Nàng tùy ý Hoắc Tang ôm lấy nửa người trên của nàng, ôm nàng che kín mồ hôi, ấm áp ẩm ướt trực thơm ngon bờ vai, mình cũng hơi hơi nghiêng đầu, liền ghé vào ngực của hắn phía trên. Quen thuộc nam tử mùi vị tập kích đến, bởi vì vừa mới kịch liệt vận động. Hoắc Tang cũng hơi chút ra một chút mồ hôi, lúc này toàn bộ nửa người trên đều là nóng, vì thế nam tử kia khí tức càng thêm đặc hơn, làm tháp toa càng thêm địa tâm động. Nàng đỏ mặt, cúi đầu, nhịn không được, nàng nhỏ giọng gắt một cái biến thái. Vừa rồi hắn cắn chính mình chân tràng diện, tháp toa đều còn tại ký dưới đáy lòng. Tuy rằng hiện tại kia động tác đã đình chỉ, nhưng này cổ ma cảm giác nhụt nàng lại còn nhớ, cho tới giờ khắc này nàng chân thượng đều hình như còn tại ngứa, làm nàng khó có thể chịu đựng. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không nhiều nói, chính là cả cái này nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt ta liền đối với ta có ân, ban thưởng cho ta lực lượng tông chủ đều có thể cường bảo, còn có chuyện gì là ta không làm được đến. Người đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi, Natasha, người vĩnh viễn đều sẽ chỉ là ta đồ vật. Hắn nói như vậy, đưa ra tay kia thì, ôm nàng eo nhỏ, đem nàng ôm tại chính mình trong lòng. Bởi vậy, nàng cặp vú liền đặt ở ngực của hắn, bụng cùng bụng dưới vị trí đều cùng da của hắn dán sát vào, giống như lúc này, hắn muốn dùng chính mình lửa nóng thân thể, đến cho nàng lấy ấm áp. Tháp Toa nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, biểu hiện lấy cái này nữ nhân lúc này cũng không bình tĩnh nội tâm. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nàng mạnh miệng nói, này giống như đã là nàng cuối cùng cuột cường, dù như thế nào không chịu hướng về Hoắc Tang nhận thua cầu xin. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không chút phật lòng, chính là ôm thân thể của nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, cho nàng dẹp an ủi. Dựa theo kinh nghiệm, mỗi khi loại này vừa mới mất đi tấm thân xử nữ thời điểm đều là nữ hài tử bất lực nhất, không có cảm giác an toàn thời khắc. Hắn cần phải cho nàng có thể dựa vào cảm giác, bao dung nàng toàn bộ, bởi vậy, mới có thể làm cho nàng an tâm, hưởng thụ đoạn này quan hệ, mà không phải là trong lòng nảy sinh hối hận. Hai người liền như vậy trần trụi ôm nhau, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tháp Toa hít sâu, ngay tại hắn ôm ấp bên trong, cái này nữ nhân chạy không đầu óc, cái gì đều không đi nghĩ, chính là hưởng thụ hắn mùi vị, hưởng thụ nhiệt độ của người hắn cùng ôm, hưởng thụ hắn rắn chắc hữu lực cánh tay. Cũng trở về vị vừa mới kịch liệt giao hoan. Hô hấp của nàng dần dần bình phục, ấm lên đầu óc dần dần bình tĩnh, khôi phục thanh tỉnh. Ôm gần trong gang tấc nam nhân, nào đó trước đây luôn luôn tại khốn nhiễu nàng khát cầu, lúc này lại đang khống chế không nổi sinh sôi, bốc lên. Quên đi, dù sao làm đều đã làm, hối hận cũng đã muộn. Dứt khoát, liền biến thành tận hứng một chút. Nàng trong não như vậy nghĩ, theo sau đột nhiên xoay người, đem Hoắc Tang lật qua. Làm hắn nằm tại trên giường, mà nàng chính mình thì cưỡi ở hắn trên người, ngồi ở hắn xương hông vị trí. Nàng về phía trước cúi xuống thân thể, khom lưng, vì thế trước ngực hai tỏa vú lớn tự nhiên rũ xuống, giống như treo ngược đồng hồ quả lắc, tại ánh mắt hắn phía trên hơi hơi lắc lư, hai hạt đỏ bừng nhũ. Đầu như trước nhồi máu, giống như đỏ tươi anh đào, hắn chỉ cần thoáng ngẩng đầu, liền có thể lấy ngậm trong này một viên, nhẹ nhàng gặm nhấm mút hút. Nói làm liền làm. Hoắc Tang không chút do dự nào, đột nhiên ngẩng đầu, liền ngậm nàng một viên nãi. Đầu, liền mang theo xung quanh màu hồng phấn nhũ, choáng váng đều khóa lại miệng của mình, nhẹ nhàng mút hút. Bên kia, Tháp Toa vốn là chính muốn nói gì, có thể Hoắc Tang làm thành như vậy, lập tức, cảm giác sảng khoái theo nãi. Trên đầu mặt tập kích đến, đem nàng mạch suy nghĩ đều cắt đứt. Nàng cúi đầu nhìn Hoắc Tang ngẩng đầu, quệt mồm ba. Hướng về chính mình đầu vú mút hút bộ dáng, thật giống như chính mình nhũ. Phòng bên trong có nãi có thể ăn, nhất thời đáy lòng lại cấp bách vừa thẹn, nhịn không được mắng ngươi đều cái gì tuổi tác người rồi, như thế nào còn học trẻ con giống nhau bú sữa mẹ. Hoắc Tang nghe vậy, đem nàng nhũ, đầu phun ra đến, phía trên đã dính đầy trong suốt nước bọt. Tay hắn bao trùm thượng nàng một bên khác bộ ngực, tại kia tinh tế nhũ. Thịt thượng nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thời cười hỏi như thế nào. Chỉ làm cho sờ, không cho ăn. Tháp Toa há mồm vừa muốn phản bác, lại phát hiện vấn đề này nếu như thảo luận tiếp, như thế nào dù sao đều là nàng chịu thiệt, nhất thời lại cấp bách vừa thẹn, dứt khoát không nói chuyện, đơn tay đè chặt bờ vai của hắn, uy hiếp nói đàng hoàng một chút, đừng ép ta hiện tại sẽ giết ngươi. Hoắc Tang vốn muốn hỏi vậy ngươi tính toán khi nào thì lại giết ta, kết quả cô nương này hiện tại động tác đổ còn rất mau, một tay xuống phía dưới đỡ lấy căn kia kình thiên chi trụ, nhắm ngay phía dưới của mình cửa vào. Theo sau liền ngồi lên. Tùy theo vệt nước ma sát từ cô âm thanh, kia tráng kiện quái vật khổng lồ lại một lần nữa đẩy ra nàng hẹp hòi chặt chẽ lỗ lồn, một chút liền chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Thậm chí, bởi vì lần này là nàng đang tiến hành chủ đạo, không giống Hoắc Tang như vậy kinh nghiệm phong phú, đắn đo được đúng mực, cho nên như vậy hướng xuống ngồi xuống, kia cứng rắn đầu đẩy nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất, một chút liền cắm đến sâu nhất địa phương, thế cho nên đội lên nàng từ cung cửa vào. Làm thân thể của nàng lại là một trận kịch liệt run rẩy. Ách a, nàng lông mày nhíu chặt, lộ ra thần sắc thống khổ, nghiêng về trước thân thể vội vàng hơn nâng lên, chào xong trường chống đỡ nửa người trên sức nặng, đem mông thoáng nhấc lên hơi có chút, bởi vậy làm hắn cắm đi vào quái vật khổng lồ có thể hơi chút rút ra một chút, này mới khiến nàng không đến mức khó khăn như vậy thụ. Có thể dù vậy, nàng vẫn là miệng nhỏ thở gấp, đáy lòng hối hận sợ không thôi, vốn là nghĩ chính mình chiếm cứ quyền chủ đạo, đêm nay dứt khoát ngoạn cái thống khoái, không nghĩ tới này mới vừa vặn tự mình nhất phía trên, nếu không không có thể thích đến, ngược lại đem chính mình cấp làm đau. Nàng âm thầm hối hận, cắn chính mình miệng môi dưới, hai chân quỳ ngồi ở trên giường, chống đỡ chính mình bờ mông, rồi sau đó chậm rãi trước sau hoạt động, bởi vậy đến làm hắn quái vật khổng lồ, tại chính mình huyệt nội qua lại rút ra đút vào. Thứ 1462 chương tháp toa đánh cược 5000 tự đại chương. Kinh nghiệm không đủ, chính là lần thứ nhất, liền tùy tiện nếm thử to gan như vậy động tác, mặc dù nàng là tháp toa, là hung danh hiển hách y cách duy nhĩ phục, cũng tránh không được muốn tại đây phía trên chịu thiệt. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, kia quen thuộc mùi vị một lần nữa tập thượng tâm linh của nàng, khoảnh khắc này, tháp toa gương mặt thượng thống khổ mới dần dần biến mất, biến thành thông thường sung sướng cùng hưởng thụ. Mà so với bởi vì kinh nghiệm quá ít mà làm đau chính mình nàng, Hoắc Tăng toàn bộ hành trình cảm giác được liền chỉ có thống khoái. Kia ướt át mềm mại huyệt nội thịt mềm theo bốn phương tám hướng bọc lấy hắn nửa người dưới quái vật khổng lồ, thật chặt kẹp lấy cái kia phía trên mẫn cảm địa phương, vừa mới bởi vì bị đội lên đau đớn địa phương, nữ nhân này tiểu. Huyệt còn một trận không được co lại, kẹp chặt, bởi vậy vừa đến kẹp chặt hắn liền càng thêm sảng khoái, trong miệng kiêm chức nhịn không được cũng muốn kêu lên đến giống nhau. Hắn cảm thán, ngưỡng mộ tháp toa cúi ở trước mặt mình vú lớn, kia no đủ hình dạng cùng trắng nõn ánh sáng màu, đều là như thế làm người ta thèm muốn ướt át. Lúc này, cái này nữ nhân có chút chịu đựng không được, hiện tại đã là dùng khuỷu tay chống ván giường, đến miễn cưỡng chống đỡ nàng thân thể của chính mình. Bởi vậy, nàng vậy dĩ nhiên rũ xuống cặp vú vị trí liền thấp hơn, khe ngực hai bên làn da cơ hồ muốn kẹp chặt Hoắc Tăng song mặt giống như, cũng bởi vậy, hắn không cần ngẩng đầu cái gì, liền có thể chạm đến kia non mịn nhũ. Thịt. Nhẹ nhẹ nhẹ mùi sữa tiến vào mũi của hắn, câu dẫn dục vọng của hắn, Hoắc Tăng đáy lòng liên tục cảm khái, không có chỉ hoãn, duỗi tay, từ dưới lên trên thắc cử, xoa bóp nàng cặp vú, miệng tắc mở ra, cắn nhẹ, thưởng thức lấy kia tinh tế nhũ. Thịt xúc cảm, dùng miệng của mình hưởng thụ nàng no đủ nhũ. Phòng cảm giác, qua lại ma sát liên tục không ngừng. Chờ hắn khuôn mặt tại tháp toa mỹ nhũ lên xuống ma thẳng ba vòng, hắn liền lại hé miệng, đem nàng một bên khác bộ ngực đỉnh nãi. Đầu liên quan nhũ, choáng váng, đều cấp ngập đến miệng bên trong, tinh tế liếm láp, nhẹ nhàng mút hút. Ân, bộ ngực truyền đến khác thường mùi vị, tháp toa phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Nửa người dưới huyệt còn cắm vào hắn quái vật khổng lồ, vẫn không nhúc nhích, chứng đến nàng có chút khó chịu, nhất thời đáy lòng có chút khó chịu. Nàng cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc, lại bắt đầu ngon lành là bú sữa mẹ Hoắc Tăng, nhịn không được gắt một cái, nói ngươi ra hỏa kia, tại sao lại ăn đi lên. Bộ ngực của ta liền ăn ngon như vậy, cho ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Hoắc Tăng vốn là nhắm mắt, chính đang hưởng thụ nàng mềm mại nhũ. Thịt dán vào chính mình gò má cảm giác, lúc này nghe được nàng âm thanh, lúc này mới mở mắt ra, nhìn phía nàng. Nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt thượng mang theo tha thứ cùng tức giận, hắn lập tức minh bạch cái này nữ nhân suy nghĩ cái gì, nằm thẳng thân thể đột nhiên nhẹ nhàng hướng lên đẩy ra eo, mang theo kia quái vật khổng lồ, ngay tại nàng bên trong thân thể nhẹ nhàng đỉnh một chút. Kia to lớn đầu tìm đúng nàng bên trong thân thể mẫn cảm khu vực, hướng lên mặt trên đỉnh đầu, khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt khoái cảm làm nàng cái này nữ nhân một tiếng rên rỉ, huyệt nội kẹp lấy, thân thể mà bắt đầu hơi hơi run rẩy ân. Thân thể của nàng nhẹ nhàng trước sau lắc lư, giống như đang trốn lóe lên Hoắc Tăng động tác. Có thể tùy theo hắn như vậy đỉnh đầu, tháp tỏa ánh mắt ở giữa khó chịu cùng tức giận lập tức tan ra, nàng ngồi ở hắn eo hông tuyết trắng thân thể cũng chính mình động, bắt đầu một trước một sau. Lúc lên lúc xuống qua lại lắc lư, chính mình vì chính mình tìm kiếm sung sướng. Nàng ghé vào Hoắc Tăng trên người, từ sau đi phía trước mở, có thể nhìn đến kia trắng hồng hồn to lớn trước mông lớn sau cao thấp liên tục không ngừng qua lại vận động, vì thế tại kia to lớn dưới mông, hai đầu cặp đùi mượt mà ở giữa, một cây quả thực vinh quang tột đỉnh, phía trên gân xanh giữ tợn hiện ra quái vật khổng lồ, ngay tại chỗ kín của nàng một vào một ra. Vật kia phía trên dính lấy rất nhiều đục ngầu màu trắng chất lỏng. Đều là từ nơi này cái nữ nhân thể nội tiết ra trơn trượt, lúc này một vào một ra ở giữa, loại chất lỏng này ở giữa cho nhau ma sát, liền phát ra tư cô âm thanh, thanh thúy dễ nghe, thúc dục nhân tình. Dục, mà ở này tiến lui lui quá trình bên trong, tháp toa trải nghiệm đến chính là rất lớn khoái cảm. Hơn nữa hiện tại, đây hết thảy từ nàng chính mình đến trường khống, khổng lồ kia đầu tại nàng bên trong thân thể chống đối, ma sát, góc độ cùng lực độ đều là nàng tự chọn, vừa đúng. Nhất thời càng là đắm chìm trong này, muốn ngừng mà không được. Nàng miệng nhỏ thở gấp, rên rỉ, trên mặt sẽ không có gì bất mãn hoặc tức giận, có chính là tràn đầy hưởng thụ. Thậm chí, lúc này, nàng cúi đầu, nhìn còn tại ăn chính mình nãi Hoắc Tang, cũng bị mất vừa rồi ghét bỏ, ánh mắt cùng ngữ khí đều càng ngày càng ôn nhu. Nàng hiện tại tâm tình phi thường tốt, cho nên nhìn Hoắc Tang bú sữa mẹ động tác, không chỉ có không có chất vấn, ngược lại âm thanh càng ngày càng ôn nhu, ta cũng nghĩ không ra. Ân, ta chỗ đó mặt vừa không có nãi. A, ngươi như vậy hút, cái gì đều hút không ra. Còn như vậy hút, có ý tứ à? Ha. Nàng nhẹ giọng rên rỉ, đồng thời một câu đối với hắn hỏi. Hoắc Tang ngậm nàng nãi, đầu, mí mắt lại lần nữa hướng lên, nhìn nàng đỏ ửng lại mang theo ý cười khuôn mặt, đáy lòng cười khẽ, đột nhiên dùng chính mình sau răng cấm, tại phía trên nhẹ nhàng chớ tước hai vòng. Mang theo rất nhỏ đau nhói cảm giác, theo kia mẫn cảm nãi. Trên đầu tập kích đến, tháp toa khoảnh khắc ở giữa cả người xương cốt đều tại mềm mại ngứa, trong miệng khắc chế không nổi lại là một tiếng rên rỉ a. Nàng thân thể phát run, huyệt nội lại kẹp chặt hai cái, mang đến sảng khoái làm Hoắc Tang hưởng thụ, đồng thời đem kia đã dính đầy chính mình nước miếng nhũ. Đầu phun ra đến, ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói ngươi cái này không phải là thật thoải mái sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Tháp toa đỏ mặt, cắn cắn chính mình miệng môi dưới, đáy lòng xấu hổ, lại không chịu thừa nhận nào có thoải mái, còn có ta là đang tại hỏi ngươi, đừng đánh xóa. Hoắc Tang cợt nhả, hắn sớm cùng Mã Liên Na chơi đùa nhiều lần lắm loại này thô tục trò chơi, hiện tại vô cùng thuần thục, ta là vì cho ngươi thoải mái a, biết ngươi nơi này mẫn cảm, cho nên nhiều kích thích hai cái, ngươi nhìn. Hai tay hắn bóp xoa nàng to lớn nhũ, phòng, vốn là chính là thực bằng phẳng tại vuốt ve vân vê, buông lỏng nàng nhũ. Thịt thượng gánh vác áp lực. Nhưng mà, như vậy bóp xoa hai luân sau đó, lòng bàn tay của hắn như trước bọc lấy ở giữa nhũ. Thịt, ngón tay đột nhiên hướng lên, bóp lấy kia nhũ. Đầu gốc rễ địa phương, cũng chính là nhũ. Choáng váng vị trí, chợt hướng đến ở giữa nhất chen, một bộ này động tác là vắt sữa động tác, hắn đã tại Mã Liên Na, còn có Vi Lạc trên người thí nghiệm qua vô số lần, không chỉ có thể cho con nãi người chợt phun ra đại lượng sữa tươi, hơn nữa hai cái nãi. Đầu còn sẽ được cảm thấy mãnh liệt sảng khoái. Mà đối với kia một chút không nãi nữ nhân, tuy rằng thể không đến phun sữa khoái cảm, nhưng chỉ cần bộ ngực đã phát sinh dục thành thục, loại này bị chen ép khoái cảm, liền hoàn toàn giống nhau. Vì thế, lúc này, tùy theo Hoắc Tang như vậy nhất chen, tháp toa chỉ cảm thấy mãnh liệt khoái cảm, theo chính mình cặp vú nội bộ sinh ra, khoảnh khắc ở giữa tiến vào chính mình não bộ, làm nàng đầu óc đều tại phát run a. Nàng rít một tiếng, nãi. Đầu chỉ muốn phóng ra ra cái gì đến, đáng tiếc nàng cặp vú bên trong căn bản không có gì cả, lúc này chính là nhồi máu xung được trở lên cứng rắn, sảng khoái rất nhiều, thậm chí có một chút hư không khó chịu. Ngay cả thân thể của nàng, từ nhỏ eo đến mông, rồi đến nàng trắng nõn đùi, tại khoảnh khắc này toàn bộ phát lực kẹp chặt, huyệt nội thịt mềm tự nhiên liền mang theo đối với Hoắc Tang quái vật khổng lồ lại kẹp một chút, làm hắn thoải mái đáy lòng cảm khái liên tục không ngừng. Hắn tiếp tục vuốt ve tháp toa cặp vú. Quan sát nàng bởi vì chính mình thành thạo kỹ xảo mà bị động sản sinh rất nhiều phản ứng, khẽ cười nói ngươi nhìn, ngươi phản ứng này không phải là rất mãnh liệt sao? Như thế nào còn không biết xấu hổ nói không có thoải mái? Tháp toa lập tức mặt đỏ lên, nàng mông còn tại trước sau hoạt động khuấy sụp hắn quái vật khổng lồ, trên miệng lại một điểm không phục nhuyễn đó là đau, ngươi đừng cho là thủ pháp của mình cao minh bao nhiêu. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, mạnh miệng nữ nhân hắn gặp qua, mạnh miệng đến loại trình độ này nữ nhân. Chỉ có thể nói, tháp toa quả thật có nàng độc đáo mị lực, cũng kích thích lên hắn lòng háo thắng. Hắn cười khẽ một tiếng, nói tiếp ta không tin, miệng của ngươi sẽ nói dối, nhưng thân thể không biết. Chờ coi a, tháp toa, như thế này, thân thể của ngươi phản ứng càng mạnh, đến lúc đó, ngươi liền không giả bộ được. Tháp toa nhìn hằm hằm ánh mắt của hắn, đáy lòng ẩn ẩn có chút mong chờ, theo sau, nàng chỉ thấy Hoắc Tang cũng không làm càng nhiều động tác, chỉ tiếp tục xoa nắn nàng cặp vú. Năm ngón tay đều thật sâu lõm xuống tại nàng kia tinh tế nhũ. Thịt bên trong, hưởng thụ kia ấm áp nhuyễn bắn, qua lại bóp xoa được không cùng hình dạng. Chính là lúc này, tình huống lại có khác biệt. Vừa rồi kia một bộ động tác xuống, nhất là cuối cùng cái kia nhất chen, giống như tại tháp toa cặp vú bên trong mở ra cái gì chốt mở. Phía trước, chỉ là như vậy bị vuốt ve bộ ngực, nàng nhiều lắm là cảm giác trong thường ngày trầm trọng hai vú buông lỏng một chút, có chút thoải mái, nhưng là giới hạn ở đây. Nhưng bây giờ, bị vừa mới kia một bộ vắt sữa động tác sau đó, nàng cảm giác hai vú nội có đồ vật gì đó bị tỉnh lại, hiện tại nàng cặp vú từ trong tới ngoài đều phá lệ mẫn cảm, Hoắc Tang bàn tay to qua lại bóp xoa một vòng, sinh ra cảm giác thế nhưng có thể trực tiếp thẩm thấu đến nàng nhũ căn chỗ sâu, theo mặt trong cùng, nhũ tâm nhi vị trí sinh ra khoái cảm. Loại này mùi vị, làm nàng muốn ngừng mà không được. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể, một ít không nên bị tỉnh lại đồ vật lúc này đều tỉnh dậy, có đồ vật gì đó khẩn cấp muốn theo nàng cặp vú bên trong đi ra, theo nàng nãi. Trên đầu mặt chảy ra, bằng không, nàng cảm giác chính mình không có biện pháp thỏa mãn, nàng thậm chí thoải mái có chút hư không. Ân, a, nàng rên rỉ, sắc mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, theo bản năng muốn phản kháng, vì thế đưa ra như ngẫu bình thường song trường, tay nhỏ ngăn chặn Hoắc Tang bả vai, tính toán đè lại hắn động tác, làm hắn không thể tiếp tục nữa. Nhưng đáng tiếc, loại trình độ này kích thích chẳng qua là phí công, Hoắc Tang bàn tay to vẫn ở chỗ cũ nàng cặp vú lên xuống xoa lấy vuốt ve, bóp xoa được càng ngày càng dùng sức, mỗi một cái lực đạo đều có thể chuẩn xác tác dụng tại nàng nhũ tâm địa phương, thoải mái tại nàng tâm lý, làm nàng cả người run rẩy. Như thế sờ soạng có một thời gian, đột nhiên, Hoắc Tang lại lần nữa ngang đầu, há mồm ngậm nàng nhũ. Đầu, nhẹ nhàng mút hút, khoảnh khắc ở giữa khó nói thành lời mãnh liệt sảng khoái, thẳng hướng nàng não bộ. Nàng vốn là còn tại một trước một sau, liên tục không ngừng tại hắn quái vật khổng lồ lên xuống khuấy sụp thân thể thậm chí đều như vậy dừng lại, tuyết trắng mông buộc chặt, từ nhỏ eo đều hai chân đều buộc chặt, run rẩy liền mang theo kia nộn. Huyệt bên trong thịt mềm đều tại kịch liệt co lại, tại Hoắc Tang làm người ta mê muội thủ pháp phía dưới, nàng dĩ nhiên cũng làm đã đi đến cao trào bên cạnh, bởi vậy cuối cùng này nhìn như đơn giản nhẹ nhàng hút một cái, liền đem nàng cấp đưa lên khoái cảm cao trào. A, a. Nàng mở rộng tuyết trắng cổ, trong miệng kiều mị rên rỉ một đợt tiếp lấy một đợt. Nhưng mà đều đến thời điểm này, Hoắc Tang lại còn không chịu buông tha nàng, nếu nàng đã đình chỉ động tác, như vậy hắn liền chủ động bắt đầu đỉnh eo. Hắn cường tráng phần bụng bởi vậy bắt đầu phát lực, mang theo kia tráng kiện quái vật khổng lồ từ dưới lên trên bắt đầu lay động, va chạm, một chút chọi vào nàng nộn. Huyệt chỗ sâu nhất, mang cho nàng khó nói thành lời khoái cảm mãnh liệt. Ách a, không, a. Hình như ý thức được cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình, tháp toa từng tiếng thét chói tai, giống như kháng cự, có thể thân thể của nàng lại không bị khống chế run rẩy, run chuyển động, tại đây cao thấp cùng phát mãnh liệt kích thích phía dưới, cuối cùng, nhất luồng nhiệt lưu theo nàng nửa người dưới phun ra ngoài, cái này nữ nhân thế nhưng lại một lần nữa chiều thổi. Kia nhiệt lưu theo nàng lỗ lồn chỗ sâu phun đi ra, rơi xuống Hoắc Tang bụng dưới, đùi còn có dưới người ga giường phía trên, đem hết thảy tất cả toàn bộ ướt nhẹp. Kịch liệt như thế phản ứng, làm đáy lòng của hắn không khỏi cảm khái, cái này nữ nhân bên trong thân thể đến tột cùng còn có bao nhiêu thủy dịch, còn có thể chống đỡ khởi vài lần như vậy chiều phun. Tuy nói như thế, nhưng ở cao trào sau đó, tháp toa thân thể cũng lại một lần nữa mất đi lực lượng, liền nàng khuỷu tay đều không có biện pháp chống đỡ thêm ở nàng thân thể của chính mình, than mềm xuống, ghé vào Hoắc Tang trên người, vô lực mồm to thở gấp. Nàng cặp vú lại lần nữa đặt ở Hoắc Tang khuôn mặt, mà đối với lần này, Hoắc Tang lại không lại tiếp tục trêu đùa. Hai tay leo lên bả vai của nàng, ôm lấy nàng, làm nàng hướng xuống hoạt động một điểm, bởi vậy hai vú của nàng đặt ở lồng ngực của mình, mà hắn tác dán vào nàng gò má, cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hắn quái vật khổng lồ tự nhiên theo nàng bên trong thân thể trượt xuống đi ra, phía trên dính đầy cái này nữ nhân tiết ra, nóng hầm hập dính dính dâm thủy. Hắn đổ chơi kia nhi bởi vì còn không có phóng thích quá chẳng sợ một lần, cho nên như trước bảo trì thẳng tắp trạng thái, chống đỡ nàng đùi bên trong. An tĩnh chờ đợi tiếp theo luôn vui thích. Hoắc Tang lại không vội, kiềm chế xúc động của mình, ôm cái này nữ nhân, an tĩnh chờ đợi nàng khôi phục trạng thái. Tháp toa miệng nhỏ thở gấp, nghỉ ngơi có một thời gian, nàng mê ly đôi mắt mới lần nữa khôi phục thần thái, ửng hồng gương mặt phía trên, mỗi một phần biểu cảm đều viết đầy hưởng thụ. Thấy nàng khôi phục một chút, Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng lại bóp một cái nàng nãi. Đầu, cười nói cãi lại cứng rắn sao? Rõ ràng chỉ là trêu đùa ngươi nơi này, cũng làm cho ngươi cao trào.